Thật có lỗi, ta không muốn trở thành dũng giả đồng đội vô dụng. Câu này phát ra từ miệng ấu long Lucia, đôi mắt lóe lên vẻ cảnh giác. Ác Long Lance đã từng cảnh báo nàng, ra ngoài bên ngoài đừng tin bất cứ ai. Nhìn anh chàng trẻ tuổi tóc vàng, trông đẹp trai và thanh thoát như một công tử quý tộc, nhưng dưới ánh mặt trời, hắn ta có thể chỉ là một kẻ lừa gạt, hay thậm chí là một tên sát nhân máu lạnh. Cái người đang chiêu mộ đồng đội dũng giả giữa đường có vẻ như là một thanh niên tuấn lãng, khoảng 20 tuổi, tóc vàng óng và mặc áo choàng bạch kim. Mỗi lần hắn cười, nụ cười ấy ánh sáng chói chang. Tuy nhiên, nụ cười ấy của hắn lại là cái mồi nhử cho những kẻ khác. Khi ở Hắc Long Đạo, Lance đã từng chỉ cho nàng biết thế nào là cạn bã năm, và cái nụ cười ấy chính là một trong những chiêu trò mà hắn sử dụng để lừa gạt. Dưới ánh mặt trời, hắn có thể khiến người khác cảm thấy thân thiện, nhưng khi ở trong bóng tối, hắn có thể là kẻ tàn nhẫn nhất. Nếu gặp phải người này ở ngoài, nàng phải thật cẩn thận, không được để hắn làm quen và lôi kéo vào các cuộc phiêu lưu nguy hiểm. Lúc này, Ấu Long chậm rãi tiếp cận người thanh niên tóc vàng, cúi đầu chào lễ phép. Người tốt, ta gọi Mori. Đáp lại nàng, hắn không do dự ra tay ngay lập tức. Hắc Long Thăng Thiên Quyền, một cú đấm mạnh mẽ từ Ấu Long đã khiến người thanh niên bay vọt lên không trung. Khi hắn rơi xuống, Ấu Long nhanh chóng chạy đi, tránh xa khỏi người này. Người qua lại trên đường, nhất là những tiểu thương, đều bị sự việc này làm cho giật mình, không thể tin vào mắt mình khi một cô gái nhỏ lại có thể dễ dàng đánh bay một kẻ có vẻ ngoài vô hại như vậy. Morrison, người bị đánh bay là một siêu phàm giả. Nếu Ấu Long có thể một quyền đánh hắn bay lên trời, nàng cũng hẳn là một siêu phàm giả. Nàng chạy ba con phố rồi dừng lại, nhìn lại sau lưng, thấy không ai đuổi theo, nàng mới vỗ ngực thở phào nhẹ nhõm. Khi còn ở Hắc Long Đảo, Ấu Long cảm thấy Ác Long Lens đôi khi cũng không hoàn toàn đúng. Nhưng khi nàng một mình đi trên con đường lạ, gặp những người không quen biết, nàng không khỏi nhớ lời khuyên của Lens. Lens đã nói, tiên hạ thủ vi cường, ra tay trước để tránh gặp nạn. Lúc này, nàng cảm thấy phải đề phòng tất cả mọi người. Nàng không muốn trở thành dũng giả, không muốn tham gia vào những cuộc mạo hiểm nguy hiểm. Mục tiêu của nàng là trở về Faroland đế quốc, tìm cách rời khỏi đây. Nơi này không phải Long vực mà là Thánh Quang vực. Nếu đây là Long vực, nàng phải nhanh chóng rời đi, tránh để Lens phát hiện ra nàng. Nhìn quanh, nàng thấy một người phụ nữ có vẻ hiền hòa bước lại gần và lễ phép hỏi, tỷ tỷ, đây là nơi nào? Người phụ nữ cười hiền hòa trả lời, đây là Cổ Thiết Thành, Long vực. Không, chúng ta không thuộc Long vực, chúng ta thuộc Cross Vương quốc. Nếu ngươi muốn đến Thánh Quang đế quốc, đầu tiên phải tới Vương đô, rồi từ đó đến Thủy Thượng Vương quốc, từ đó đi đến Thánh Quang đế quốc sẽ không còn xa. À, minh bạch, đa tạ tỷ tỷ. Ấu Long mỉm cười, lấy ra một lọ mỹ phẩm dưỡng da mua ở Long đảo và đưa cho người phụ nữ hiền hậu. Sau khi nhận được chỉ dẫn về nhà ga, nàng cảm ơn và rời đi. Nàng không có tâm trí tham quan Cổ Thiết Thành. Nơi này không phải Long vực mà là Thánh Quang vực. Thánh Quang đế quốc là đế quốc mạnh nhất ở đây, và nàng biết phải đến đó để tiếp cận khu vực mà mình muốn. Không biết số kim tệ của mình có đủ để tới được Thánh Quang đế quốc không. Sau khi lên xe, nàng chọn mua vé quý tộc với giá 38 kim tệ, rồi lên chuyến tàu đến Cross Vương quốc Vương đô. Trong khoang, ngoài nàng ra chỉ có một thiếu nữ nữa. Thiếu nữ này đi học ở Vương đô, ta gọi Fine, hầu tước chi nữ. Cô thiếu nữ giới thiệu, nếu không có lệnh của ta, hy vọng ngươi đừng tự tiện cởi giày. Ấu Long cười mỉm, ngươi tốt, ta gọi Lucia, Thánh Lam Vương quốc nữ vương, công chúa Faroland đế quốc. Ta cho phép ngươi quỳ xuống hôn mu bàn tay của ta. Fina, cô thiếu nữ quý tộc, giận đỏ mặt. Nàng thật sự là hầu tước chi nữ, không phải cái loại tự nhận thân phận để mưu cầu vinh quang. Nàng ghét nhất là những kẻ quyền lực áp bức người khác. Hừ, tưởng nàng là Ác Long sao? Thiên Hải vực, Thánh Lam Vương quốc, Tisha và Claire gần đây tâm tình không tệ. Tưởng rằng tử tước đại nhân của họ đã lên trời thành thần linh, không ngờ lại còn sống. Hóa ra tử tước đại nhân không phải là người, mà là Hắc Long. Tin tốt là tử tước đại nhân còn sống, tin xấu là Tiểu Long quốc vương đã bị ném đi. Tiểu Long quốc vương bị ném, tử tước đại nhân có vẻ hơi bốc đồng, nên mối quan hệ với Thánh Lam Vương quốc không những không cải thiện mà còn giảm sút. Để nhanh chóng tìm lại Tiểu Long quốc vương, họ đã huy động Phi Long quân đoàn. Hiện tại gần như xác định Tiểu Long quốc vương không còn ở trong lãnh thổ Thánh Lam Vương quốc nữa. Thánh Lam Vương quốc đã thông báo cho các vương quốc xung quanh nhờ giúp đỡ tìm kiếm. Lens hiện đang ở Thánh Lam. Tisha và Clarok này đang báo cáo với Lens về tiến triển trong việc tìm kiếm Tiểu Long quốc vương. Tử tước đại nhân, chúng tôi đã có thể xác định Tiểu Long quốc vương không còn trong lãnh thổ Thánh Lam, có thể là cũng không ở các vương quốc lân cận. Nếu ở gần, với năng lực của Tiểu Long quốc vương, nàng chắc chắn có thể tự quay lại Thánh Lam. Nếu không được, chúng ta có nên nhờ các thần điện giúp đỡ tìm kiếm khớm không? Tisha nhìn Lens gợi ý, thần điện có lực lượng mạnh mẽ hơn Thánh Lam vương quốc, nên để thần điện giúp đỡ tìm kiếm Tiểu Long quốc vương là một biện pháp rất tốt. Tuy nhiên, các thần điện không chắc đã sẵn sàng giúp đỡ Tử Tước đại nhân, vì dù sao ông không phải người mà là Hắc Long, nên việc mời các thần điện giúp đỡ có thể gặp khó khăn. nhờ các thần điện giúp đỡ tìm kiếm. Lens sáng lên, ánh mắt sáng lên. Đề nghị này rất hay. Gần đây tôi chỉ chú ý vào Thánh Lam, Thâm Nguyên, Lòng Vực, Luyện Kim Đô Thị, quên mất thần điện. Tôi sẽ liên hệ với Sophia, Elena, Austin, Hammond và những người khác, xem họ có sẵn lòng giúp đỡ tìm kiếm dòng con không. Lance bắt đầu liên hệ với Sophia. Một tia sáng từ kim cương trác bay ra và hình chiếu của Sophia xuất hiện trong không khí. Lance, ngươi vẫn còn sống sao? Đừng liên hệ ta nữa, ta không thể giúp ngươi đâu. Sophia trên hình chiếu vừa thấy Lance đã hoảng hốt. Nhà tôi dòng con bị ném đi. Sophia, tôi muốn mời ngươi dùng lực lượng chiến thần thần điện để giúp tôi tìm dòng con trong Long Vực, Thiên Hải Vực, Thần Tinh Vực và Thánh Quang Vực. Thần Tinh Vực và Thánh Quang Vực, nếu các ngươi tìm được, tôi nhất định sẽ cảm tạ. Trên mặt Sophia hiện lên vẻ nghi hoặc. Dòng con nhà ngươi bị ném đi? Cái gì? Tiểu Long Điện Hạ? Không đúng, là Tiểu Long Quốc Vương sao? Đúng, nàng bị ném đi. Không đùa chứ? Không đùa đâu. Nếu không thì sao tôi liên hệ ngươi? Chúng tôi gần đây đang chỉnh lý tư liệu với nhân loại Lansen và Hắc Long Lens, chuẩn bị thu hoạch thông tin. Giờ ngươi lại để chúng tôi phân tán lực lượng đi tìm Tiểu Long Quốc Vương sao? Không cần chỉnh lý, tôi chính là nhân loại Lens. Nhân loại Lens chính là tôi. Vậy ngươi là ai? Hắc Long Lens, Sophia, Elena, Austin, Hammond và các giáo hoàng, sau thời gian dài truy tìm sự thật, giờ mới nhận ra Long chính là Hắc Long. Sophia lúc này không còn biết nói gì, cuối cùng chỉ nói: người thực sự là Hắc Long Lens. Lens không nói gì thêm, chỉ sử dụng một thủ thuật làm Sophia biến thành hình thái long nhân. Thì ra dòng con của ngươi thực sự bị ném đi. Nếu không, ngươi sẽ không để lộ thân phận như vậy. Được rồi, tôi sẽ sắp xếp chuyện này, nhưng không chắc các thần điện có thể toàn lực giúp ngươi tìm dòng con. Để tôi nói với các ngươi, nếu có thần điện nhân viên thần chức nào giúp tôi tìm được dòng con, tôi sẽ tặng hắn một kiện thần khí. Đưa thần khí? Thật sự à? Thật sự. Hiểu rồi, tôi sẽ đi thương lượng với giáo hạ một chút. Dù không thể chính thức giúp ngươi tìm dòng con, nhưng nếu có thể giúp một tay thì cũng không có vấn đề gì. Rất cảm ơn, không cần khách sáo. Sophia kết thúc cuộc trò chuyện. Sau đó, Lance tiếp tục liên hệ với Hoàng Kim Cự Long Austin. Một âm thanh vang lên và hình chiếu của Austin xuất hiện. Hắc Long, sao ngươi lại có thể sử dụng tài khoản của Lance? Tôi chính là Lance, ngươi thừa nhận rồi. Đúng, chỉ là không muốn để ngươi lãng phí thời gian vào việc này nữa. Kỵ sĩ Hammond có ở đó không? Ở đây. Hình chiếu của Hammond xuất hiện và Lance tiếp tục. Nhà tôi dòng con bị ném đi. Tôi muốn nhờ các ngươi dùng lực lượng của thần điện trí tuệ nữ thần giúp tôi tìm kiếm dòng con ở khắp nơi. Nếu các ngươi tìm được, tôi sẽ tặng một kiện thần khí. Hammond và mọi người không thể tin nổi. Điên rồi, xuất thủ liền tặng thần khí. Không đúng, không đúng, Hắc Long nói như vậy. Rõ ràng nhà hắn có khả năng ném được dòng con. Không phải vậy, có Hắc Long đi theo, tự tin ấu long làm sao lại có thể ném được. Dù có gặp nguy hiểm, với thực lực của Hắc Long, hẳn là có thể bảo vệ tử tinh ấu long không bị cướp đi mới đúng. Ta sẽ tìm giáo hoàng miện hạ thương lượng một chút. Nếu như bên giáo hoàng miện hạ đồng ý, chắc chắn sẽ giúp ngươi chuyện này. Dù sao, ngươi có đưa ra thủ lao, thật sự rất khó khiến người từ chối. Nếu Hắc Long là một con cự long lang thang, đưa ra một kiện thần khí làm thủ lao thì chuyện này có thể tin được. Nhưng hiện tại không giống. Hắc Long tiểu di là đội trưởng đội tuần tra long đảo, bản thân hắn lén lại là vương tộc long đảo. Một kiện thần khí hắn có thể đưa ra được. Hammond biến mất trong hình chiếu của màn sáng, chỉ còn lại đầu của Hoàng Kim Cự Long Austin. Nhà ngươi rồng con thật ném. Ân, sao lại rớt? Tại trong truyền tống môn ném. Trách sao lại muốn nhờ trí tuệ nữ thần điện giúp hắn tìm con? Ném trong truyền tống môn, vậy khẳng định đã gặp phải thời không loạn lưu, rơi vào một nơi không thể đoán trước. Quỷ biết tử tinh ấu long sẽ bị thời không loạn lưu đưa đến đâu. Thiên Hải Vực, Long Vực, Thần Tinh Vực, Thánh Quang Vực, thậm chí là Thâm Uyên, gần biển, biển sâu đều có thể xảy ra. Dòng con còn sống hay không vẫn là một ẩn số. Suy đoán này thật sự quá tàn nhẫn, không thể nói ra ngay trước mặt Hắc Long. Lần sau gặp hắn chắc chắn sẽ bị đánh cho một trận. Câu nói may mắn vẫn tốt hơn. Hắc Long trong lòng nhân loại tượng trưng cho tuyệt vọng, không thể làm hắn tuyệt vọng. Nếu không quỷ biết hắn sẽ gây ra sóng gió gì trong thế giới loài người. Ta sẽ đi du ngoạn ra ngoài Thánh Sơn giúp ngươi tìm xem, gặp phải thì sẽ đưa con cho ngươi mang đến Thánh Lam. Cảm ơn, không cần khách sáo. Lance kết thúc cuộc trò chuyện với Hoàng Kim Cự Long Austin. Tisia, Claire, Thánh Lam Vương quốc giao cho các ngươi. Thời gian dài tới, ta hẳn sẽ không xuất hiện tại Thánh Lam nữa. Nếu một ngày dòng con trở về, các ngươi nhớ gửi tin tức cho ta. Biết rồi, tử tức đại nhân. Không cần phân tán hết binh lực đi tìm dòng con, cứ để mọi việc diễn ra tự nhiên là được. Lance biến hình trở lại, đi đến trước mặt Tisha và Claire, vỗ nhẹ lên vai mỗi người, để lại một đống ma dược, rồi rời khỏi Long Thần Điện. Trong một thời gian dài tới, hắn sẽ cùng cầu tử từng vực một chậm rãi tìm kiếm dòng con. Hắn đã dạy dòng con rất nhiều, đưa cho nó nhiều nguyên lực đạo cụ và ma dược. Chỉ cần nàng không để mất số vàng may mắn kia, thánh cấp cường giả cũng không thể đánh bại được rồng con, huống chi là bắt nàng làm sủng vật. Ai dám bắt rồng con của hắn làm sủng vật? Đến lúc đó, hắn sẽ mang người đó về Hắc Long đảo, xem như sủng vật nuôi. Ra khỏi Long Thần Điện, Lens biến thành hình thái Hắc Long, vỗ cánh bay lên trời, biến mất ở chân trời, hướng về vương đô của Cross Vương quốc. Ối Long Lucia bị một chiêu chí mạng của con gái hầu tước đánh trúng. Ngươi chửi béo ra, thật sự ta không thấy ngươi giống nữ vương, giống công chúa đâu. Ngươi bảo ngươi là tài phiệt chi nữ, ta cũng tin. Chỉ có tài phiệt chi nữ mới có thể béo mập như vậy. Ngươi dám nói ta béo? Chân mày của ngươi gần như không còn đường nét, mà vẫn chưa mập sao? Ngươi không thấy mình mập là vì trang phục rộng thùng thình che giấu hết đi? Không tin hả? Đến đây, nắm tay vào bàn, xem ai ngón tay thon dài hơn. Hầu tước chi nữ Phena dẫn đầu, đem tay phải trắng nón tinh tế của mình để lên bàn. Lúc này, ấu long Lucia đem tay phải của mình đặt lên bàn. Nàng mới 15 tuổi, làm sao mà tay lại mập đến thế? Giống như không phải 15 tuổi, mà đã gần 18, vì đã sống cùng ác long lên suốt 3 năm. Ấu long hoảng hốt, vẫn cho rằng mình chỉ là một thiếu nữ vị thành niên, tuổi vẫn dừng lại ở 15. Tay ngươi béo thật đấy, ngón út của ngươi thô hơn cả ngón cái của ta. Ấu long cẩn thận so sánh, phát hiện đúng là ngón út của nàng cùng ngón cái của phi nêu đúng là không chênh lệch bao nhiêu về độ thô. Tay mập như thế này sao? Chắc là do ác long lens làm mập lên rồi. Ngươi hiểu gì không? Đây là tay của đứa trẻ, lớn lên rồi sẽ gầy đi thôi. Trong mắt Phena lóe lên đầy ghét bỏ. Nên thu lại cái phong cách ngốc bạch ngọt của ngươi đi. Bây giờ các quý công tử ở vương đô không thích kiểu nữ hài như vậy đâu. Nếu ngươi nghĩ dùng cái kiểu này để hấp dẫn bọn họ, thì ta khuyên ngươi bỏ đi, đừng có hy vọng nữa. Ấu long trầm tư một lát. Sao không nói gì vậy? Ngươi đang nghĩ gì vậy? Không phải là ngượng ngùng rồi chứ? Nếu thế thì cũng đừng có nói nữa. Đừng quên ngươi là một cô gái mập. Để ta cho ngươi một cơ hội hôn lên mu bàn chân của ta. Hôn xong rồi, ngươi sẽ trở thành tùy tùng của ta. Sau đó ta sẽ dẫn ngươi về vương đồ. Biết rồi, Lance từng nói qua, gặp phải những người miệng lưỡi sắc bén như ngươi thì chẳng cần tranh luận, chỉ cần bịt miệng là được. Ấu long nhếch miệng cười, từ trong túi lấy ra cây búa sấm sét. Phena nhìn thấy cảnh này hoảng hốt và sợ hãi, không ngờ cô gái béo trước mắt lại có thể ra tay ngay lập tức. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Cứu! Búa rơi xuống, theo đó là một tiếng đau đớn. Phena mất xỉu trên giường. Xin lỗi, tôi chưa bao giờ rời khỏi nhà. Lần này về lại đế quốc Farolan, tôi sẽ theo lời Len dạy để giao tiếp với người lạ. Ấu long thu búa lại, bước đến bên Phena, đưa tay kiểm tra hơi thở của nàng. Còn thở, lực tay vừa đủ. Sau đó từ trong túi lấy ra một sợi dây thừng, trói tay Phena lại, rồi lấy một miếng băng dán bịt miệng nàng lại. Ấu long hài lòng gật đầu. Lần này thì tốt rồi, đợi nàng tỉnh dậy, không thể nói luyên thuyên nữa. Nàng lại nhẹ nhàng đâm vài lần vào mặt Phena, rồi quay về chỗ của mình, lấy ra một quả táo chia làm hai, bắt đầu ăn. Quả táo ở Hắc Long đảo lớn hơn quả dưa hấu trên thế giới loài người. Ăn nửa quả để giải khát, rồi nghĩ một chút, Ấu long lại cắt thêm một miếng nhỏ để dành cho Phena ăn. Hơn 3 giờ chiều, khi Ấu long đang ngủ mơ màng trên giường, nghe thấy tiếng ngô ngô ngô, từ từ mở mắt ra. Nàng nhìn trần nhà một hồi lâu, rồi từ từ quay đầu sang, nhìn thấy Phena nằm trên giường đang mơ màng, miệng lẩm bẩm. Nàng nghĩ mình vẫn còn ở Hắc Long đảo, đặt gối xuống. Ấu long duỗi người rồi đi đến bên giường của Phena, xé miếng băng dán trên miệng nàng, nói nhẹ nhàng một chút. Nếu vẫn dùng lời lẽ công kích ta như trước, ta sẽ dùng búa đánh ngươi đến khi vào vương đô. Phena định kêu cứu nhưng nghe thấy Ấu long nói vậy, chỉ đành nhẹ nhàng gật đầu. Cô gái mập này trông có vẻ hiền lành, dễ bắt nạt, ai ngờ lại tàn nhẫn như vậy. Không vừa ý là sẽ đánh người, còn trói tay chân lại nữa. Nếu không có chuyện này, có lẽ nàng đã sớm tỉnh lại rồi chạy đi kêu cứu. Ấu long tháo dây thừng khỏi tay chân Phena, nhìn thấy nửa quả táo trên bàn không, ăn đi. Ngươi, ngươi không có bỏ thuốc độc vào trong quả táo chứ? Đừng nghĩ tôi xấu xa như vậy, là ngươi trước đã dùng lời lẽ công kích tôi. Tôi chỉ đáp lại thôi, sau này nếu ngươi không nói gì công kích tôi sẽ không làm gì ngươi, cũng sẽ không hại ngươi. Phena bán tín bán nghi, cầm miếng táo lên ăn. Ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? 16. Đi vương đồ học đúng không? Tốt, ăn xong quả táo, viết một bài văn nhỏ, đề tài là nữ vương của ta. Tôi muốn xem khả năng viết văn của ngươi. Nếu văn viết tốt, khi xuống xe tôi sẽ tặng ngươi một món quà. Nếu viết dở, tôi sẽ dùng thước đánh vào lòng bàn tay ngươi. Viết bài văn, tại sao phải viết? Nàng là hầu tước chi nữ cơ mà. Tôi từ chối, đã từ chối nữ vương, ngươi biết hậu quả là gì không? Mấy phút sau, Phena cắn môi, một tay đè giấy, một tay cầm bút, viết lên giấy 4 chữ, nữ vương của ta. Sỉ nhục, nàng là hầu tước chi nữ, hôm nay lại bị một cô gái béo này uy hiếp. Nếu có vệ sĩ của nàng trên tàu này, nàng nhất định phải cho cô gái này một bài học. Nữ vương của ta là một tên cô gái mập nhỏ, nàng bạo ngược hung tàn. Mày dậm mắt to, một lời không hợp liền dùng chỉ đệ người. Nghe tới giấy cùng bút tiếp xúc phát ra tiếng xào xạc, Ấu long trong đầu hiện ra chính mình ghé vào trên đá lớn tả tác văn trang cảnh. Thật tốt à, không nghĩ tới có một ngày nàng cũng có thể giống như Ác Long Lens như thế, cấp đi học nữ hài bố trí làm việc để nàng viết tiểu tác văn. Hắc hắc, loại cảm giác này thật sự là quá tuyệt. Fina tài hoa rất tốt, câu tứ như suối tuôn ra, cầm lấy bút liền viết. Cái chữ này không phải nhân loại thế giới thông dụng văn tự, hẳn là Cross Vương quốc văn tự, không biết. 6 giờ tối nhiều, Fina đến viết xong tiểu tác văn, đưa cho Ấu Long. Ấu Long nhận lấy, cầm trong tay giả vờ giả vịt nhìn một hồi, học Lens bộ dáng, nhẹ gật đầu. Hành văn không quá được, phái thử đặt câu, vậy không tốt lắm, từ ngữ lượng quá ít. Nếm qua bữa tối, người gọi ta một tiếng Tiểu Long lão sư a, không, người gọi ta một tiếng Lucia lão sư, ta dạy cho người thành ngữ. Cái này thối béo cô nàng thế mà còn muốn để nàng gọi nàng lão sư, nằm mơ. Hơn 8 giờ tối, vì này tại Ấu Long thức uy hiếp bên dưới, khuất nhục hồ Lucia một tiếng lão sư. Sau đó nàng liền bắt đầu đi theo Ấu Long, bắt đầu niệm ai ngỡ ngỗng áo ô cá. Đáng hận nhất chính là đáng ghét béo cô nàng lại còn nói nàng nói chuyện có khẩu âm, không thể tha thứ. Đợi đến vương đô, nàng nhất định phải làm cho hộ vệ của mình đem cái này đáng ghét cô gái mập nhỏ bắt lại giày vỏ. Fina chưa từng có nghĩ đến có một ngày sẽ gặp phải một cái buộc chính mình học tập thần kinh béo cô nàng. Chờ xem, nàng sẽ không từ bỏ ý đồ. Ác mộng a, đáng ghét béo cô nàng, để nàng học tập đến sau nửa đêm mới ngủ, để nàng đọc thuộc lòng thời điểm, nếu là không có học đúng, đáng ghét béo cô nàng còn sẽ dùng thước đánh nàng lòng bàn tay, lòng bàn tay đều bị nàng đánh hồng ộ. Fina ngủ, Ấu Long còn chưa ngủ. Nàng đi may mắn kim tệ bên trong, xuất ra quyển nhật ký, bắt đầu viết nhật ký. Hắc Long lịch 3457 năm ngày 25 tháng 7, đây là cùng Ác Long Lance phân biệt ngày thứ 8. Ta xuất hiện tại Thánh Quang Vực Cross Vương quốc cảnh nội, đang đi từ Cross Vương đô trên đường, nhận biết một cái tên là Vai Nà thiếu nữ. Nàng nói ta là cái cô gái mập nhỏ, ta nói không lại nàng, chỉ có thể dùng thực lực chứng minh. Ta cái này cô gái mập nhỏ nàng không thể trêu vào. Hơi nước sen lửa rất có ý tứ. Rạng sáng ta phải ngủ, ngủ ngon. Đêm chuyện ngày hôm nay ghi lại ở trong quyển nhật ký. Ấu Long khép lại quyển nhật ký, ôm nàng gối ôm ngủ thật say. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày kế tiếp buổi sáng, ăn sáng xong Ấu Long tiếp tục dạy học, Fina cắn răng học tập. Giữa trưa, hơi nước đoàn tàu tiến vào Cross Vương đô. Hơn một giờ chiều, đoàn tàu tiến vào Vương đô nhà ga. Ấu Long thu thập xong đồ vật, phất tay cùng Fina cáo biệt, xuống xe lửa. Fina theo sát Ấu Long xuống xe, nàng vừa định la lên hộ vệ ngăn lại Ấu Long, liền gặp đi tại nàng phía trước Ấu Long bỗng nhiên quay đầu cười nhìn về phía nàng. Không cần đưa, Tống quân thiên lý trùng tú nhất biệt, Tiểu Long lão sư, ta chỉ là ngươi dài rằng giặc nhân sinh bên trong một cái khách qua đường. Ân, Tống quân thiên lý trùng tú nhất biệt, câu nói này ngươi ghi vào quyển sổ nhỏ bên trên, phong phú ngươi văn học kho. Tốt, ta muốn đi, ta hành trình không phải vương đô mà là Thánh Quang đế quốc. Phân biệt lúc, đưa người một cái quả táo. Ấu Long từ may mắn kim tệ phòng trong xuất ra một cái so dưa hấu, còn đại quả táo vứt cho Fina, đối nàng phất phất tay, nhảy nhảy nhót nhót biến mất tại trong dòng người. Fina tiếp được Ấu Long chụp cho nàng quả táo một khắc này, kém chút rơi đến. May mắn một tên tay mắt lanh lẹ nữ hộ vệ đỡ lấy nàng. Tiểu thư, ngươi không có sao chứ? Không có, không có việc gì, ta không sao. Fina ánh mắt rơi vào hai tay dâng quả táo bên trên. Cái này đây là quả táo, cái này vậy mà thật là quả táo, bộ dạng như thế đại, nàng còn là lần đầu tiên thấy như thế đại quả táo. Nguyên bản vẫn còn muốn tìm Ấu Long tính sổ sách nàng, nhìn thấy như thế đại quả táo, ngắn ngủi sau khi hết khiếp sợ, trầm mặc, có thể tiện tay đưa ra như thế quả táo lớn người, thân phận bối cảnh có lẽ khả năng viễn siêu tưởng tượng của nàng. Có lẽ cái kia cô gái mập nhỏ thân phận khả năng thật tại nàng cái này hầu tước chi nữ bên trên. Nàng nói nàng mục tiêu là Thánh Quang đế quốc, kia Cross Vương quốc vương đô đối nàng tới nói chỉ là một cái trạm trung chuyển. Tiểu thư, cái này, đây là quả táo. Ân, chỉ dựa vào cái này quả táo cũng đủ để cho tiểu thư ngài tại tân sinh tiệc tối bên trên xuất tận danh tiếng. Nàng hầu tước chi nữ cần dựa vào một cái quả táo đến hiển lộ rõ ràng tồn tại cảm sao? Bất quá nếu là nàng có thể nhìn thấy vương tử, nữ vương tử nói nàng chỗ ở có một cái so dưa hấu còn đại quả táo, hẳn là có thể làm vương tử lòng hiếu kỳ đi. Đi ra đứng đài, Ấu Long tìm tới bán vé đại sảnh, chuẩn bị mua tiến về thủy thượng vương quốc vé xe. Bất quá làm nàng nhìn thấy tiến về thủy thượng vương quốc vé xe giá cả thì bị hù lùi lại hai bước. 115 kim tệ, bình thường nhất ghế ngồi cứng đều đắt như vậy, đoạt tiền đâu a? Theo giới mục biểu tiếp tục nhìn xuống, giường cứng 155 kim tệ, giường mềm 205 kim tệ, một mình bao xương 305 kim tệ. Để bảo đảm chính mình không có nhìn lầm, Ấu Long cố ý xích lại gần liếc mắt nhìn, xác thực không nhìn lầm, là kim tệ không phải ngân tệ, đáng ghét. Nếu là mua trưa một mình bao xương phiếu đến thủy thượng vương quốc, nàng liền phải bày quầy bán hàng kiếm lộ phí. Trên người nàng kim tệ không bao nhiêu, cũng chỉ có hơn 400 kim tệ. Tỉnh táo một chút, nghĩ lại, nếu là Lance gặp phải tình huống này, hắn sẽ làm gì? Nếu là Lance, Với hơn 400 kim tệ trong túi, hắn sẽ chọn mua một tấm nước vé xe đi một mình, không phải vì gì khác, chỉ đơn giản là để tận hưởng. Với cách nghĩ của hắn, tiền là để tiêu, giống như hắn kiếm tiền giỏi, không thiếu tiền, sao phải khổ sở vì mấy kim tệ mà làm khó bản thân. Nghĩ đến phong cách của Lance, Ấu Long thở dài, hướng cửa sổ bán vé đi tới. Xin chào, tôi muốn mua một vé xe đi Thủy Thượng Vương Quốc, toa xe một mình. Xin vui lòng xuất trình giấy chứng nhận. Giấy chứng nhận gì? Giấy chứng nhận thân phận. Nàng làm sao có giấy chứng nhận thân phận? Nàng làm sao có giấy chứng nhận thân phận? Nếu không có giấy chứng nhận thân phận thì không thể mua vé sao? Đúng, vì đây là đoàn tàu xuyên quốc gia, nhất định phải có giấy chứng nhận, hoặc là phải có người bảo lãnh, như vậy ngươi mới có thể mua vé. Cho nàng một vé xe đi Thủy Thượng Vương Quốc, tôi sẽ bảo lãnh cho nàng. Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên từ phía sau Ấu Long, nàng vô thức quay đầu lại, thấy một thanh niên mặc áo bạch kim, tay đút vào túi, đứng đó. Nhìn thấy thanh niên, người bán vé lập tức đứng dậy, thanh niên mỉm cười vẫy tay, để nàng cùng tôi, ngồi chung toa xe, tôi sẽ giám sát nàng. Vân Ngọc, thiếu gia, xin cô cho biết tên của ngài. Lucia à, người bán vé thao tác trên máy móc một lát, rồi đặt hai tấm vé lên bảng. Đây là vé của cô. Thiếu gia, đây là vé của ngài. Ấu Long cầm vé của mình, tránh sang một bên, nhìn thanh niên tiến lên cầm vé của mình. Khi thanh niên cầm vé, hắn như cười mà không phải cười nhìn Ấu Long vài lần, rồi nói, đã lâu không gặp cô gái thú vị như ngươi. Ta là Andrew, ngươi có thể gọi ta là thiếu gia hoặc công tử. Ta là Lucia, ngươi có thể gọi ta là điện hạ hoặc bệ hạ. Cô ta bảo hắn gọi mình là điện hạ hay bệ hạ. Cô ấy muốn mình coi cô ấy như công chúa sao? Ngươi là công chúa, đúng, công chúa của một vương quốc đã mất, hay là công chúa lang thang bí mật. Nói chuyện với thanh niên tên Andrew vài câu, Ấu Long quay người đi, chuẩn bị ra phòng chờ xe. Về phần thanh niên này, khi đến Thủy Thượng Vương Quốc, nàng sẽ tặng hắn một quả táo để bày tỏ lòng biết ơn. Hơn 4 giờ chiều, Ấu Long lên tàu đi Thủy Thượng Vương Quốc. Thanh niên mặc áo bạch kim cùng nàng ngồi chung toa xe, hai người trong bao xương sát bên nhau. Bên ngoài phòng khách là hành lang, gần cửa sổ có chỗ ngồi, từ bao xương có thể ra ngoài nói chuyện với người trong toa xe khác. Ấu Long cảm thấy thanh niên tên Andrew này đang chú ý đến mình. Cái tên trẻ tuổi này liệu có phải muốn tìm nàng yêu đương? Cảm giác từ hắn rất lạ, không giống như Lance, người có khí tức dễ chịu. Lance từng nói qua, nếu gặp người tỏa ra loại khí tức như hắn, có thể tiếp xúc lâu dài. Nhưng nếu gặp người có khí tức hỗn loạn, đặc biệt là người trẻ tuổi, nhìn có vẻ hào hoa phong nhã, hoặc có vẻ cả lơ phất phơ, thì hãy coi chừng, vì rất có thể đó là kẻ nguy hiểm. Lucia điện hạ, có muốn ra ngoài uống một ly không? Gọi nàng là điện hạ, thật tốt, có thể cho hắn một trận, rồi ném hắn vào trong biển cho cá ăn. Lance từng nói, khi nàng không có tiền, nếu có người khác phải lấy lòng nàng, khi đó chỉ có thể là vì họ muốn thân thể nàng, muốn đem nàng làm vật hy sinh. Không có vô duyên vô cớ yêu, không có cái gọi là vừa thấy đã yêu, là một cái người xa lạ đột nhiên đối nàng tốt, nhất định là có mưu đồ. Ấu Long Lucia trầm tư, nàng bây giờ không phải tử tình Ấu Long, chỉ là một cái nhìn qua có chút đẹp mắt, có chút mập nhân loại nữ hài. Giống như nàng dạng này, nữ hài tại thế giới loài người nhiều không kể xiết, dùng mạo so với nàng xuất chúng nữ hài cũng không ít. Trước mắt vị này trẻ tuổi quý công tử, khuôn mặt tuấn lãng, dáng người thẳng tắp, xanh thẳm, đôi mắt sáng tỏ có thần, khí chất cũng không tệ, trừ khí tức trên thân quá lộn xộn bên ngoài, đều có thể dùng nhẹ nhàng quý công tử đến hình dung hẳn. Dạng này một vị quý công tử đột nhiên đối nàng dạng này, một cái bình thường nữ hài cảm thấy hứng thú, chỉ có một cái khả năng, đó chính là ăn thói quen sơn chân hải vị quý công tử, trùng hợp gặp một đạo nhẹ nhàng khoan khoái ngon miệng, có thể làm hắn muốn ăn thức nhắm. Hắn nghĩ nếm thử, ân, nàng chính là cái kia đạo nhẹ nhàng khoan khoái ngon miệng thức nhắm. Loại sự tình này nàng vốn là không hiểu, là Lance đi theo ác long Lance tại nhân loại đô thị hành tẩu, thì gặp được trẻ tuổi quý công tử cùng thiếu nữ, hắn hội cho nàng giảng giải thiếu niên cùng thiếu nữ yêu đương. Gặp được cãi nhau tình lữ thì hắn cũng sẽ đem tình lữ vì cái gì cãi nhau nguyên nhân nói cho nàng. Nhìn thấy tìm nữ hài bắt chuyện thiếu niên thanh niên, hắn hội nói cho nàng những kia tuổi trẻ thiếu niên vì sao lại tìm nữ hài bắt chuyện, thích tìm cái gì dạng nữ hài bắt chuyện. Tại Lance trong miệng, thế giới loài người thiếu niên thanh niên thích nhất tìm nàng loại này không có gì lịch duyệt, thanh thuần đáng yêu, lại ngu ngơ nữ hài bắt chuyện. Nói như nàng dạng này nữ hài có chút kinh nghiệm nhân loại nam hài dùng dăm ba câu liền có thể thu hoạch được nàng hảo cảm bị ép lòng. Lòng Lance nói chúng nữa nha. Nếu như trước mắt vị này quý công tử không quấn lấy nàng, nàng xác thực sẽ đối vị này quý công tử xin lòng hảo cảm. Xin lòng hảo cảm không phải nói nàng sẽ thích hắn, là cảm thấy hắn là người tốt. Hiện tại trước mắt cái này quý công tử có lẽ là người tốt, nhưng nàng không quá muốn cùng hắn có quá nhiều gặp nhau. Trong lòng nàng, tiến về thành quang đế quốc trên đường gặp được người đều chỉ là nàng sinh mệnh bên trong một vị khách qua đường. Có rất ít người sẽ đem người khác thuận miệng nói một câu quả thật. Ngươi là người thứ nhất hướng ta thuận miệng nói lời quả thật ngươi. Là như vậy sao? Là, kia là ta Vinh Hạnh, cho ta tự giới thiệu mình một chút. Ta gọi Mills, người mặc bạch kim áo đuôi tôm quý. Công tử Mills cười tự giới thiệu qua đi, tay phải xoa ngực, có chút xoay người hướng Âu Long, đi một cái lễ nghi quý tộc. Trước mắt cô gái này mới xuất hiện tại nhà ga thì liền gây nên chú ý của hắn. Nữ hài khí chất rất đặc biệt, có mắt thanh tịnh trong suốt, không có một sợi tạp chất, tựa như thanh tịnh thanh thản nước hồ. Trên thân trang phục vậy có điểm đặc sắc, rộng rãi màu nâu xanh quần áo thể thao, màu trắng nhạt dày, nhìn qua tràn ngập nguyên khí. Nàng bộ dáng vậy rất thú vị, đối chung quanh hết thầy tràn ngập tò mò, nhưng hiếu kỳ bên trong lại dẫn một chút cảnh giác. Khí chất trên người vậy rất kỳ lạ, có khi trong lúc vô tình trên thân lại phát ra quý khí, có khi trên thân lại phát ra một loại thị tỉnh tiểu dân cãi chúng loại kia khí tức, tựa như mua vé xe thời điểm nàng đứng ở nơi đó, cho dù ai nhìn thấy cô gái này đều sẽ không cảm thấy nàng mua không nổi một trương một mình bao xương vé xe. Hắn lúc ấy cũng cảm thấy giống như nàng dạng này nữ hài sẽ không thiếu tiền, nhưng nữ hài lúc ấy tiếp xuống phản ứng để hắn kém chút cười ra tím. Nữ hài bị xe phiếu giá cả bị hù lui lại hai bước, trên mặt cô gái lúc ấy kia không thể tin dáng vẻ, để hắn ký ức vẫn còn mới mẻ. Nhất có thú chính là nữ hài bị xe phiếu giá bán hù đến sau khi miệng nhỏ cầm tay kia im ắng líu lo không ngừng một hồi, sau khi còn nắm chặt lấy ngón tay tại kia hạch toán cái gì. Về sau không biết nữ hài nghĩ đến cái gì, nàng có chút thịt đau mua một trường một mình bao xương vé xe. Sau đó không biết vì cái gì, hắn bỗng nhiên rất muốn cùng cái này thú vị nữ hài nhận thức một chút, lúc này mới giúp nàng một tay, hy vọng tiến về Thủy Thượng Vương Quốc. Lần này lữ trình có thể nhường hắn cùng cô gái này trở thành bằng hữu. Ta gọi Lucia, rượu đỏ ta uống không quen, ta chỗ này có từ quê quán mang rượu đế gọi muộn đáo long. Ngươi mới vừa rồi giúp ta một đại ân, ta mời ngươi uống một chén đi. Đại nhân nhà ta nói cho ta đi ra ngoài bên ngoài phải hiểu được cảm ơn. Âu Long nhếch miệng mỉm cười, trong óc nàng vô ý thức hiện ra Ác Long Lens nói qua một câu, làm ngươi thuận miệng nói một câu nói bị khác phái tưởng thật thì gặp được loại tình huống này có hai loại khả năng: một, ngươi gặp một cái tâm tư đơn thuần không có bất kỳ cái gì tạp niệm ngốc tử; hai, ngươi gặp một cái tình trường lão thủ, gặp được loại người này trực tiếp đánh cho bất tỉnh trói lại, hướng trong miệng hắn nhét cái tất thối, ngăn chặn miệng của hắn đừng để hắn nói chuyện. Quý công tử Mills không phải ngốc tử, hắn là Ác Long Lens trong miệng tình trường lão thủ, xác định đối phương là ai, vậy kế tiếp ở chung phương thức liền đơn giản, chiếu vào lens cho đáp án làm liền tốt. Muộn muộn đáo long, Mills kinh ngạc, cái này rượu danh tự nghe liền bá đạo, nhiều năm như vậy hắn còn chưa từng nghe qua có loại kia rượu dám dạng này mệnh danh. Nhà năng đại nhân chẳng lẽ cùng cự long đã từng quen biết, hẳn là không có khả năng này đi. Nữ hài bộ dáng thấy thế nào đều không giống như là loại kia cùng cự long hội có dính dấp dáng vẻ, cũng là cô gái ngoan ngoãn tiến ở phản nghịch kỷ, cõng lão phụ thân rời nhà trốn đi sông sáo thế giới, biểu hiện của nàng vậy rất phù hợp điểm này. Đã có đôi cái này cái không biết lữ đồ hiếu kỳ, cũng có đôi không biết lữ đồ kính sợ sợ hãi, rất giống loại kia không biết thế đạo hiểm ác, lòng người hiểm ác cô gái ngoan ngoãn. Đúng, nhà ta dùng nhiều tiền mua, mời ngươi uống một chén. Tốt, vậy ta liền nếm thử nhà ngươi một đảo long, ngươi đi ra bên ngoài chờ một chút, ta chuẩn bị một điểm đồ nhắm. Nói xong Ấu Long đóng lại cửa bao xương, sau đó nàng từ may mắn kim tệ bên trong xuất ra một bình rượu đế, lại lấy ra một bình vô sắc vô vị thuốc ngủ, vặn ra nắp bình đem thuốc ngủ rót vào rượu đế bên trong, lay động mấy lần nhìn xem hoa bia chậm rãi khôi phục lại bình tĩnh. Nàng nít miệng cười xấu xa một chút, từ may mắn kim tệ bên trong xuất ra một điểm đậu phộng thịt bò khô chỉnh lý tốt, lúc này mới mở ra cửa bao xương. Vào đi, thịt rượu chuẩn bị kỹ càng. Mills trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn dùng ngón tay chỉ chính mình, vừa chỉ Ấu Long bao xương, ý tứ là xác định muốn để hắn một cái nam tiến vào nàng ở tạm bao xương. À đúng, vẫn là đi ra bên ngoài uống đi, nếu không ngươi chờ chút nôn ta trong bao xương, ta còn phải thanh lý. Ấu Long bừng thịt rượu đi ra bao xương, dùng chân đem túi to cánh cửa câu bên trên. Hành lang bên trên vị trí gần cửa sổ vừa vặn có cái bàn có cái ghế, đem rượu đồ ăn cất kỹ, nàng cấp Mills rót một chén rượu đế, nếm thử đi, rượu này hộ kinh rất lớn, là phải hào hào nếm thử, nhìn xem rượu này có phải là thật hay không có thể một đạp cự long. Mills đi đến Ấu Long đối diện, ngồi xuống, bưng chén rượu lên, nhấp một miếng, nhấp khẩu tiểu tử vào bụng, mặt của hắn mắt trần có thể thấy tốc độ hồng, mặt của hắn thấy tốc độ hồng, thật cay tốt sặc nóng quá. Mills dội vàng đặt chén rượu xuống, dùng tay che khuất miệng, ho khan vài tiếng, lần thứ nhất uống mạnh như vậy rượu, hắn có chút không thích ứng. Ăn thịt bò khô, Mills cầm lấy thịt bò khô nhét miệng bên trong, nhấm nuốt mấy lần nuốt xuống. Rượu này quá cay, rượu đế cùng rượu đỏ không giống nhau, không thể nhấp. Ngươi muốn một chút uống nửa chén, hoặc là nhét khẩu toàn uống, ngụm nhỏ nhấp, nhấm nháp không ra nhà ta rượu đế hương vị, nguyên lai như thế, vậy ta lại nếm thử. Mills lần nữa bưng chén rượu lên, đem chén rượu bên trong còn lại rượu bế nhất khẩu ăn. Ấu Long nhìn thấy một màn này, cười vỗ tay, thật lợi hại nhỉ, vẫn được, mùi của rượu này, hương vị không, không sai, nói, Mills lay động mấy lần đầu xảo. Chuyện gì xảy ra? Làm sao đột nhiên cảm giác được đầu hơi choáng váng? Cái này, rượu này hậu kình, nhanh như vậy, hắn mới uống một chén liền say, xấu, xấu, con mắt, làm sao còn có điểm buồn ngủ? Đây là một say. Lần nữa dùng sức lay động mấy lần đầu, ngay tại hắn sắp chống đỡ không nổi đổ xuống thì hắn nhìn thấy ngồi ở phía đối diện nữ hài, vậy bưng chén rượu lên nhấp một hớp nhỏ. Sau đó sau một khắc, hắn nhìn thấy nữ hài sắc mặt nháy mắt biến, tại đổ xuống phía trước, hắn nhìn thấy nữ hài vội vàng chạy vào chính mình trong bao xương, đem bàn tay tiến miệng bên trong. Ngay sau đó hắn liền mất đi ý thức. Ấu Lòng tại móc cuống họng để cho mình nôn khan, nàng muốn đem chính mình vừa vặn uống hết rượu để cấp phun ra, đắc ý quên hình nàng thấy Mills bị nàng dùng một chén rượu đánh ngã, quên rượu đề phòng thuốc ngủ, vô ý thức chính mình vậy, bưng chén rượu lên nhấp một miếng, uống rượu nhất khẩu, nàng mới chợt nhớ tới chỉnh bình rượu đế bên trong đều bị nàng hạ thuốc ngủ, nôn khan mấy cuống họng không có phun ra. Ấu Lòng bỗng nhìn nghĩ đến may mắn kim tệ bên trong có giải dược, vội vàng xuất ra giải dược đổ vào miệng bên trong, lúc này mới an tâm không ít. Thuốc ngủ có thể là Lance điều phối, cái này thuốc ngủ lượng nếu là đầy đủ, Cự Long đều phải ngủ cái 7-8 ngày. Uống xong giải dược, Ấu Long chậm một hồi, lúc này mới đi ra bao xương, liếc mắt nhìn mê man tại hành lang bên trên Mills, xoay người bắt lấy Mills tay trái tay phải cổ tay, đem Mills kéo vào bọc của hắn to. Cái này thuốc ngủ hẳn là có thể nhường Mills ngủ cái một ngày một đêm, ý muốn hại người không thể có, tâm phòng bị người không thể không. Ta không hại ngươi, nhưng ngươi cũng đừng hỏng hại ta. Đối ngủ mất Mills nói một đôi lời, Ấu Long rời đi Mills bao xương. Ra ngoài thời điểm, nàng còn thuận thiết đóng lại Mills cửa bao xương, đi tới hành lang bên trên, bên kia bình chứa thuốc ngủ rượu đế thu lại. Ấu Long từ may mắn kim tệ bên trong xuất ra một bình rượu trái cây, tự uống uống một mình. Trên mặt bàn thịt bò khô, đậu phộng không thể lãng phí, đến phối thêm ăn. Uống hai chén rượu trái cây, Ấu Long nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ, rơi vào trầm tư. Nàng có phải là xấu đi? Tại Ad Long Lens bên người thời điểm, nàng nhưng cho tới bây giờ không có chủ động đem người đánh ngất xỉu qua, càng không có cho người ta hạ qua dược. Lúc này mới rời đi Lens mấy ngày, nàng không chỉ có xuất thủ đem người đánh ngất xỉu, còn dám cho người ta hạ dược. Cái này về sau nếu là gặp được muốn hại nàng tính mệnh người, nàng chẳng lẽ còn muốn sát nhân? Nghĩ đến sát nhân, Ấu Long bị hù giật mình. Nàng không muốn sát nhân. Lens thân là Hắc Long, đều chưa từng giết người, nàng vậy không muốn giết người. Đánh ngất xỉu phai này cấp miêu xót thuốc, nàng là vì tự vậy, không có muốn hại bọn hắn lưỡng tâm tư, cho nên nàng đây không tính là làm chuyện xấu. Lance nói qua, vì bảo vệ mình mà đả thương người không tính là chuyện xấu. Ngô Nhật Tam tỉnh ngô thân, nghĩ đến mình vẫn là người tốt, Ấu Lòng đắc ý ăn thịt bò khô. Trong khi ăn, nàng quan sát khoang xe. Khoang xe này có 8 tòa xe một mình, nàng và Mills ngồi ở tòa xe ở giữa, 6 tòa còn lại cũng có người, hình như đều là siêu phàm giả. Lữ khách ở tòa xe số 1 là một kiếm sĩ, khi lên xe nàng thấy thanh kiếm của hắn là một thanh đại kiếm đèn nảnh. Lữ khách ở toa số 2 có lẽ là một nữ pháp sư. Lữ khách toa số 3 là một người. À, sao lữ khách trong toa đều đi ra ngoài? Lữ khách toa số 1, 2, 3 ra ngoài, còn có toa 6, 7, 8 nữa. Những người này sao đều nhìn nàng vậy? Nhìn nàng làm gì? Chẳng lẽ nàng ngồi đây uống rượu trái cây, ăn đậu phộng, ăn thịt bò khô mà ảnh hưởng đến họ? Người các người tốt nha ta. Ta ở đây uống rượu trái cây, ăn đậu phộng, không có ảnh hưởng đến các người chứ? Nếu có, ta. Ấu Long đứng dậy, chuẩn bị bưng đậu phộng, thịt bò khô trở lại bao xương của mình. Không ngờ khi nàng vừa định đi, ba lữ khách trong tòa đi đến bên ngoài Miêu, mở cửa bao xương của Miêu đi vào. Lữ khách vào trong, ngồi xuống, đặt tay lên mũi Miêu, rồi đặt tay lên ngực Miêu, xác nhận hắn còn sống. Sau đó, hắn đứng dậy rời khỏi bao xương của Miêu, đi ra hành lang. Không sao đâu, hắn còn sống, ngủ thôi. Trên người hắn có mùi rượu, hắn là bị vị tiểu thư này, Mộn Đảo Long, cho uống say ngất rồi. À, không ngờ hắn cũng có lúc thất thủ. Vừa rồi tôi còn nghĩ liệu có nên giúp đỡ cứu cô gái nhỏ khỏi tay hắn. Người nói là lữ khách toa số 2, một nữ pháp sư đội mũ nỉ. Ấu Lòng cảm nhận được dao động nguyên lực từ thân nàng. Lữ khách toa số 3 là một người ôn hòa lễ độ, là một ma dược sư. Ấu Lòng ngửi thấy mùi dược thảo từ hắn. Lữ khách toa số 6 là một người cầm trường thương hỏa hồng, là một siêu phàm giả, sắc mặt lạnh lùng. Lữ khách toa số 7 có lẽ là một nữ thú sư hay triệu hoán sư, trên vai hắn có một con thú giống mèo quái dị. Lữ khách toa số 8 là một thiếu nữ cầm thẻ bài, không biết là chiêm bạc sư hay chế thẻ sư kỳ quái. Cả khoang xe này toàn là siêu phàm giả sao? Hơn nữa, nghe cách lữ khách toa số 2 và số 3 nói chuyện, họ hình như còn nhận biết Mills, quan hệ với Mills không phải bình thường sao? Những người này chẳng lẽ là hộ vệ của Mills? Ý nghĩ này chợt nảy lên trong đầu Ấu Long, Nhưng nàng lập tức thấy lo lắng. May mà nàng không sử dụng lôi đình chùy tấn công Miêu, nếu không với nhiều siêu phàm giả như vậy, chắc chắn sẽ khó mà tưởng tượng được hậu quả. Ấu Long nhanh chóng quay lại bao xương của mình, chuẩn bị đi ngủ. Tiểu cô nương, đừng đi, chúng ta nói chuyện một chút. Yên tâm, chúng ta không phải người xấu. Chúng ta sẽ không ép ngươi cùng Muse ở chung đâu. À, quên tự giới thiệu, ta tên Juliana, vì một số lý do tạm thời trở thành hộ vệ của Muse. Mấy người bọn họ cùng ta đều vì một lý do nào đó tạm thời là hộ vệ của Muse. Ta tên Lucia, ta không có ý hại Muse, các ngươi tin ta đi. Juliana cười, nàng và những người khác đều không nghĩ rằng cô gái vô hại trước mắt có thể hại được Muse. Xuất thân từ một đại gia tộc, Mills không phải là loại người có tâm tư đơn giản, chỉ thấy mỹ thiếu nữ là có thể đi theo con đường của một hoa hoa công tử. Dù nhìn bên ngoài hắn có vẻ như là một công tử thích trêu hoa ghẹo nguyệt, thực tế tâm cơ của hắn rất thâm trầm, luôn âm thầm tích lũy sức mạnh. Hắn mời gọi những người có tính cách đặc biệt, thực lực mạnh mẽ và gánh vác những sứ mệnh siêu phàm như nàng, cùng với những người trong khoang xe này đều là những người như vậy. Nếu chỉ là một quý công tử có chút bối cảnh thì sẽ không thể làm cho họ tin tưởng, nhưng Mills không phải như thế. Mặc dù đi theo Mills lâu như vậy, Ấu Long Lucia vẫn lần đầu tiên thấy hắn bị một thiếu nữ dùng rượu mời đến mức quá chén. Tuy nhiên, Mills vẫn giữ được sự cảnh giác, chỉ là nàng không cảm thấy có gì đáng lo ngại từ thiếu nữ trước mặt. Ánh mắt nàng thanh khiết, khí tức sạch sẽ, mỗi cử động đều lộ ra vẻ vô hại, không có một chút gì là nguy hiểm. Người nếu có tâm tư hại hắn, hắn sẽ không để người lại gần đâu. Tiểu cô nương, Mills thông minh hơn những gì ngươi tưởng đấy, Juliana nói, cũng không quên nhìn Lucia để xem phản ứng của nàng. Lucia nhẹ gật đầu, đúng là Mills rất thông minh. Khi mới lên xe, nàng thật sự tưởng rằng những người trong khoang này chỉ là những lữ khách bình thường, không ngờ lại là vệ sĩ của Mills. Họ chắc chắn không phải người dễ dàng. Mills gia tộc hẳn là rất giàu có. Juliana quan sát Lucia một chút và nhận thấy nàng có vẻ còn đơn thuần hơn mình tưởng. Lucia không hề phản đối việc Mills thông minh, mà chỉ bình tĩnh thừa nhận, dường như nàng thực sự nhìn ra được sự thông minh của Mills. Sau khi Juliana giới thiệu với Lucia, những người khác trong khoang cũng lần lượt tự giới thiệu. Lambert, người mang theo đại kiếm, là kiếm khách đầu tiên. Tiếp theo là Nolan, một ma dược sư, và Irvin, người có mái tóc hồng và âm thanh lạnh lùng. Sau đó Morgan, ngựa thú sư, giới thiệu mình, và cuối cùng là Felix, một thiếu nữ xinh đẹp tiện tay ném ra một thẻ bài, khiến một hình ảnh quang ảnh xuất hiện. Lucia mỉm cười và giới thiệu lại, ta là Lucia. Nàng nhận thấy mình sẽ phải ở trong khoang này với họ vài ngày. Nếu họ không phải là vệ sĩ của Miêu, mọi chuyện có lẽ sẽ dễ dàng hơn. Lucia không muốn gây sự chú ý trước mặt họ, nhưng nếu cần, nàng cũng có thể làm như Lance, trực tiếp làm cho Miêu ngất xỉu rồi trói lại ném sang một bên. Dù sao, Lance sẽ không ngần ngại làm thế nếu ai đó khiến hắn khó chịu. Nàng tự hỏi tại sao mình lại phải làm oan cho mình, vì thực ra nàng có bối cảnh không kém gì những vệ sĩ này. Lucia, người có biết Mills gia tộc làm gì không? Juliana hỏi khi ngồi xuống đối diện Lucia. Có thể cho ta ăn chút đậu phộng hay thịt bò khô không? Chắc được, nhưng tôi không biết Mills gia tộc làm gì. Tôi không phải người của Cross Vương quốc, Lucia đáp. Juliana nhíu mày, nhận ra rằng Lucia không có hảo cảm với Mills chỉ vì nàng không phải là người của Cross Vương quốc. Mills gia tộc kinh doanh những hoạt động xuyên quốc gia, như chuyến tàu mà chúng ta đang đi là một phần trong công việc của họ. Tàu này hướng về Thủy Thượng Vương quốc và cũng do Mills gia tộc chế tạo và điều hành. Họ có một thế lực không nhỏ ở đó, thậm chí Mills còn có một tước vị, dù chỉ là một tử tước nhỏ thôi. Juliana vừa giải thích về gia tộc Mills, vừa quan sát phản ứng của Lucia. Những người khác trong khoang xe cũng đôi khi nhìn về phía Lucia, tò mò xem nàng sẽ phản ứng thế nào. Juliana cảm thấy bất ngờ khi Lucia từ đầu đến cuối vẫn rất bình thản. Dù nàng có nhắc đến Mills gia tộc làm những công việc kinh doanh xuyên quốc gia hay nói về vị trí tước vị của Mills ở Vương quốc Thủy Thượng, Lucia cũng không tạo ra một chút phản ứng nào. Những lời đó đối với Lucia có vẻ không có bất kỳ sức hấp dẫn nào. Thế nhưng khi Lucia không phản ứng, Juliana càng cảm thấy có lẽ nàng đã suy nghĩ quá nhiều. À đúng rồi, Mills vẫn là một trong những người thừa kế của gia tộc, có phản ứng rồi. Tuy nhiên phản ứng của thiếu nữ có vẻ không đúng lắm. Cô không kích động, không ngạc nhiên, mà lại có vẻ sợ hãi. Tại sao nàng lại sợ? Đối với việc Mills là người thừa kế, tại sao nàng lại sợ hãi? Không phải là điều kiện bình thường là cảm thấy quan tâm, thích thú sao? Vậy mà Lucia lại sợ hãi, kinh hoàng và còn mang theo một chút ghét bỏ. Juliana không thể tin vào mắt mình. Sao thiếu nữ lại ghét bỏ như vậy? Ghét bỏ thân phận của Mills sao? Nhưng điều khiến Juliana hoang mang nhất là phản ứng của Lucia không giống như giả tạo, mà là rất thật. Ngươi đang sợ sao? Ấu Long gật đầu. Ngươi sợ cái gì? Tôi sợ mình sẽ bị cuốn vào những cuộc tranh chấp không hiểu hết được. Các ngươi là hộ vệ của Miles. Khi ngươi nói rằng Miles là người thừa kế một trong những gia tộc, có nghĩa là gia tộc đó còn có những người thừa kế khác. Nếu trong một gia tộc lớn có những tranh chấp rõ ràng và ngấm ngầm, có thể sẽ xảy ra những chuyện đáng sợ như ám sát, bắt cóc, giam giữ. Miles có thể đang gặp phải những tình huống đó. Tôi sợ mình bị hiểu lầm là bạn thân của Miles, rồi bị cuốn vào đó và trở thành nạn nhân. Ấu Long nói với một giọng nghẹn ngào, rõ ràng là nàng rất sợ hãi những sát thủ lạnh lùng, vô tình, những người mà trong lúc chiến đấu luôn tìm cách giết người. Nàng không muốn gặp phải những kẻ đáng sợ như vậy. Chắc hẳn Miles phải có những vệ sĩ siêu phàm để bảo vệ mình khỏi bị ám sát hay bắt cóc. Cô gái này không ngốc chút nào. Hơn nữa, trước mặt Lucia, nàng đã từng gặp những thiếu nữ muốn trở thành bạn gái hoặc vợ của Miles. Những cô gái này hầu hết đều nghĩ đến việc sẽ có được tài sản, quyền lợi và địa vị. Nhưng Lucia, trong trường hợp này, lại là người đầu tiên nghĩ đến việc bị liên lụy bởi thân phận của Miles. Điều này có thể là một cảnh báo cho Juliana về ý đồ của Lucia. Juliana nhìn Lucia, nhận ra rằng cô không phải là một sát thủ cử đi ám sát Miles. Lucia không có sát khí, không có khí thế của một kẻ oán thù. Đôi mắt nàng không lộ ra oán giận. Thay vào đó, Lucia tràn ngập sức sống và từ trong nàng tỏa ra một khí tức hạnh phúc. Một cô gái như vậy không thể là người có thể bị bức hiếp hay đe dọa. Ma dược sư Nolan tiến lại gần Juliana, vỗ nhẹ vào vai cô và cười nói, ta không phải sợ các ngươi sẽ gặp phải những tình huống ngoài ý muốn sao? Cẩn thận một chút, chúng ta đều hy vọng mọi thứ sẽ thuận lợi ở phía Miles. Đúng vậy, nhưng lần này chúng ta phải đối phó với một mục tiêu có thể sẽ gặp nguy hiểm. Nếu gặp phải cuộc tấn công bất ngờ, chúng ta không chỉ phải bảo vệ Miles mà còn phải đảm bảo cô gái này không bị liên lụy. Đợi Miles tỉnh lại để anh ấy sắp xếp cho cô ấy vào một toa xe khác. Được, Ấu Long ngồi im lặng nghe các hộ vệ của Miles thảo luận, cảm thấy như thể mình không thể tránh khỏi những mối nguy hiểm của gia tộc. Nàng tưởng tượng mình về nhà sẽ chỉ có hoa tươi, rượu ngon và cảnh đẹp, nhưng thực tế lại khác xa với những gì nàng nghĩ. Nếu như mình không còn là tử tinh Ấu Long thì sao? Liệu nguyền rủa có biến mất và mình không thể trở lại như trước nữa? Ấu Long tự hỏi, nhưng nàng cũng hiểu rằng khi ngọn sừng rồng trên đầu biến mất thì khả năng trở thành tử tinh Ấu Long của nàng cũng sẽ không còn. Chúng ta cứ tiếp tục trò chuyện, tôi có chút mệt, về trước nghỉ ngơi một lát. Được, đợi Miles tỉnh, chúng ta sẽ để anh ấy sắp xếp cô vào toa xe khác. Thực ra, tôi nghĩ các bạn nên sắp xếp Miles vào một toa xe khác, như vậy sẽ đảm bảo an toàn cho chúng ta. Các bạn nghĩ sao? Chúng tôi nghĩ rằng cô đang muốn Miles gặp nguy hiểm. Juliana cười và bác bỏ lời đề nghị của Ấu Long. Sau đó, Ấu Long trở lại toa xe để ngủ. Miles có thể sẽ gặp phải nguy hiểm như ám sát hay bắt cóc, nhưng trong một đoàn tàu di chuyển với tốc độ nhanh, khả năng xảy ra chuyện đó là rất nhỏ. Ngủ một chút thôi, đừng vì chuyện không phải của mình mà mệt mỏi. Như Lance đã nói, đừng phí sức vì người xa lạ. Phí sức vì người khác chỉ làm tổn hao năng lượng của mình, và khi năng lượng tâm thần bị tổn hại sẽ rất khó phục hồi. Chỉ cần không quan tâm đến chuyện ngoài lề, một lòng làm những việc mình yêu thích, đó mới là bí quyết để giữ được sự vui vẻ. Ấu Long ngủ một giấc dài đến buổi chiều. Khi tỉnh dậy, nàng rời khỏi bao xương, đi qua lại trong toa xe một hồi, rồi trở về bao xương của mình. Nàng ăn hoa quả, uống nước trái cây, lấy ra một chiếc lò nướng nhỏ, trong bao xương nướng một ít thịt bò và ba cái màn thầu. Ăn uống no đủ, nàng thu lại lò nướng, lấy một quyển sách từ trong may mắn kim tệ ra xem, rồi nằm ngủ tiếp. Tại Hắc Long đảo, nàng đã quen với việc ăn uống xong là muốn ngủ. Đầu vừa đặt xuống gối, Ấu Long đột nhiên đứng dậy, cảm thấy mình đã lâu không luyện tập dưỡng sinh công. Nếu để Lance biết, hắn chắc chắn sẽ không ngừng mắng nàng. Không được, không được, không được, trước khi ngủ phải làm một bộ trường sinh công. Luyện công không thể bỏ qua, nếu không bị Lance tìm tới, nàng ít nhất có thể tự hào nói rằng trong thời gian này nàng cũng đã nghiêm túc học tập. Đến lúc mặt trời lặn, Ấu Long trong bao xương đánh một bộ trường sinh công, sau đó mới thỏa mãn nằm xuống giường ấp u buồn ngủ. Viết văn thì không cần phải viết, dù viết có hay, nàng cũng không thể nhận được giấy khen từ Les. Nghĩ đến giấy khen, nằm trên giường không có việc gì, Ấu Long lại lấy giấy khen từ may mắn kim tệ ra xem. Ba tốt Ấu Long thưởng, hắc hắc, đây là giấy khen bằng bạc tinh xảo, ưu tú viết văn thưởng, bạc thưởng, nhẹp thưởng, nghiền chữ Long văn thưởng, bạc thưởng, nát thưởng. Đây đều là vinh dự mà nàng thu được ở Hắc Long đảo. Sau khi thu lại bạc thưởng, nàng lại lấy ra mấy tấm kim giấy khen từ trong may mắn kim tệ. Năm tốt Ấu Long, kim thưởng, hắc hắc. Để có được tấm kim giấy khen này, nàng đã phải rèn luyện đức, trí, thể, mỹ, lao, phát triển toàn diện trong một thời gian dài. Lance nói, tấm kim giấy khen này có một cái đức, trí, thể, mỹ, lao rất mạnh. Khi gặp nguy hiểm, có thể dùng nó triệu hồi thần long. Nàng không nỡ bán tấm kim giấy khen này, dù là bán ra cũng không thể bán mình. Ấu Long thổ tức tiến bộ thưởng, kim thưởng, lòng tức có thể phun ra 10 mét. Lance ban cho nàng tấm kim giấy khen này, Ấu Long trưởng thành thưởng, kim thưởng. Khi trên đầu nàng mọc ra lông bao, Lance đã chế tạo ra tấm kim giấy khen này trong đêm. Cầm một chiếc khăn lò bằng cotton, Nàng cẩn thận lau sạch tấm kim dĩ khen, nhìn ra ngoài cửa sổ đen xí, trong đầu hiện lên hình ảnh của Lance. Lance lúc này đang làm gì nhỉ? Chắc là lại tìm nàng đi. Nuôi 3 năm dòng con rồi ném đi, hắn hẳn là gấp lắm, không chừng còn lo lắng nàng bị lừa gạt thành tọa kỵ. Người yên tâm đi, lẽ ra dòng con của ngươi sẽ không đần đến mức bị lừa gạt thành tọa kỵ. Nói xong, Ấu Long cười lẩm bẩm, nhưng trong mắt nàng nụ cười dần tắt. Nàng không còn ở Hắc Long đảo nữa. Khi Lance nấu cơm, ai sẽ là trợ thủ của hắn, ai sẽ chuẩn bị đồ ăn cho hắn. Sau khi làm xong bữa cơm, hắn còn phải tự mình rửa nồi chén. Ban đêm khi ngủ, nói không chừng hắn còn thức dậy nửa đêm, vô ý đắp lại chăn cho nàng. Khi nàng đạp mất chân lông, hắn nửa đêm thức dậy, thấy vị trí của mình bên giường trống trơn, liệu hắn có cảm thấy cô đơn không? Ấu Long dùng tay lau sạch tờ giấy khen vàng. Ngoài việc được Lance đưa đến Hắc Long đảo, nàng đã trải qua một thời gian sợ hãi. Nhưng sau khi ở cùng Lance một thời gian, sự sợ hãi đối với hắn ngày càng yếu đi, cho đến khi nó hoàn toàn biến mất. Với thân phận là tử tinh Ấu Long, nàng cảm thấy an toàn khi ở bên Lance. Dĩ nhiên, khi không có nguy hiểm, Lance lại chính là mối nguy hiểm lớn nhất. Hắn rất nguy hiểm, so với nàng, Ấu Long này còn liều lĩnh hơn. Nếu không phải trong lúc truyền tống xảy ra sự cố ngoài ý muốn, nàng chắc chắn không có cơ hội trốn thoát khỏi bên cạnh Lance. Dù có cơ hội, khi nghĩ đến cảnh mình rời đi và để Lance ở lại một mình trên Hắc Long đảo, nàng cũng không chắc mình có thể quyết tâm rời đi. Lance từng nói, người không phải có cây, ai có thể vô tình. Nàng không phải là tử tinh Ấu Long thực sự, nhưng nàng là một người có tình cảm. Sau khi Hắc Long Lance đưa nàng rời khỏi đế đô, hắn thật sự đã coi nàng như con rồng con nuôi, tất cả những gì tốt đẹp đều dành cho nàng. Dĩ nhiên, khi cần đánh đòn, hắn cũng sẽ không nương tay. Ai là phụ thân mà không đánh con mình chứ? Khi nàng trở thành hoàng đế của đế quốc Farolan, nàng sẽ đưa Lance vào đế đô để dưỡng lão. Nếu không thể trở thành hoàng đế thì sao? Vừa nghĩ tới đó, Ấu Long bỗng nhiên lắc đầu. Không thể có, nếu chỉ cần nàng quay lại Farolan đế quốc, nàng chắc chắn sẽ trở thành hoàng đế. Những đạo cụ mạnh mẽ trong kim tệ đủ để khiến nàng đứng vững, không ai có thể đánh bại. Đến lúc đó, dù cho những kỵ sĩ như Athena và các kẻ trung thành tấn công nàng, nàng cũng có thể trong thời gian ngắn nhất quét sạch bọn họ và bắt sống Athena. Bắt được Athena, nàng sẽ lấy hết tài sản của nàng để dùng cho Lance cưới vợ. À đúng rồi, nàng còn phải chuẩn bị quà cho em trai và em gái tương lai của mình. Khi Lance có vợ, chắc chắn sẽ có con, và lúc đó nàng sẽ là tỷ tỷ. Nhưng chờ đã, lúc đó liệu Lance có cho nàng mang em trai hoặc em gái đi không? Có lẽ không, có lẽ không. Nhưng nàng sẽ là hoàng đế của đế quốc Farolan. Nghĩ về những điều này một hồi, Ấu Long cất tờ giấy khen vào nhẫn không gian và nằm xuống giường để ngủ. Trước khi Lance tìm thấy nàng, nàng phải tranh thủ thời gian để trở thành hoàng đế Farolan. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng hôm sau, Ấu Long tỉnh dậy sớm, tập luyện dưỡng sinh công, ra ngoài hít thở không khí một chút. Rồi Mills và vài người vệ sĩ xuất hiện ở hành lang. Mills tỉnh rồi, hắn che chán xuất hiện ở hành lang. Tuy tỉnh nhưng đầu vẫn hơi mơ màng. Thực sự là thất lễ, không ngờ mình luyện được tử lượng lại không thể chịu nổi một chén muộn đảo long. Hôm qua hắn nhớ mang máng mình muốn cải thiện quan hệ với Lucia, rồi Lucia mời hắn uống rượu. Hắn uống một chén, say rồi hắn ngã xuống. Lúc ấy dường như thấy Lucia chạy vào bao xương, hắn còn nghĩ nàng hạ độc trong rượu. Nhưng nếu còn sống thì chứng tỏ hắn đã nghĩ nhiều. Lucia chắc chỉ bị kích thích bởi rượu mà thôi, và có thể đây là lần đầu nàng uống một loại rượu mạnh như vậy. Tỉnh rồi à? Cảm giác thế nào? Juliana mặc váy trắng nhạt đi tới trước mặt Mills, dùng tay nâng cằm hắn, nhìn vào mắt hắn một lúc rồi thu tay lại. Mills liếc nhìn Juliana rồi ánh mắt chuyển về phía Lucia. Thật xin lỗi Lucia điện hạ, hôm qua là tôi thất thố, trong dữ liệu mà thôi. Vậy sao? Nếu không phải là muộn đảo long, tôi không dám uống. Nhưng lúc ăn cơm trưa, sao chúng ta không thử uống chút rượu đỏ? Ấu Long không nói gì, nàng nhìn chằm chằm vào mắt Mills rồi nít miệng cười. Ngươi muốn theo đuổi ta hay là muốn yêu đương với ta? Phốc, khục khụ khụ. Một bên Nolan, ma dược sư, vừa uống cà phê nghe thấy câu hỏi của Ấu Long suýt thì sặc cà phê. Đây là lần đầu tiên hắn gặp một cô gái thẳng thắn và dám hỏi như vậy. Trước đây các cô gái tiếp cận Mills đều là dịu dàng lạnh lùng, hoặc là tỏ ra hào phóng hay vẻ như chim non nép vào người, đủ kiểu gái hắn đã gặp. Nhưng như Lucia ngay lập tức hỏi Mills có muốn yêu đương với nàng hay không thì thật là lần đầu tiên. Không chỉ Nolan mà Juliana, Irvin và ngay cả Mills cũng bị sốc. Mills vốn là một người có kinh nghiệm tình trường, vừa định dùng lời nói hài hước để làm giảm không khí, nhưng khi nhìn vào đôi mắt thanh khiết trong sáng của Lucia, hắn lại không thể nào nói được gì. Những lời hài hước dường như không thể thốt ra được khi đối diện với đôi mắt ấy. Ừm, nói thế nào nhỉ, tôi cũng không biết mình có phải muốn theo đuổi ngươi không, chỉ cảm thấy ngươi rất đặc biệt, không giống những cô gái tôi gặp trước đây. Tôi vô thức muốn đến gần ngươi, muốn làm quen với ngươi, muốn trở thành bạn của ngươi. Có lẽ trong sâu thẳm của lòng mình, tôi thật sự có ý muốn yêu đương với ngươi. Thật có lỗi, Ta không có yêu đương tâm tư, đại nhân nhà ta nói qua, yêu đương sẽ chỉ ảnh hưởng ta mạnh lên tốc độ rút kiếm, tốc độ ra quyền, còn sẽ giảm xuống trí thông minh của ta, cho nên ta không nói yêu đương. Mặt khác, ta vậy sẽ không một mực ở tại Cross Vương quốc, Thủy Thượng Vương quốc, những địa phương này chỉ là ta trên đường đi một cái trạm điểm, ta hành trình là tinh thần, đại hải. Một câu cuối cùng rơi xuống, ấu long trong đầu hiện ra hình tượng hắc long bay lượn trong bầu trời biển sâu. Một khắc này, Lens phảng phất dung nhập vào vùng thế giới kia, hài hòa, tự nhiên, ưu mỹ. Mills khuôn mặt anh tuấn lộ ra ngốc trệ chi sắc. Một lát sau, hắn sờ mũi một cái, cười nói: "Cho nên, ta đây là thất tình sao? Ngươi đều không có yêu đương qua, lấy ở đâu thất tình? Thật sự là gặp một cái thú vị thiếu nữ à? Nàng cái dạng này, càng muốn cho hơn hắn đưa nàng lưu tại bên cạnh mình." Nghĩ đến cái này, Mills sửa sang một chút áo đuôi tôm, tay phải xoa ngực, có chút xoay người, nhìn vào mắt ấu long, trên mặt lộ ra một vòng nhẹ nhàng khoan khoái tiêu dung. "Lucia điện hạ, xin cho phép ta lần nữa hướng người tự giới thiệu mình một chút. Ta gọi Mills, là Cross Vương quốc mạnh nhất gia tộc người thừa kế một trong. Gia tộc của ta làm chính là xuyên quốc gia mậu dịch. Người ta lúc này cưỡi lần này đoàn tàu chính là chúng ta gia tộc sản nghiệp một trong, mà ta không chỉ có tại Cross Vương quốc có hết sức quan trọng vị trí, tại Thủy Thượng Vương quốc cũng có tước vị. Lucia điện hạ, giống ta dạng này ưu tú thanh niên, thật liền truy cầu tư cách của ngươi đều không có sao. Lời nói khả năng có chút khó nghe, nhưng ngươi xác thực không có truy cầu ta tư cách." Ấu long thở dài một tiếng, tiến lên hai bước, dùng tay vỗ vỗ Mills bả vai. "Mạnh nhất gia tộc người thừa kế một trong, tại Thủy Thượng Vương quốc cũng có tước vị, còn có thể để Juliana, Nolan bọn họ những siêu phàm giả để cho hắn sử dụng. Mills đầy đủ ưu tú, nhưng xác thực không có tư cách theo đuổi nàng. Nàng tương lai là Farolan đế quốc hoàng đế, vẫn là Thánh Lam Vương quốc nữ vương. Mills thân phận bối cảnh trước mặt nàng không đáng giá nhắc tới. Mấu chốt là nàng có cái cự long gia trưởng, tại nhà nàng cự long gia trưởng trong mắt nàng mới mấy trăm tuổi mà thôi. Cái tuổi này nàng nếu dám yêu đương, lẽ hiền dám đem theo đuổi nàng giả họa giết chết. Giống như Mills dạng này người, Lance chơi chết, hắn quả thực không nên quá đơn giản. Gia tộc của hắn cũng không bảo vệ được hắn, Lance nói qua. Nàng muốn yêu đương, nhất định phải trưởng thành. Nói cách khác, tại Lance trong lòng, nàng 3.000 tuổi thời điểm mới có thể yêu đương. Mills, Juliana, Nolan, Irvin, Morgan, Phyllis, Lambert lần nữa bị ấu long cấp chấn đến. Khá lắm, Mills dạng này xuất thân cũng không có tư cách theo đuổi nào. Kia cái gì dạng thân phận mới có tư cách theo đuổi nàng? Vậy nếu Mills là quốc vương, hắn có hay không tư cách truy cầu ngươi? Vẫn chưa được. Không đúng rồi, không phải có hay không tư cách truy cầu vấn đề của ta, là ta căn bản không thích Mills, không có yêu đương tâm tư. Vậy ngươi nếu có yêu đương tâm tư, Mills có hay không khục, có thể hay không truy cầu ngươi? Có thể hay không truy cầu ngươi? Ai cùng ta yêu đương ai liền phải chết. Nhà ta gia trưởng không để ta yêu sớm, đều thành niên, coi như yêu sớm, cái tuổi này mà yêu đương? Mills hỏi. 30 tuổi, Mills gia trưởng là không nghĩ để nàng lấy chồng đi. Không phải 30 tuổi, Mills trong mắt lộ ra vẻ không thể tin. Chẳng lẽ là 300 tuổi? Ấu long lắc đầu. Tính, ngươi không cần đoán, ta trực tiếp nói cho ngươi tốt, là 3.000 tuổi. Chờ ta 3.000 tuổi, chờ ta 3.000 tuổi nhà ta gia trưởng mới khiến cho ta yêu đương. Hắc hắc, chờ ta 3.000 tuổi thời điểm xem chừng mộ phần cỏ đều lão cao, còn nào có yêu đương cơ hội. Nói hưu nói vượn, Mills, mấy tên hộ vệ vô ý thức cảm thấy Lucia cô gái này tại nói hưu nói vượn. Cảm thấy Lucia nói như vậy, hoàn toàn là không nghĩ cấp Mills theo đuổi nàng cơ hội. Mills cũng là nghĩ như vậy, cho nên sắc mặt của hắn hơi có chút không dễ nhìn. Bộ dạng như thế đại, còn là lần đầu tiên bị nữ hài ghét bỏ đi nước này. Đoàn tàu lập tức liền muốn tiến vào trên biển quỹ đạo. Lucia, chờ chút ngươi có thể mở ra bao xương cửa sổ xe, thưởng thức một chút đoàn tàu ở trên biển, nhanh chóng chạy cảnh sát. Đến lúc đó, ngươi có thể nhìn thấy con cá nhảy ra mặt biển, có thể nhìn thấy hải âu tại mặt biển phi hành. May mắn, ngươi có lẽ còn có cơ hội nhìn thấy nhân ngư cả HA. Ân, đầu này trên biển đường sắt cũng là Miêu gia tộc thủ bút. Ai? Juliana nói sang chuyện khác. Nàng nhìn ra, tiểu cô nương Lucia đối Mills căn bản không có phương diện kia tâm tư, hoàn toàn không có đem Mills thân phận bối cảnh để ở trong lòng. Xuất hiện ở loại tình huống này, chỉ có hai loại khả năng. Loại thứ nhất, tiểu cô nương Lucia gia tộc, khả năng do Mills gia tộc còn cường đại hơn. Bất quá khả năng này quá nhỏ, Mills thân phận bối cảnh kỳ thật đại, có chút không hợp thói thường. Loại thứ hai, tiểu cô nương Lucia căn bản không có lý giải Mills, đại khái chỉ là đem Mills xem như một cái có tiền gia tộc công tử. Tiểu cô nương Lucia cho nàng cảm giác xác thực tồn tại, hiểu lầm khả năng. A, trên biển quỹ đạo như thế đại sắt lá xe lửa còn có thể ở trên biển chạy. Ấu long chấn kinh, bộ dạng như thế đại, nàng vẫn là một lần thấy có thể trên biển chạy sắt lá xe lửa. Có thể lần này ngươi biết Mills gia tộc cường đại đi. Ấu Long như một tiểu kế mổ thóc, cuồng gật đầu, miêu ra tập sát thực, rất có thực lực, có thể trên biển chế tạo được sắt lá xe lửa chạy theo quỹ đạo, quả thật rất mạnh. Nhìn thấy phản ứng của Ấu Long, sắc mặt Miêu đẹp lên một chút. Còn bao lâu nữa sẽ tiến vào trên biển quỹ đạo? Tới gần buổi trưa. Ai vậy nhanh đấy? Muốn không cùng nhau ăn bữa sáng? Không cần, ta vừa mới ăn rồi. Lance đã từng nói qua, ra ngoài bên ngoài, vĩnh viễn không muốn ăn đồ ăn của người lạ. Nàng và Juliana bọn họ không phải quá quen, vẫn là không muốn cùng bọn họ ăn sáng. Trong con xe này có phòng ăn. Đi, vậy ngươi đến đây thưởng thức chút phong cảnh. Chúng ta đi phòng ăn, ăn bữa sáng. Juliana đẩy Miles đi. Những người còn lại thấy vậy cũng hướng phòng ăn đi đến. Vào trong phòng ăn, Felix, Morgan, Nolan trêu chọc Miles. Juliana ở bên cạnh chế nhạo Miles. Miles cười khổ, miệng thì mạnh, nhưng trong lòng biết rõ. Xuất hiện xe đến thủy thượng vương quốc, phía trước, nhất định ta và Lucia sẽ trở thành bạn tốt. Không cần, hành trình của nhân gia là đại hải tinh thần. Trong nhà ăn lại vang lên tiếng cười. Đến gần buổi trưa, đoàn tàu lái vào một cái đường hầm. Sau đó, một tiếng rầm rầm vang lên. Ấu Long ngồi bên cửa sổ xe nhìn thấy biển cả, sóng nước lấp loáng, cá nhảy lên khỏi mặt biển, hải âu bay sát mặt biển. Ấu Long hình như còn nhìn thấy một mỹ lệ nhân ngư từ biển nhảy lên rồi lại rơi xuống biển. Đoàn tàu vang lên tiếng còi. Tiếng còi báo cho hành khách rằng đoàn tàu đã tiến vào trên biển quỹ đạo. Các hành khách có thể thưởng thức cảnh đẹp đặc biệt này. Trên mặt biển còn có một chiếc thuyền lớn. Những chiếc thuyền này treo cờ gì vậy? Đầu lâu còn có hai cây xương trắng chéo nhau. Đây là thuyền hải tặc sao? Lance nói. Nếu trên biển gặp phải thuyền treo cờ đầu lâu, đó chính là gặp phải hải tặc. Không thể nào, hải tặc không thể nào lại cướp bóc đoàn tàu trên biển chứ. Khoan đã, sao trên thuyền hải tặc trước mặt lại có cưỡi cá mập ngư nhân? Bọn họ tiến về hướng nàng khoang xe sao? Ấu Long nhìn thấy mấy chục viên đạn pháo nhắm thẳng vào khoang xe của nàng. Nguyên lực ma đạo pháo bằng chi bình chướng. Khi đạn pháo sắp đánh vào toa xe, tường băng từ mặt biển dâng lên, ngăn cản phần lớn đạn pháo. Phần còn lại của đạn pháo bị một đạo kiếm quang đen đánh cắt thành hai nửa. Hạc Am kiếm khách Lambert mang bảo tháp mỹ nhân Juliana. Không ngờ các ngươi lại giúp Mills. Một con phi long màu lam đột nhiên xuất hiện ngoài cửa sổ. Sau đó Ấu Long thấy toa xe bị một tia long tức nóng chảy từ con phi long tạo ra, tạo thành một lỗ hồng lớn vài mét. Long kỵ sĩ, Hela, là ta. Hôm nay các ngươi sẽ chết dưới tay hải tặc. Giọng nói vừa dứt, long kỵ sĩ Hela nâng tay phải lên, một pháp trận màu hồng đỏ lập tức hình thành. Sau đó hàng loạt hỏa cầu từ trong pháp trận bắn ra, oanh kích vào bao xương của Mills. Khoang xe của Ấu Long bị vạ lây. Trong đợt tấn công của hỏa cầu, nó biến thành tổn thương, thủng hàng nghìn lỗ. Toby continued, lông tóc không hề hấn gì. Ấu Long ngơ ngác nhìn vào cái bao xương của mình với hàng trăm nghìn lỗ thủng. Đây chính là bao xương xa hoa mà nàng đã tốn 305 máy kim tệ mua. Giờ đây nhìn cái long kỵ sĩ công phu bao xương nàng dùng lại biến thành bao xương ngoài trời. Cửa sổ xe bị hỏa cầu phá tan hoàn toàn, cái bàn, cái ghế, giường ngủ của nàng cũng bị hỏa cầu đánh thành mảnh vụn. Thậm chí dưới sàn nhà xuất hiện 10 cái hố. Xuyên qua những cái hố này, nàng có thể nhìn thấy biển cả và cả đường ray dưới mặt nước. Phòng của nàng và Mills lúc đầu có một bức tường ngăn cách, nhưng bây giờ nàng và Mills đều bị lột thành những bao xương ngoài trời, không còn gì nguyên vẹn. Đáng ghét, bao xương xà hoa vốn là tài sản tạm thời của nàng mà. Bồi thường tiền, kẻ long kỵ sĩ đáng ghét này chắc chắn phải bồi thường cho nàng những tổn thất này. Đừng sợ, ta sẽ cố gắng hết sức bảo vệ sự an toàn của ngươi. Giọng Mills vang lên bên tai Ấu Long. Ấu Long vẫn ngơ ngác, vô thức liếc nhìn Mills ở bên cạnh. Mills cũng là một siêu phàm giả, nàng không bị thương là nhờ Mills kích hoạt một kiện phòng ngự nguyên lực đạo cụ quang minh hộ cháo. Ánh sáng bạch kim thánh quang bao phủ nàng và Mills. Hỏa cầu không thể phá hủy được lớp bảo vệ này. Quang minh hộ cháo cấp cao không thể xem thường. Felix, giúp ta bảo vệ tốt Lucia điện hạ. Mills ra lệnh, anh hùng cứu mỹ nhân, đây không phải cơ hội của người sao? Felix cười hí hí xuất hiện phía sau Ấu Long. Cùng lúc đó, Irvin cầm trường thương màu hồng lửa, còn Morgan mặc áo khoác đen cũng xuất hiện phía trước Mills. Hai người liếc nhìn Lucia, cô gái mà trước đó từng muốn chinh phục, giờ đây có vẻ như bị long kỵ sĩ Hela tấn công, làm cho sợ hãi đến mê người. Cô ta đứng yên, sắc mặt ngơ ngác, tinh thần bị sợ hãi nuốt chửng, quá sợ hãi đến mức không thể phản ứng lại, thậm chí là không thể kêu la. Cô gái đáng thương này có lẽ là lần đầu tiên gặp phải chuyện như vậy. Phi long dữ tợn, long kỵ sĩ mạnh mẽ và những viên hải tặc cùng với Mills trên một con tàu, quả thật là quá tội nghiệp. Nhưng với tính cách của Mills, hắn hẳn là sẽ không thích những cô gái như thế này đứng trước nguy cơ lại bị sợ hãi như vậy. Đặc biệt là Lucia, cô gái trước đây từng nói nếu Mills trở thành quốc vương cũng không có tư cách theo đuổi nàng. Nhưng sau khi bị tấn công, thái độ của Lucia hoàn toàn thay đổi. Hỏa ma Irvin, tử linh ngự thú sư Morgan, huyết sách chế thể sư Felix, còn có độc ma dược sư Nolan, không ngờ các ngươi những kẻ kiêu ngạo phản cốt này lại làm chó cho người khác. Tốt, rất tốt, khó có được các người rác rưởi này. vậy thì lên đường cùng nhau. Lòng kỵ sĩ Hela nói, tay phải cầm huyết sắc trường thương. Ấu Long nhìn thấy cảnh này, trong đầu lập tức hiện lên bốn chữ: Ma Vũ Song Tử. Không ngờ Long kỵ sĩ lại có thể mạnh mẽ đến thế. Lướt mắt nhìn con rồng trên lưng Hela, ánh mắt Ấu Long lại dừng lại ở con phi lòng màu xanh lam. Đây là một con phi long không quá lớn, chỉ khoảng mấy chục mét. Nếu có Lance ở đây, một cái nhìn của hắn là có thể làm con phi long sợ hãi mà bỏ chạy. Nhưng nếu Lance không có mặt, Ấu Long không biết mình có thể dùng một chùy đánh tan con phi long này hay không. Hela, đoàn tàu này là tài sản gia tộc, nếu ngươi phá hủy nó, tổn thất sẽ không thể bù đắp được đâu. Cho dù người bảo vệ người kia cũng không thể chịu nổi đâu. Ngươi nói đúng, chính vì suy nghĩ đến điểm này, ta mới xuất hiện ở đây. Hủy hoại đoàn tàu lần này sẽ không ai có thể đánh bắt nổi, nhưng phá hủy khoang xe của ngươi thì bọn hải tặc vẫn có thể chịu được. Ngươi hãy chết đi. Morgan, ngựa thú sư, mỉm cười ôn hòa. Một đoàn hắc vụ xuất hiện sau lưng Long kỵ sĩ Hela, và một con thú khủng khiếp với cái đầu huyết sắc đột ngột thò ra từ trong hắc vụ, há miệng lớn cắn về phía Hela. Cùng lúc đó, Irvin tay cầm trường thương liền ném mạnh cây thương ra ngoài. Trường thương bay ra, một cơn lửa dữ dội bùng lên. Felix cũng cười khúc khích, ném thẻ bài lên không trung. Thẻ bài phát ra hào quang rực rỡ, áo giáp bạch kim. Một nhóm kỵ sĩ mặc áo giáp chiến mã xuất hiện từ ánh sáng dịu dương, lao ra chộp lấy trường thương đang bay ra, chặn lại ngọn lửa dữ dội, rồi dùng thương đâm thẳng vào ngực Long kỵ sĩ Hela. Tổ hợp kỹ năng, những người bảo vệ Mills mạnh mẽ đến vậy sao? Oanh, khi con thú huyết sắc và trường thương đang bốc cháy định nuốt chửng Long kỵ sĩ Hela, một biến cố lớn xảy ra. Bầu trời xanh biến mất, thay vào đó là một bầu trời huyết hồng. Ngay trước khi con thú huyết sắc nuốt chửng Long kỵ sĩ Hela, nó bị một đoàn lửa huyết hồng bao phủ, tạo thành một cột khí nóng. Thẻ bài tư kỵ sĩ vừa xuất hiện đã bị thiêu rụi, trường thương bốc cháy dữ dội cũng bị Long kỵ sĩ Hela một tay nắm chặt, hóa thành một bãi nước thép. Juliana, kiếm khách Lambert, ma dược sư Nolan, Evan, Morgan, Felix sắc mặt đều thay đổi. Nguyên bản bọn họ còn đang nhẹ nhõm, nhưng lúc này trong mắt đều tràn đầy sự ngưng trọng. Họ đang ở trong một tình huống rất nguy hiểm. Dưới chân bọn họ không phải mặt đất của đoàn tàu, mà là một đại địa đang bốc lên hơi nước, thiêu đốt thành một biển lửa huyết sắc. Bầu trời xanh thẳm biến thành một màu huyết hồng, biển cả biến thành một đại địa ngập tràn ngọn lửa đỏ. Đây là một huyễn cảnh sao? Lambert chém ra một kiếm về phía không gian trước mắt, lưỡi kiếm đen nhánh vừa xuất hiện đã bị ngọn lửa huyết sắc thiêu đốt gần như không còn. Dưới chân truyền đến cảm giác rất chân thật. Huyễn cảnh này quá thật, có lẽ chỉ có một cường giả thánh cấp mới có thể tạo ra. Juliana đưa tay, một pháp trận băng xương xuất hiện ngay trước tay phải nàng, nhưng chỉ trong nháy mắt lại biến mất. Mặt nàng lại thay đổi sắc, không phải đơn thuần là huyễn cảnh, bởi vì nàng không thể điều động băng nguyên lực giữa trời đất. Nàng không cảm nhận được một tia băng nguyên lực nào, để ngăn cách thiên địa nguyên lực nào, để ngăn cách thiên địa nguyên lực như vậy, chỉ có hai khả năng. Một là họ bị nhốt vào không gian trong thần khí, hai là lĩnh vực. Cẩn thận, đây không phải huyễn cảnh đơn thuần, ta nghi ngờ đây là lĩnh vực. Juliana nhìn về phía Long kỵ sĩ Hela, người đang đứng trên lưng phi long, hỏi, người mở ra lĩnh vực sao? Phát hiện ra rồi sao? Chúc mừng ngươi đoán đúng, hiện tại các ngươi đang ở trong không gian này chính là lĩnh vực của ta. Trong lĩnh vực của ta, các ngươi chỉ có thể dựa vào năng lực của bản thân mà chiến đấu. Nếu như các ngươi là pháp sư, thì khi nội nguyên lực tiêu hao hết, các ngươi cũng sẽ giống như người bình thường. Hela đáp, giọng điệu lạnh lùng. Juliana trầm mặc. Đúng vậy, đối với một pháp sư mà nói, khi vào lĩnh vực của người khác, không thể điều động nguyên lực từ thiên địa, chỉ có thể dựa vào nguyên lực trong cơ thể để chiến đấu. Nếu nguyên lực trong cơ thể bị hao hết, chính là kết thúc. Nàng đã nghe qua danh tiếng của Long kỵ sĩ Hela, nhưng không ngờ hắn lại có thể mở ra lĩnh vực, chém vỡ lĩnh vực của hắn. Lambert hét lớn, vùng kiếm chém về phía biên giới của lĩnh vực. Chỉ cần phá vỡ lĩnh vực của Hela, bọn họ chưa hẳn không có cơ hội phản kháng. Lambert, nếu như ngươi chưa bao giờ mở ra lĩnh vực, ngươi sẽ không hiểu được sức mạnh của một cường giả lĩnh vực. Để ta cho ngươi thấy thế nào là phong thái của một cường giả lĩnh vực, Hela nói, cầm trong tay huyết hồng sắc trường thương như một cây gậy, giơ lên cao rồi nện xuống. Cây thương mang theo ngọn lửa đỏ rực từ bầu trời rơi xuống, đánh về phía Lambert. Lambert cầm kiếm đón đỡ một đòn, một đạo kiếm khí đen nhánh vọt lên trời, đụng phải huyết hồng sắc trường thương, đám kiếm khí tán loạn. Nhưng sức mạnh của huyết hồng trường thương vô cùng lớn, khiến Lambert bị nện ngã xuống đất, miệng phun máu tươi, hai tay buông kiếm quỳ một chân trên đất. Tại lĩnh vực của ta, ta chính là thần. Hela cười lạnh, giọng nói vang lên. Huyết hồng sắc trên bầu trời hiện lên những quả cầu lửa khổng lồ. Lambert, Juliana, Irvin, Morgan, Felix, Nolan, mấy ngươi thực lực không tệ, ta cho các ngươi một cơ hội đi theo ta. Nếu các ngươi bỏ qua Mills, ta sẽ để các ngươi sống sót. Các ngươi muốn gì, ta cũng sẽ giúp các ngươi thực hiện. Vậy các ngươi có muốn trở thành tùy tùng của ta không? Hela cất tiếng hỏi. Ngươi không có tư cách yêu cầu ta trở thành tùy tùng của ngươi, Lambert trả lời, nhìn vào Hela. Thực ra, với thực lực của các ngươi, nếu sống sót, có cơ hội mở ra lĩnh vực. Tuy nhiên các ngươi đã chọn chết cùng Mills, Ta tôn trọng quyết định của các ngươi, ta không hận các ngươi, giết các ngươi chỉ là vì chúng ta có lập trường khác biệt. Chúc các ngươi lên đường bình an. Trong khi đang chuẩn bị dùng lưu tinh hỏa vũ hủy diệt nhóm Mills, Hela bỗng dừng lại, nhìn về phía Mills, muốn kéo dài thời gian. Mills vương tử, nếu ngươi muốn ta đi theo ngươi, khi ngươi trở thành Cross Vương quốc quốc vương, ta sẽ phong ngươi làm thân vương và đem thủy thượng vương quốc cho ngươi. Thậm chí, ta có thể chia một nửa lợi ích từ cách đoàn tàu của Cross và thủy thượng vương quốc cho ngươi. Hela nói, giọng điệu mang theo sự quyến rũ. Lưng dòng Hela cười, điều kiện của ngươi khiến ta rất động lòng. Đừng, nhưng rất tiếc, ngươi vẫn phải chết dưới tay hải tặc. Ta đã hứa với một người đã cứu mạng phi long nhà ta rằng, nếu hắn cứu sống phi long nhà ta, ta sẽ làm bất cứ điều gì cho hắn. Mấy ngày trước hắn tìm đến ta, yêu cầu ta làm mất trí nhớ của ngươi và đưa ngươi đi đến các vương quốc khác sinh sống. Tuy nhiên, ta cảm thấy giết người sẽ tốt hơn. Ngươi có năng lực, nhưng nếu ngươi còn sống, hắn sẽ phải chết. Vì vậy, thật xin lỗi, ngươi sẽ chết ở trong lĩnh vực của ta. Ngươi chết đi, Cross Vương quốc sẽ không có cơ hội phát sinh nội loạn nữa. Vì sự bình yên của Cross Vương quốc, ngươi chết cũng xứng đáng với thân phận của ngươi. Lại chờ một chút. Mills đưa tay chỉ về phía ấu long Lucia. Nàng là vô tội, có thể hay không bỏ qua nàng? Nàng không phải người của Cross Vương quốc, bỏ qua nàng có được không? Người tốt à, lúc này Mills còn có thể nhớ đến nàng, đúng là người tốt. Mới vừa rồi nàng còn đang suy nghĩ liệu mình có nên chạy trốn không, hay là cố gắng một chút mang theo Mills và hộ vệ của hắn cùng chạy. Ban đầu nàng định chạy, dù sao long kỵ sĩ đã mở ra lĩnh vực, dù lĩnh vực này không mạnh bằng của Lance, nhưng dù sao cũng là lĩnh vực, nàng có thể tự vệ. Nhưng nếu muốn cứu người, nàng sợ khả năng của mình không đủ. Hiện tại nàng giống như thử xem liệu có thể cứu Mill và những người khác không. Lance đã từng nói, ra ngoài ngoài không cần phải làm người tốt, cũng không cần làm người xấu. Trong tình huống này, nàng có thể bị ép phải làm người tốt. Long kỵ sĩ Hela và Phi Long đồng thời đưa ánh mắt vào ấu long. Từ đầu đến cuối, bọn họ đều không coi thiếu nữ này vào mắt. Nàng có thể sống đến giờ là nhờ Mills và mấy hộ vệ của hắn bảo vệ. Để nàng đi, ta vừa đúng muốn tìm một hầu gái phục vụ cho Phi Long nhà ta. Ta có thể để nàng làm long nữ bộc, hầu hạ Phi Long nhà ta, lo việc tắm rửa, giặt rũ vảy rồng, để một thân huyết tử tinh ấu long làm long nữ bộc cho Phi Long. Nghĩ gì vậy? Nàng là thân huyết tử tinh ấu long, đã tiến hóa hoàn chỉnh rồi, nếu không bộc lộ sức mạnh, nàng dễ bị bắt nạt sao? Gia trưởng của nàng là Hắc Long Lance, để ta làm long nữ bộc cho nhà ngươi. Ngươi nghĩ mình là ai? Chỉ mở ra chút ít lĩnh vực mà đã khoe khoang muốn hù dọa Juliana Lambert thì còn có thể, nhưng dùng lĩnh vực hù dọa ta, mơ đi. Ta dạo qua nhiều lĩnh vực hơn ngươi, và còn cả con phi long dưới chân ngươi nữa. Để nó xuống, ta cho nó một bàn tay, nó còn phải ngoan ngoãn gọi ta một tiếng tiểu long điện hạ, chứ không phải là đại tỷ đâu. Để ta làm hầu gái của nó, nó làm tọa kỵ của ta thì còn được. Mills, Juliana, Lambert, Phyllis, Nolan đều bị ấu long đứng với hai tay chống nạnh làm cho chấn động. Đây là thiếu nữ Lucia, người trước kia đã bị dọa mất hết thần trí, giờ lại phách lối, cuồng vọng, tự tin, tự đại. Đối mặt với một long kỵ sĩ mở ra lĩnh vực, lại dám nói những lời như vậy. Nói gì mà chỉ mở ra một chút lĩnh vực thì đã thấy phần cuối, dạo qua lĩnh vực còn nhiều hơn long kỵ sĩ hay lay. Không phải vậy sao? Mở lĩnh vực mà lại tốt đến vậy sao? Thiếu nữ nói như vậy chỉ làm long kỵ sĩ hay là tức giận, còn cả phi long của hắn nữa. Long kỵ sĩ hay là thực sự bị ấu long làm cho tức cười. Hắn thật không hiểu nổi cái sức mạnh này từ đâu ra mà dám nói chuyện như thế với hắn. Claudia, đi chinh phục tiểu nữ bộc này đi. Phi long màu lam vỗ cánh bay đến trước mặt ấu long cách không xa, rồi phát ra một tiếng gào thét chói tai. Tiếng gào này sinh ra cơn khí lãng thổi tóc ngắn của ấu long bay loạn. Nghe tiếng gào của phi long, ấu long tức thì nổi giận. Nàng trừng mắt nhìn phi long giống như một con tiểu rồng bị chọc giận, há miệng đối phi long màu lam gào lên một tiếng ngao. Phi long màu lam đang lơ lửng trên không trung nghe thấy tiếng gào của ấu long, trong đôi mắt hiện lên đại sợ hãi. Nó vội vàng thu cánh lại, rơi xuống đất, cúi đầu thấp xuống trước ấu long, lòng uy hiểm. Tiếng gào của thiếu nữ trước mắt mang theo khí thế của một cự long. Phi long có thể nghe ra được sự phẫn nộ từ trong đó. Phi long Claudia suy nghĩ mãi mà không hiểu, rõ ràng trước mắt là một cô gái bình thường, tại sao tiếng gầm của nàng lại mang theo sự phẫn nộ và uy áp của một con cự long thượng vị? Mà âm thanh gầm ấy, ngoài sự phẫn nộ của thượng vị cự long, còn truyền đến một cảm giác ủy khuất và chất vấn. Tại sao phải gầm lên với nàng? Nàng đâu có làm gì với nó mà sao nó lại gầm lên với nàng, làm như nàng dễ bị ức hiếp vậy? Đúng, âm thanh vừa rồi của cô gái con người dường như truyền tải thông điệp đó. Con người có thể không hiểu, nhưng với một phi long như nó có thể cảm nhận được thông điệp bên trong tiếng gầm. Liệu cô gái này không phải là con người mà là một ấu long thuần huyết chưa trưởng thành? Không thể nào, nó không cảm nhận được khí tức cự long mạnh mẽ từ cô gái này. Nếu như có, nó chắc chắn sẽ không dám khiêu khích một con ấu long thuần huyết thượng vị, dù cho ấu long đó chưa trưởng thành. Phi long Claudia cảm thấy cực kỳ hoang mang, Nhìn về phía Âu Long, Lucia đang quỳ phục. Mills, Juliana, Lambert, Nolan, Phyllis, Irving và Morgan tất cả cũng đều cảm thấy tim đập loạn nhịp khi họ nhìn thấy Long kỵ sĩ Hela và Phi Long Claudia đang hạ cánh, thu lại cánh, cúi đầu với Lucia. Vẻ mặt của họ đều lộ ra sự kinh ngạc. Thật sao? Long kỵ sĩ Hela lại phải cúi đầu trước Lucia? Làm sao có thể chứ? Claudia, con Phi Long này, khi đối mặt với những cao thủ như Lambert, Irving, Morgan, Phyllis, nó đều chẳng thèm quan tâm đến họ. Vậy mà giờ đây, nó lại bị Lucia làm cho bối rối. Một tiếng gầm của nàng đã khiến Claudia ngừng lại. Mills ngây người nhìn Âu Long Lucia, không thể nào liên tưởng cô gái này với một cường giả bí ẩn. Juliana, Lambert, Irving, Morgan và những người khác trong lòng cũng nghĩ như Mills thế. Tuy nhiên, khác biệt duy nhất là họ nhớ lại những lời Lucia nói trước đó trong tòa xe. Nàng nói Mills không có tư cách theo đuổi nàng. Lúc đó, họ nghĩ Lucia chẳng hiểu gì. Thậm chí họ tưởng rằng khi biết được thân phận thật sự của Mills, nàng sẽ hối hận. Trong mắt họ, không cô gái nào có thể từ chối một người như Mills, một người quý tộc cao quý như vậy. Dù là những cô gái đặc biệt như Lucia, cuối cùng cũng sẽ động lòng dưới sự theo đuổi của Mills. Nhưng giờ đây, họ nhận ra mình đã hiểu lầm Lucia. Có lẽ từ đầu đến cuối, những gì Lucia nói đều là thật. Thậm chí dù Mills là vương tử, hắn cũng không đủ sức thu hút Lucia. Trong mắt Lucia, những người này chỉ là những người qua đường mà nàng gặp trên hành trình của mình. Cái nhìn của nàng chỉ dừng lại ở họ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi mà thôi. Lòng kỵ sĩ Hela lúc này cũng rất bối rối. Cô gái này khi gầm lên làm ảnh hưởng đến hắn, làm cho hắn phải cúi đầu trước Lucia. Thậm chí dù là Phi Long Claudia, khi đối diện với một con phi long mạnh hơn nó cũng không làm động tác này. Chỉ có thượng vị cự long mới có thể khiến Claudia hành động như vậy. Liệu cô gái này có thực sự là một thượng vị cự long không? Nhìn vào cô ấy có vẻ như không phải. Dù có là thượng vị cự long, cô gái này vẫn còn nhỏ, không thể phá vỡ lĩnh vực của hắn được. Nhưng nếu cô gái này thực sự là một thượng vị cự long, hắn sẽ phải cẩn thận. Nếu hắn giết cô ấy, chẳng những Cross Vương quốc sẽ không thể chịu nổi cơn thịnh nộ của Long đảo, mà hắn cũng sẽ gặp phải hậu quả nghiêm trọng. Chờ đã, có lẽ hắn có thể kiềm chế cô gái này và giao nàng cho người khác. Đến lúc đó, cho dù cô ấy có phải là thượng vị cự long hay không, hắn cũng không lo sẽ mang đến rắc rối cho Cross Vương quốc. Nếu cô ấy là thượng vị cự long, để người kia thử ký kết khế ước với cô ấy. Nếu không, để người kia nung chiều và đối đãi với cô gái này, vấn đề sẽ không lớn. Người kia có vẻ đẹp không kém gì Miêu, và hắn thực sự cần phải cẩn thận với cô gái này, đặc biệt là sau câu nói của nàng. Nàng đã đi qua lĩnh vực của tôi, còn chưa gặp lĩnh vực của tôi. Lúc trước hắn nghĩ rằng những lời này của cô gái chỉ là nói bừa, nhưng giờ thì có vẻ như những gì cô ấy nói có chút đáng tin. Khi ngươi mới xuất hiện, ta còn chưa làm gì ngươi, thế mà ngươi lại hù dọa ta, còn muốn ta làm hầu gái của ngươi. Được rồi, vậy ngươi nói cho ta biết, ngươi có muốn ta làm hầu gái của ngươi không? Lucia bước đến trước mặt Phi Long Claudia, hai tay chống nạnh, nhìn vào con Phi Long đang cúi đầu trước mình, giọng điệu đầy tự tin và phấn chấn, có chút kỳ quái. Tại sao cô lại cảm thấy giận dữ sau tiếng gầm của Claudia? Bình thường, cô còn có thể bình tĩnh đối mặt với Phi Long này, vậy mà giờ, chỉ một tiếng gầm lại khiến cô tức giận như vậy. Cảm giác này thật kỳ lạ, giống như bị xúc phạm và coi thường. Cô là người sao lại có cảm giác này? Nó không phù hợp chút nào. Có lẽ là do lời nguyền trên người cô chưa hoàn toàn biến mất. Nàng thật không bị Phi Long gào thét dọa cho sợ. Mỗi ngày nghe Lens gào thét, Phi Long gào thét căn bản không ảnh hưởng gì đến nàng. Đời đây không có bất kỳ lực uy hiếp nào với nàng. Phi Long Claudia ngậm đầu nhìn thần khí đắc ý của Âu Long, chậm rãi lắc lắc đầu. Nàng, một Phi Long, không còn dám có bất kỳ tâm tư nào đối với vị thượng vị cự long này. Đến đằng sau ta, ta cùng người kỵ sĩ nói chuyện một chút. Phi Long Claudia lắc đầu. Nàng đã ký kết khế ước Long kỵ sĩ với Hela, thậm chí thượng vị cự long cũng không thể bỏ rơi Hela. Nếu Hela thật sự muốn đánh với vị thượng vị cự long hư thực này, nàng chỉ có thể đứng về phía Hela, dù là chết. Yên tâm, chỉ cần ngươi kỵ sĩ nguyện ý thả ta, còn có Mills, Juliana, Lambert mấy người bọn họ rời đi, ta sẽ không cùng ngươi kỵ sĩ bộc phát chiến đấu. Thật có lỗi, người có thể rời đi. Juliana, Lambert, Irving mấy người bọn họ cũng có thể rời đi. Mills thì không được. Long kỵ sĩ Hela cười nói, hắn không mấy để tâm đến thiếu nữ hư thực này. Dù sao, thế giới này luôn là nói về thực lực. Hắn mạnh, thượng vị cự long cũng không thể thay đổi vận mệnh của ai. Nhìn vào Claudia, hắn có thể nhượng bộ một bước. Nếu thiếu nữ không hài lòng, hắn cũng không ngại ép nàng ở lại trong lĩnh vực của hắn. Không được, Mio nhất định phải cùng ta rời đi. Vì lúc trước hắn đã giúp ta, đại nhân nhà ta nói qua, ra ngoài thì báo ân, có cừu thì báo cừu. Ta ở đây hắn không thể chết. Chờ ta rời đi lần này, rời khỏi thủy thượng vương quốc, ngươi và Mio ân oán, ta sẽ không nhúng tay vào. Hắn giúp ta một chuyện, ta cứu hắn một mạng. Từ nay về sau chúng ta không nợ nhau. Nếu Mills không giúp nàng lúc đó, nàng chắc chắn sẽ không tham gia vào cuộc chiến giữa lòng kỵ sĩ Hela và Mills. Mills đã giúp nàng. Nếu nàng để Mills chết ở đây, sau này nàng sẽ phải mang tâm mà. Dù sao nàng cũng chưa kế thừa vị trí Lance tử thần, nếu có Mills chết cũng không sao. Sau khi Mills chết, nàng vẫn có thể lợi dụng địa ngục thực tập tử thần thân phận để giúp Mills có chút lợi ích. Âu Long không muốn cùng Long kỵ sĩ hay là đối đầu, dù sao đây là một kẻ có thể mở ra lĩnh vực. Nếu nói hắn có thể mở ra một tiểu lĩnh vực, nàng cũng không thể khinh thường hắn. Nàng dám nói cứng như vậy không phải vì thực lực của bản thân, mà là nhờ vào may mắn từ bức tranh Lance may mắn kim tệ. Đừng nói là một tiểu lĩnh vực, mà dù là một đại lĩnh vực, chỉ cần bức tranh mở ra, mọi cường giả đều phải quỳ xuống hô Hắc Long đại nhân tha mạng, ta cho người mặt mũi, người lại không biết trân trọng, vậy thì chúng ta chỉ có thể dùng thực lực để nói chuyện. Nếu người có thể cứu bọn họ ra khỏi lĩnh vực của ta thì coi như bọn họ mạng lớn, nếu không cẩn thận cùng bọn họ chết trong lĩnh vực của ta thì cũng đừng trách ta. Dù sao ta đã cho người cơ hội sống. Huyết sắc trên bầu trời, hỏa cầu lại dày đặc hơn. Nhìn lên, toàn bộ bầu trời trong lĩnh vực đều là hỏa cầu, dày đặc như thế đủ sức san bằng mặt đất. Long kỵ sĩ Hela, kỳ thật còn có một cách có thể hóa giải chúng ta xung đột. À, cách gì? Ngươi trở thành tùy tùng của ta. Âu Long mỉm cười, một long kỵ sĩ có thể mở ra lĩnh vực, chắc chắn có tư cách làm người theo đuổi nàng. Lèn Trinh chắc chắn sẽ không ngăn cản nàng đi mời một long kỵ sĩ như vậy về làm tùy tùng, phải không? Mills, Juliana, Lambert, Nolan, bọn họ hít một hơi khí lạnh, không nói lời nào. Lucia nhìn qua chỉ là một cô gái bình thường, không có gì đặc biệt, nhưng khi nàng lên tiếng, lại dùng giọng điệu bình thường nhất để nói ra yêu cầu bá đạo nhất. Nếu như Mills còn có tư cách theo đuổi nàng, thì điều này đã đủ bá đạo rồi. Giờ nàng lại muốn một long kỵ sĩ làm tùy tùng của mình. Nàng có biết mình đang ăn gì không? Cùng lúc đó, Juliana, Lambert, Irvin, Morgan, Felix cảm thấy có một cảm giác khó tả. Họ đều biết mình rất mạnh, vậy tại sao Lucia lại không thử mời họ? Có phải nàng chán ghét họ không? Họ cũng không hiểu vì sao lại có suy nghĩ này. Ngươi nói gì? Ta không nghe rõ. Lặp lại lần nữa. Ngươi trở thành tùy tùng của ta. Ta không tùy tiện mời chào tùy tùng, nhưng khi gặp ngươi mở tiểu lĩnh vực, ta quyết định để ngươi trở thành tùy tùng của ta. Ngươi có thể chết. Long kỵ sĩ Hela vung tay lên, huyết sắc hỏa cầu từ trên trời rơi xuống. Juliana, Lambert, Irvin, những người còn lại thấy vậy, đồng loạt bộc phát toàn bộ lực lượng. Hỏa cầu không chỉ bao trùm Lucia, mà còn bao trùm tất cả bọn họ. Lôi đình chùy xuất hiện trong tay Ấu Long, không chút do dự, nàng phóng ra lực lượng mạnh nhất. Một tiếng gào thét chói tai vang lên, cuồng bạo lôi đình chi lực từ đầu búa dâng lên, tuôn ra, đánh về phía huyết sắc bầu trời. Phi Long Claudia khi nhìn thấy Ấu Long sử dụng lôi đình chùy, vô thức bay về phía Long kỵ sĩ Hela. Vừa trở lại bên cạnh kỵ sĩ, nàng liền thấy vô số lôi đình hắc hồng tuôn ra từ lĩnh vực trên trời. Cảnh tượng càng làm nàng tuyệt vọng khi chứng kiến một hình ảnh to lớn của thần huyết thanh đồng cự long xuất hiện trong lôi đình, một chảo vươn ra chụp về phía nàng và Hela. Long kỵ sĩ Hela khi thấy sức mạnh cuồng bạo của hắc hồng lôi đình liền biết mình đã sai lầm. Khi hắn thấy hình ảnh to lớn của thanh đồng cự long và chảo vươn ra, hắn rốt cuộc hiểu ra rằng từ đầu đến cuối thiếu nữ kia nói không sai. Nàng dạo qua nhiều lĩnh vực, thật sự là vượt xa lĩnh vực mà hắn từng gặp. Chỉ riêng với lôi đình cuồng bạo này đã đủ sức xé rách lĩnh vực của hắn, lực lượng trong lĩnh vực của hắn không thể nào so sánh với lực lượng của lôi đình này. Hắn rốt cuộc hiểu được, không phải chỉ có Cross Vương quốc, mà ngay cả bản thân hắn cũng không thể đối phó với thiếu nữ này. Nếu Cross Vương quốc làm tổn thương nàng, vương quốc ấy chắc chắn sẽ diệt vong. Hành động cự long hư ảnh tiếp tục vươn chảo tấn công long kỵ sĩ Hela. Hela phun máu, quần áo, vũ khí và giáp mềm trên người hắn đều bị tiêu tan thành tro bụi. Phi Long Claudia hét lên, trực tiếp từ trên không ngã xuống, không ngừng gào thét. Mills, Juliana, Lambert, Irvin, Phyllis, Morgan và Nolan đều bị cảnh tượng trước mắt làm cho hoảng sợ. Hình ảnh to lớn của thanh đồng cự long, lôi đình cuồng bạo và lực lượng mạnh mẽ khiến tất cả rung động. Những quả cầu lửa từ trên trời rơi xuống cũng bị thanh đồng cự long dùng đuôi hất bay. Đây là lực lượng của thiếu nữ Lucia sao? Xấu xấu xấu, phóng thích lực lượng quá mạnh, thu lại, thu lại. Ấu Long vội vàng ấn nút trên lôi đình chùy, sắp sửa xé rách lĩnh vực của long kỵ sĩ Hela. Lôi đình chi lực nhanh chóng bay ngược vào trong lôi đình chùy. Thanh đồng cự long hư ảnh sau khi tiến vào trong lôi đình chùy tạm dừng lại một lát, nghiêng đầu nhìn Ấu Long một hồi rồi biến mất không thấy. Kiếm khách Lambert phản ứng rất nhanh, ngay khi Ấu Long Lucia kịp phản ứng, hắn lập tức xuất hiện bên cạnh long kỵ sĩ Hela, ném một bộ y phục về phía hắn. Bình thường hắn sẽ ngay lập tức ra tay chém long kỵ sĩ Hela, nhưng bây giờ hắn không dám làm vậy. Thiếu nữ Lucia đã nói qua muốn long kỵ sĩ Hela trở thành người theo đội nàng. Lambert ánh mắt lóe lên, như thể kiếm khách như hắn không biết liệu có cơ hội trở thành tùy tùng của Lucia. Juliana, Felix và Irvin lúc này nhìn Ấu Long Lucia với ánh mắt kính sợ. Ấu Long thu hồi lôi đình trụy, tiến đến bên long kỵ sĩ Hela. Hela vẫn chưa ngất đi, chỉ là vết thương khá nặng. Long kỵ sĩ Hela, muốn trở thành tùy tùng của ta không? Không cần ngươi làm tùy tùng của ta mãi mãi. Khi ta trở thành hoàng đế, ngươi sẽ được tự do. Sao? Suy nghĩ một chút đi. Với sức mạnh như ngươi, nếu cứ ở lại Cross Vương quốc, sẽ chẳng có gì tốt cho ngươi đâu. Ra ngoài nhìn thế giới bên ngoài nhiều hơn, như vậy mới có thể làm ngươi mạnh mẽ hơn. Mở ra lĩnh vực lòng kỵ sĩ ở Cross Vương quốc là một sát thủ tài năng nhưng không được trọng dụng. Hắn cảm thấy còn không bằng trở thành người theo đuổi nàng. Đợi đến khi nàng trở thành hoàng đế của Farolan đế quốc, hắn sẽ có được tự do, đồng thời cũng có thể trưởng thành. Đương nhiên, khi đi theo nàng, nàng sẽ không quá khắt khe với hắn, không hạn chế tự do của lòng kỵ sĩ Hele. Nàng chỉ có một yêu cầu duy nhất, hắn không thể tùy tiện giết người. Ấu Long ngồi xổm xuống, trong tay xuất hiện một bình ma dược. Loại dược này có thể trị liệu thương thế của lòng kỵ sĩ Hela. Nếu hắn đồng ý trở thành người theo đuổi nàng, nàng sẽ cho hắn uống ma dược. Nếu hắn từ chối, nàng sẽ yêu cầu hắn bồi thường tổn thất của mình, còn có thể bán cho hắn ma dược trị thương với giá cao. Ngoài việc mở quầy bán hàng để kiếm tiền, nàng cũng thỉnh thoảng bán vài bình ma dược. Những bình ma dược này chủ yếu do Lens điều chế, dược trị thương thì không có tác dụng phụ, còn những loại dược tăng cường sức chiến đấu hay dược biến thân có thể có một chút tác dụng phụ. May mắn là trong kho tàng của nàng có rất nhiều kim tệ, vì vậy nàng có thể bán các loại ma dược như dược trị thương, dược biến thân, dược tăng cường sức chiến đấu mãn hạn và dược tăng cường phòng thủ cơ thể. Tuy nhiên, nàng không dám uống loại dược tăng cường phòng thủ cơ thể vì sợ đầu mình mọc mai rùa. Trước kia, khi còn là tử tinh đấu long, nếu đầu mọc mai rùa thì cũng có thể chấp nhận được. Nhưng bây giờ là người rồi, nếu đầu mọc mai rùa, hình tượng sẽ rất kỳ quái. Nàng nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Nằm bên cạnh phi long Claudia, lòng kỵ sĩ Hela ho ra một ngụm máu, nhìn về phía cô gái đang ngồi xổm và mời chào mình. Hắn dùng tay lau máu ở khóe miệng, sau đó đứng lên tựa vào thân rồng của Claudia. Hắn nhẹ nhàng vỗ vài lần lên thân rồng của Claudia, đôi mắt đỏ thắm lộ ra vẻ đau lòng. Chính vì khinh thường cô gái trước mặt mà dẫn đến Claudia bị thương nặng như vậy. Hắn cảm thấy đó là lỗi của mình, bị lừa bởi vẻ ngoài vô hại của cô gái này. Cô gái trước mặt nói muốn hắn trở thành người theo đuổi nàng, hắn cảm thấy đó là sự sỉ nhục. Nhưng khi nàng dùng sức mạnh chứng minh điều đó, hắn nhận ra nàng không hề vũ nhục hắn, mà chỉ muốn nói rằng trong lòng nàng chỉ có những người như hắn. Mở ra lĩnh vực và mạnh mẽ mới có tư cách trở thành người theo đuổi nàng. Mặc dù Lambert, Irvin, Phyllis, Juliana và những người khác có thực lực rất mạnh, nhưng từ phản ứng của họ lúc nãy, nàng lại không mời gọi họ. Hắn thấy cô gái này người có thân phận và bối cảnh rất mơ hồ, có thể cho hắn cơ hội này là điều không ngờ tới. Trong mắt nàng, hắn chỉ có thể làm người theo đuổi nàng mà thôi. Khụ khụ, vì sao lại muốn ta trở thành tùy tùng của ngươi? Vừa rồi ta còn muốn giết ngươi, sao ngươi không trực tiếp giết ta? Chưa bao giờ giết người, đại nhân của ta nói rằng chỉ trong những tình huống đặc biệt mới cần phải giết người. Ấu Long mỉm cười. Còn một lý do nữa là ta tạm thời chưa kế ở chức vị cao cấp của đại nhân ta. Nếu ta giết ngươi, ta sẽ không thể làm ngươi phục vụ cho ta sau khi ngươi chết. Nàng chưa kế thừa chức vụ tử thần thực tập. Nếu lúc này nàng là tử thần thực tập, nàng có thể khiến lòng kỵ sĩ Hela phục vụ cho mình ngay cả sau khi hắn chết. Về lý do tại sao ta muốn ngươi trở thành tùy tùng của ta, rất đơn giản, ngươi đối với phi long của ngươi rất tốt, lại còn mở ra lĩnh vực, ta cảm thấy ngươi có tư cách tạm thời trở thành tùy tùng của ta. Nếu ngươi không tốt với phi long của mình, có lẽ vừa rồi ngươi đã chết rồi. Lòng kỵ sĩ Hela run rẩy. Cô gái này muốn nói gì? Chỉ cần nàng nghĩ vậy, có thể khiến hắn chết và sau đó khiến hắn phục vụ cho nàng sao? Có thể điều khiển linh hồn của người chết sao? Đây chẳng phải là năng lực của tử linh pháp sư sao? Cô gái này lại là một tử linh pháp sư sao? Và những gì cô gái nói lúc trước, rằng nàng sẽ trở thành hoàng đế, rõ ràng là điều mà Long kỵ sĩ Hela không thể tưởng tượng. Nàng muốn làm hoàng đế sao? Cô gái này muốn làm hoàng đế sao? Cô gái này muốn làm hoàng đế sao? Nhìn nàng có vẻ ngây thơ như vậy, làm sao có thể? Dù nhìn thế nào, nàng cũng không giống như một người có thể làm hoàng đế. Ít nhất, từ nàng, hắn không cảm nhận được khí thế của một hoàng đế. Vậy nếu ta từ chối trở thành tùy tùng của ngươi, ngươi sẽ xử lý ta thế nào? Sẽ đền bù tổn thất của ta lần này, rồi sau đó mang phi long của ngươi đi. Dù ngươi và phi long ký kết khế ước, ta cũng có cách để giải trừ khế ước của các ngươi. Lòng kỵ sĩ Hela im lặng. Hắn không tin cô gái này có thể giải trừ khế ước giữa hắn và Claudia, nhưng hắn không dám thử. Cô gái này rất kỳ lạ, là một thượng vị cự long mơ hồ lại muốn làm hoàng đế. Nếu nàng là thượng vị cự long, nàng sẽ không nói những lời này. Nếu hắn từ chối làm tùy tùng của nàng, hắn phải đối mặt với nguy cơ mất Claudia. Điều này là điều hắn không thể chịu đựng. Hắn thở dài, cuối cùng ngồi xổm trước mặt ấu long Lucia và nói: ngươi mạnh mẽ và tà ác, nếu ta không trở thành tùy tùng của ngươi, ngươi sẽ giết ta và Claudia, sau đó còn điều khiển linh hồn của chúng ta. Vì mạng sống của mình, ta đồng ý tạm thời trở thành tùy tùng của ngươi. Ấu long Lucia, nàng lại có tà ác như vậy sao? Mời nói cho ta tên của ngài. Lucia, mời Lucia đại nhân quay người cho ta mang bộ y phục. Ai a a, ấu long Lucia vô ý thức quay người. Lòng kỵ sĩ Hela nhìn thấy một màn này, trong mắt lộ ra kinh ngạc chi sắc. Hắn thuận miệng một câu, thiếu nữ thật sự trung thực quay người, liền không sợ hắn đột nhiên gây khó khăn, từ phía sau lưng cho nàng một thương. Đứng tại cách đó không xa, Juliana, Irving, Felix, Nolan, Mills, bọn người nhìn thấy một màn này, vô ý thức tiến vào trạng thái chiến đấu. Bao quát đứng tại ấu long bên cạnh Lambert, vậy vô ý thức tiến lên một bước, cầm kiếm ngăn tại ấu long trước người. Bọn họ những cái này người đều không nghĩ đến ấu long vậy mà như thế trung thực. Vạn nhất lúc này long kỵ sĩ hay là đánh lén Lucia, bọn họ lại không cách nào hộ vệ Lucia, rất có thể hội lần nữa có nguy hiểm đến tính mạng. Hiện tại bọn họ mấy người còn tại long kỵ sĩ hay là lĩnh vực bên trong, thả lỏng, ta đều chuẩn bị trở thành Lucia đại nhân tùy tùng, các ngươi thì sợ gì? Long kỵ sĩ hay là liếc nhìn một chút Mills mấy người, ánh mắt rơi vào Lambert trên thân, cho ta một bộ người mặc quần áo, ta nhận không gian vậy hóa thành cho tàn, không lấy không y phục của ngươi, chờ chút ta đem tự mình mở ra ra lĩnh vực tâm đắc cho ngươi xem một chút. Lambert sảng khoái từ nhận không gian bên trong xuất ra một bộ mới tinh quần áo, đưa cho Hela. Một lát, mặc chỉnh tề Hela vượt qua Lambert, đi đến ấu long trước mặt, tay phải xoa ngực, quỳ một chân trên đất. Cross vương quốc long kỵ sĩ Hela, nguyện ý đi theo Lucia đại nhân. Đứng lên đi, ta không cần khế ước trói buộc ngươi, ta phía trước nói lời là thật, chờ ta trở thành hoàng đế, đến lúc đó ngươi muốn rời đi có thể tùy thời rời đi. Không nghĩ rời đi, không nghĩ rời đi, muốn tiếp tục đi theo ta. Ân, đến lúc đó đại nhân nhà ta nếu là đồng ý ngươi tiếp tục đi theo ta, ngươi có thể tiếp tục đi theo ta. Nếu là không đồng ý ngươi tiếp tục đi theo ta, ta hội cho ngươi một cái tước vị, một khối lãnh địa, để ngươi cùng Claudia vượt qua hạnh phúc về hưu sinh hoạt. Hắn thực tế là nghĩ không ra chính mình đi theo vị này ngu ngơ đại nhân như thế nào trở thành hoàng đế, ngược lại là có cái đường tắt giúp Mills thượng vị, sau đó xoán quốc. Đây là chữa thương ma dược, ngươi uống nhất khẩu, còn lại cấp Claudia. Ấu long đem ma dược đưa cho long kỵ sĩ Hela. Long kỵ sĩ Hela tiếp nhận ma dược, mở ra nắp bình, một đoàn quang hoa từ bình thuốc bên trong bay ra. Hắn vô ý thức há miệng đem đoàn kia quang hoa hút vào miệng bên trong, sau đó nghe ấu long uống một ngụm ma dược, nhét khẩu ma dược vào bụng. Long kỵ sĩ Hela bên ngoài thân nháy mắt sáng lên ánh sáng nhu hòa, trên mặt hắn, trên tay, trên đầu thương thế nháy mắt biến mất. Long kỵ sĩ Hela chấn kinh, cái này, đây là cái gì cấp bậc ma dược? Nhét khẩu ma dược liền để hắn khôi phục như lúc ban đầu. Không đúng, hắn lúc này trạng thái thậm chí so trước đó còn tốt hơn. Không do dự, hắn chạy đến phi long Claudia bên cạnh, đem ma dược đổ vào Claudia miệng bên trong. Nguyên bản thoi thóp Claudia bên bình thuốc, còn lại ma dược uống xong không bao lâu, thân rộng bên ngoài vậy sáng lên ánh sáng nhu hòa, quang mang tiêu tán. Claudia ngửa đầu phát ra một tiếng long ngâm, sau đó khép lại long dược, lần nữa đối ấu long thấp đầu lâu của nàng. Cùng là ma dược sư Nolan nhìn thấy một màn này, trong mắt lộ ra chấn kinh chi sắc. Cương nặng như vậy thế, niết khổ ma dược liền có thể để nó khỏi hẳn, tinh khí thần trạng thái thậm chí viễn siêu phía trước, đây là cái gì cấp bậc ma dược? Hắn chạy chậm mấy bước đi tới long kỵ sĩ Hela trước người, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Hela trong tay bình thuốc. Lúc này Hela trong tay bình thuốc, trong lòng hắn chính là thánh vật. Dùng nóng rực ánh mắt nhìn chằm chằm bình thuốc nhìn một hồi, ma dược sư Nolan đi đến ấu long trước mặt, tay phải xoa ngực, hướng ấu long thì lễ một cái. Lucia đại nhân, ngài có thể hay không đem cái bình thuốc kia đưa cho ta? A, có thể, ngươi muốn cầm đi đi. Tạ ơn Lucia đại nhân. Long kỵ sĩ Hela một mặt im lặng cầm trong tay bình thuốc đưa cho Nolan. Con hàng này liền bình thuốc đều đoạt, hắn còn nghĩ đến thu lại, đợi lúc không có người rót chút nước đi vào, sau đó tổn, chờ lần sau thụ thương thời điểm cùng Claudia phân ra uống. Kết quả Nolan con hàng này trực tiếp đem bình thuốc muốn đi. Bất quá có thể nhường Nolan lộ ra bộ dáng này, Lucia đại nhân tiện hắn bình này ma dược cấp bậc sợ là so hắn tưởng tượng bên trong còn muốn cao, đoán chừng không phải thánh dược chính là thần dược. Cam tới bình thuốc ma dược sư Nolan phóng tới dưới mũi nhẹ ngửi mấy lần, lập tức cảm thấy thần thanh khí sảng, liền lưu lại khí tức, đều có dạng này dược hiệu, thần giai ma dược sư điều phối ra bình này ma dược sư tuyệt đối là thần giai ma dược sư. Nếu như có thể đi theo thần giai ma dược sư học tập một đoạn thời gian, không, cho dù là trở thành thần giai ma dược sư tùy tùng, hắn sợ là vậy có thể học được không ít thứ. Lucia đại nhân, điều phối bình này ma dược người là đại nhân nhà ta kia. Lucia đại nhân, hội điều phối ma dược sao? Ấu lỏng ánh mắt lấp lẽ, không có ý tứ cười, biết một chút xíu. Nàng điều phối ma dược năng lực liền lens một phần vạn đều không có, đơn thuần chỉ là biết một chút. Nàng hội điều phối trị liệu hình ma dược, sẽ còn điều phối tăng cường sức chiến đấu ma dược, cái cuối cùng chính là biến thân ma dược. Bởi vì rất muốn biến trở lại thành người, nàng đã học cách chế tạo ma dược biến thân, nhưng cho đến giờ vẫn chưa pha chế ra loại dược phẩm nào có thể giúp nàng biến hình thành người. Tuy nhiên Bây giờ, nàng đã không cần ma dược nữa, vì nàng đã thực sự biến thành người rồi. Hắc hắc, Lucia đại nhân, ta có thể hay không trở thành ngài tùy tùng? À, ngươi muốn trở thành tùy tùng của ta? Đúng vậy, nếu như Lucia đại nhân không chê, ta nguyện ý trở thành tùy tùng của ngài. Âu Long cười khan một tiếng, ánh mắt nhìn về phía Mills, nàng không có ý định mời Nolan. Mời Nolan là để cho Nolan nhận lương, nhưng nàng không cần như vậy. Hơn nữa, nàng cũng muốn phá vỡ sự nghi ngờ về Mills. Thực ra ta không định mời tùy tùng quy mô lớn đâu. Ta nhận Long kỵ sĩ Hela làm tùy tùng là vì hắn đã phá hủy một phần của ta. Thiếu ta tiền, hắn đi theo ta, ta cũng không cần cho hắn lĩnh lương. Ngươi không nợ ta gì. Nếu như ngươi trở thành tùy tùng của ta, ta phải cho ngươi lương, mà ta thực ra không có nhiều tiền đâu, không nuôi nổi ngươi. Cho nên, ngươi cứ tiếp tục đi theo Mills đi. Âu Long từ chối Nolan một cách nhẹ nhàng. Nàng không cần quá nhiều tùy tùng. Việc mời Long kỵ sĩ Hela chỉ vì dễ dàng đi vào Thánh Quang Đế Quốc, có thể ngồi trên đầu phi Long Claudia, từ đó tiết kiệm được một phần lớn lộ phí. Nolan cười khổ. Như hắn nghĩ, hắn đã bị từ chối. Thân phận và bối cảnh của Lucia cực kỳ thần bí. Hắn không phải loại tùy tùng mà nàng cần. Dù hắn ở Cross Vương Quốc có chút danh tiếng, nhưng so với Lucia, hắn không có tư cách đi theo nàng. Mục tiêu của nàng là chinh phục tinh thần Đại Hải, trở thành hoàng đế và thống trị tinh thần Đại Hải. Thực tế, thân phận của Lucia có thể còn cao quý hơn cả vương tử Mills. Trước kia, Mills gọi Lucia là điện hạ, có chút trêu chọc. Thậm chí hắn còn tưởng tượng rằng sau khi Lucia biết được thân phận của hắn sẽ có phản ứng thú vị. Không ngờ rằng từ đầu đến cuối Lucia đều không đặt hắn vào mắt. Dù hắn là vương tử hay quốc vương, trong mắt nàng hắn có lẽ cũng chẳng khác gì người thường. Cái tự ngạo không phải là Lucia mà là chính hắn, đương nhiên là nghiêm túc. Ta nói ta là quốc vương cũng là nghiêm túc. Ngươi là quốc vương, vậy sao còn muốn làm hoàng đế? Quốc vương là do đại nhân nhà ta trao cho, còn hoàng đế chi vị là ta muốn đoạt lấy, có vấn đề sao? Thật khó nói Lucia đang khoác lác hay là nói thật. Vậy nếu như ta dùng thân phận quốc vương của Crash Vương Quốc giúp ngươi đoạt được hoàng đế chi vị, sau đó ta có thể theo đuổi ngươi không? Âu Long nhếch miệng cười. Mills, ngươi quên lời ta nói sao? Ta là quốc vương, nếu như ta muốn mượn sức mạnh của những vương quốc khác để trở thành hoàng đế, vương quốc của ta có thực lực tuyệt đối hơn hẳn Cross Vương Quốc. Ta có phi long quân đoàn, còn có thần huyết cự long. Âu Long Lucia chưa từng thấy lực lượng quân sự của Cross Vương Quốc, nhưng nàng không tin rằng Thánh Lam Vương Quốc sẽ thua Cross Vương Quốc trong lĩnh vực quân sự. Thánh Lam Vương Quốc không chỉ có phi long quân đoàn mà còn ký kết khế ước với Melbourne, cự long thần huyết. Về mặt quân sự, Thánh Lam không hề yếu. Chưa kể, trong thời gian ngắn, Thánh Lam đã từ một công quốc vươn lên thành vương quốc và chiếm đoạt Hồng Phong Vương Quốc. Sau chiến tranh quân đội, lực lượng quân sự có yếu đi không? Thanh Lam còn dẫn cả nguyên lực khoa học kỹ thuật và quân đội. Những con cự long tuần tra trên đảo Long toàn thân được trang bị nguyên lực khoa học kỹ thuật chiến giáp. Quân đội Thanh Lam cũng vậy, trang bị chiến giáp nguyên lực khoa học kỹ thuật và phân phối cả nguyên lực xương cốt. Về quân sự, Thanh Lam chắc chắn mạnh mẽ. Cross Vương Quốc có thể không yếu, nhưng chắc chắn không mạnh bằng Thanh Lam. Vương quốc quốc vương, ngươi thật sự là quốc vương của vương quốc sao? Mills hỏi, trong lòng còn chút không tin. Lucia còn quá trẻ, bộ dạng và tâm trí của nàng không giống một quốc vương. Nếu nàng thực sự là quốc vương, chắc chắn quyền thần và quý tộc sẽ không thể không trọng dụng nàng. Có thể Lucia thực sự tự xưng là quốc vương rồi bị quyền thần đẩy ra. Liệu nàng có phải là công chúa lang thang tìm cơ hội tiêu diệt quyền thần? Không đúng, một nữ vương bị quyền thần đẩy ra không thể nào giống như thế này, không hề có dấu hiệu của sự đau khổ. Đúng vì vậy, ngươi không cần gọi ta là điện hạ, nên gọi ta là Lucia bệ hạ. Lucia đáp. Juliana, Nolan, Lambert, Irvin, Phyllis và Morgan 60 đều trợn tròn mắt. Cái gì? Lucia không chỉ muốn làm hoàng đế mà còn là quốc vương của một vương quốc sao? Dù nàng nói mình là quốc vương, nhưng họ thật sự không tin. Lucia không có khí chất của một quốc vương, không có thần thái của một bậc vương giả. Lòng kỵ sĩ hề là liếc nhìn Lucia, nói thật, hắn không biết mình đi theo cô bé này là theo một người thích nói láo hay là theo một nhân vật quyền lực thật sự mà có thân phận và bối cảnh lớn hơn hắn tưởng tượng. Mặc dù nàng đã thể hiện được thực lực, nhưng hành động, khí chất của nàng lại không thể khiến người khác nhìn nhận nàng là một quốc vương thực sự. Nếu Lucia thật sự là quốc vương, thì việc trở thành tùy tùng của nàng cũng không quá mất mặt. Thật xin lỗi, ta thật sự không thể nào liên tưởng một quốc vương với ngươi. Hela thẳng thắn. Không sao, Mills, ngươi giúp ta một việc, ta cứu ngươi một mạng, vậy là không nợ gì ngươi. Lucia đáp. Một mạng? Mills cảm thấy khó hiểu. Ngươi thực sự ghét ta đến vậy sao? Không ghét ngươi, nhưng cũng không thích ngươi. Cảm giác của ta đối với ngươi là bình thường thôi. Được rồi, chuyện ở đây kết thúc đi. Mills, đừng làm khó Long kỵ sĩ Hela nữa. Trừ Claudia, ta không còn thân nhân nào tại Cross Vương Quốc. Ai? Không có ý tứ. Không sao, Mills lặng im, suy nghĩ về tính cách của Lucia, liệu cô ấy có thể làm hoàng đế không? Nếu không có tâm ngoan thủ lạt, không có sự cảnh giác, cô ấy thật sự là quốc vương sao? Lucia điện hạ, người nghĩ ta có cơ hội trở thành quốc vương của Cross Vương quốc không? Muse hỏi. Trước khi hỏi điều đó, ngươi nên hỏi bản thân xem, có thể làm cho người dân Cross Vương quốc ăn no, mặc ấm dưới sự cai trị của ngươi, có thể làm cho vương quốc phát triển hay không? Lucia đáp. Muse trầm mặc, hắn chưa bao giờ nghĩ đến điều này. Mọi sự chú ý của hắn đều tập trung vào quý tộc và lãnh chúa. Hắn chưa bao giờ thật sự chú ý đến những người bình dân. Người nói ngươi là quốc vương, hai điều này ngươi làm được không? Lucia tiếp tục. Lucia mỉm cười, giơ tay phải lên và làm động tác nắm chặt. Đơn giản thôi, vương quốc của ta không có nô lệ, mọi người đều có thể ăn no mặc ấm và có thể trồng trọt. Trẻ em đến tuổi sẽ được đi học mà không phải đóng học phí. Về phát triển, vương quốc của ta vừa chiếm được một vương quốc, diện tích đã mở rộng gấp 3 lần, cho nên ta có thể tự tin nói ta là một quốc vương hợp cách. Quốc gia dưới sự quản lý của ta, mọi mặt đều đang phát triển. Mills và mọi người đều bất ngờ, đây là hủy bỏ chế độ nô lệ sao? Một vương quốc không có nô lệ, liệu quý tộc và lãnh chúa có đồng ý không? Vậy quý tộc và lãnh chúa sẽ đồng ý sao? Mills nghi ngờ. Đồng ý. Nếu không đồng ý, quý tộc và lãnh chúa đó sẽ bị quét ra khỏi vương quốc, Lucia trả lời. Lời này là Tisia nói, nàng phụ trách thi hành các mệnh lệnh mà Lancelot khi ban hành. Lance từng nói một câu mà nàng vẫn còn nhớ mãi, coi mọi người là con người, bạo lực như vậy, không sợ quý tộc và lãnh chúa phản đối sao? Mills hỏi. Thánh Lam có thể quét sạch tất cả những thế lực phản đối, Lucia mỉm cười. Nếu như ngươi nói là thật, vậy ta thật muốn đi ngươi chỗ vương quốc nhìn xem. Juliana mỉm cười. Lucia cho miệng vương quốc, quả thực là nàng trong lý tưởng quốc gia. Nếu quả thật có như thế một cái vương quốc, nàng thật muốn đi xem một chút. Thánh Lam vương quốc, đợi rời đi Long kỵ sĩ hay là lĩnh vực, đến Thủy Thượng vương quốc, nàng cũng phải hỏi thăm một chút, nhìn xem có hay không có dạng này một cái vương quốc dùng chữ thánh để mệnh danh vương quốc. Nếu quả thật có như thế một cái vương quốc, nàng hẳn là có thể nghe ngóng đến. Có rảnh cách ngươi có thể đi dạo chơi, chính là lộ phí có thể sẽ rất đắt, các ngươi muốn tích lũy ít tí tiền. Tốt, các ngươi chuẩn bị sẵn sàng nên đón lĩnh vực bên ngoài địch nhân đi. Trừ Long kỵ sĩ Helo, bên ngoài còn có hải tặc liên giao cho các ngươi chính mình ứng đối, ta muốn đi trước một bước. Hữu duyên gặp lại. Đối với Mills, Juliana, Nolan, mấy người phất phất tay, Ấu Long Lucia để Long kỵ sĩ Hela đem bọn họ đưa ra lĩnh vực. Quang, nàng chói mắt cùng tiếng sóng biển đồng thời xuất hiện. Mills, Juliana, Nolan mấy người nhắm mắt mở mắt, bọn họ phát hiện chính mình còn tại phía trước chỗ toa xe bên trên. Các vị, gặp lại, chúc các người may mắn. Mills, Juliana mấy người ngậm đầu, bọn họ nhìn thấy Lucia đứng tại phi long Claudia trên đầu, cùng bọn họ mấy người cáo biệt. Long kỵ sĩ Hela đứng tại phi long trên lưng, giống như một tên tận trung cương vị hộ vệ. Gặp lại Lucia. Gặp lại. Chờ một chút Lucia, đến Thủy Thượng vương quốc, ngươi chạm tiếp theo là cái kia, Thánh Quang đế quốc. Cuối cùng một chữ rơi xuống, phi long Claudia chở Ấu Long hướng Thủy Thượng vương quốc bay đi. Đến mức Mills, Juliana mấy người bọn họ sau đó phải đứng trước nguy cơ, liền dựa vào chính bọn họ. Thánh Quang đế quốc. Mill lặp lại một lần Ấu Long, quay đầu nhìn về phía bên cạnh Lambert, Irving, Morgan, Felix bốn người. Làm phiền các ngươi đánh chìm thuyền hải tặc, là thời điểm cùng ta vị kia đại ca hảo hảo tâm sự. Chuẩn bị cùng ngươi vinh trưởng ngả bài. Chuẩn xác tới nói là ta không định làm Cross vương quốc quốc vương. Ta nghĩ lấy Cross vương quốc vương tử thân phận tiến về Thánh Quang đế quốc, mở mang kiến thức một chút Thánh Quang đế quốc phồn hoa cường đại. Ta không cùng hảo đại ca tranh đoạt vương vị. Nghĩ đến hắn, hẳn là không ngại hoa một chút tiền nuôi ta như thế một cái ngoan đệ đệ đi. Thứ lộ gì, không định tranh đoạt vương vị. Không định tranh đoạt vương vị, ngươi thật thích Lucia. Không phải, Mills, ý tứ là Lucia có thể là Thánh Quang đế quốc công chúa. Nhìn bộ dáng của các ngươi, hẳn là minh bạch tại ý tứ. Lucia nói nàng muốn trở thành hoàng đế, mà nàng mục đích cuối cùng lại là Thánh Quang đế quốc. Nếu như nàng lời là thật, kia nàng có thể là Thánh Quang đế quốc công chúa. Nàng hồi Thánh Quang đế quốc là muốn trở thành Thánh Quang đế quốc hoàng đế. Đừng nói, thật là có loại này khả năng. Được thôi, cứ như vậy trên cả áp lực vậy giảm bớt không ít. Bất quá cùng ngươi đi Thánh Quang đế quốc lộ phí ngươi đền móc. Tốt. Mấy mươi phút sau, giữa võ dương oai thuyền hải tặc khói đen bốc lên treo cờ trắng, nhanh chóng từ trên mặt biển biến mất. Vượt qua nguy cơ, Mills bọn họ đổi một hiệp toa xe. Và lúc ban đêm, Mills chủ động liên hệ đại ca hắn, một mình cùng hắn đại ca trò chuyện cực kỳ lâu. Vài ngày sau, đoàn tàu đúng giờ tiến vào Thủy Thượng vương quốc vương đô nhà ga. Mills, Juliana mấy người sau khi xuống xe đi trên nước vương đô thư viện, bọn họ muốn nhìn một chút có hay không Thánh Lam như thế một cái vương quốc. Tại trên nước vương đô thư viện ở lại 3 ngày, bọn họ không có tra được tên là Thánh Lam vương quốc. Ngày thứ 4, Mills bị Thủy Thượng vương quốc vương tộc mời đi vương cung cùng Thủy Thượng vương quốc vương tộc chuyển phím, thì hắn hỏi Thủy Thượng vương quốc lão quốc vương có nghe hay không qua Thánh Lam Vương quốc. Thủy Thượng Vương quốc, Lão Quốc Vương lắc đầu, ra hiệu không nghe qua như thế một quốc gia. Tối thiểu nhất Thủy Thượng Vương quốc xung quanh không có tên là Thánh Lam Vương quốc. Thánh Quang vực mạnh nhất đế quốc là Thánh Quang đế quốc. Nếu quả thật có một cái tên là Thánh Lam Vương quốc, Thánh Quang đế quốc bên kia khẳng định sẽ hạ lệnh để Thánh Lam Vương quốc sửa đổi quốc danh. Không có cách nào, Thánh Quang đế quốc là Thánh Quang vực mạnh nhất đế quốc, không có cái thứ hai. Mà Thánh Quang đế quốc hoàng tộc càng bị tôn xưng là Quang Minh hoàng tộc, liền Thủy Thượng Vương quốc là quốc vương đều không có nghe qua. Thánh Lam Vương quốc, Mills từ bỏ đọc qua Vương cung thư viện tâm tư, có lẽ đến Thánh Quang đế quốc mới có thể tham thính đến một chút cùng Thánh Lam Vương quốc có quan hệ tin tức. Tại Thủy Thượng Vương quốc ngốc 10 ngày, ngày thứ 11, Mills mang theo Juliana, Lambert, Nolan bọn họ rồi đi Thủy Thượng Vương quốc, cưỡi nguyên lực tàu bay tiến về Thánh Quang đế quốc. Thủy Thượng Vương quốc nguyên lực tàu bay không cách nào thẳng tới Thánh Quang đế quốc, bọn họ cần đổi cưỡi 3 lần mới có thể đến Thánh Quang đế quốc. Các người nói Lucia đến Thánh Quang đế quốc đế đô không có. Tàu bay bên trên, Mills hỏi Juliana mấy người bọn họ, nếu là Lucia không có tại Thủy Thượng Vương quốc Vương đô du ngoạn, thời gian này hẳn là đến Thánh Quang đế quốc. Cả người nói Lucia tại Thánh Quang đế quốc nhìn thấy chúng ta có thể hay không kinh ngạc. Người hẳn là nghĩ nếu Lucia thật sự là Thánh Quang đế quốc công chúa, chúng ta gặp nàng thì phải xưng hô như thế nào. Với Thánh Quang đế quốc cường đại như vậy, chỉ cần chọn một vương quốc để Lucia thử làm quốc vương, các ngươi nghĩ có khả năng này không? Đừng nói nữa, thật sự có khả năng này. Dù sao đây chính là Thánh Quang đế quốc, một quốc vương đi rồi mà còn không nghĩ quay lại vương quốc của mình, tại đó phồn hoa đến mức nào mới có thể khiến một vương quốc quốc vương sẵn sàng ở lại đó. Mills mỉm cười, không rõ lắm, ta cũng là lần đầu đến, chắc là cảm giác giống như những người dân lần đầu vào thủ đô vương quốc thôi. Ta có một người anh trai từng nói với ta, đến Thánh Quang đế quốc đừng coi mình là vương tử, ở Thánh Quang đế quốc vương tử có khi còn không bằng một vị tử tước. Một tử tước không đáng chú ý nhưng có thể dễ dàng hủy diệt một vương quốc đấy. Juliana, Lambert, Nolan, Irvin nghe vậy tất cả đều ngạc nhiên, liệu có khoa trương đến thế không? Thánh Quang đế quốc mạnh mẽ đến mức này sao? Một tử tước cũng có thể dễ dàng hủy diệt cả một vương quốc, quả thật quá mạnh rồi. Đến Thánh Quang đế quốc thủ đô, chúng ta phải khiêm tốn một chút. Cảm thấy Lucia đã bị sự mạnh mẽ của Thánh Quang đế quốc đả kích, đám người nhìn thấy cảnh tượng phía trước. Tại cổng thành thủ đô Thánh Quang đế quốc, Ấu Long, Lucia ngẩng đầu lên, ngơ ngác nhìn vào cánh cổng sáng lấp lánh, Đồng Thánh Môn. Ba chữ vàng ánh lên, như những ký tự chứa đựng năng lượng kỳ lạ, mỗi chữ đều lớn hơn hẳn các cửa thành bình thường của các vương quốc khác. Cánh cổng này lớn như thế nào? Ấu Long suy nghĩ một chút, có lẽ rộng bằng thân hình của một cự long thanh đồng Melbourne. Dù thanh đồng cự long Melbourne nằm ngang, dựng đứng hay nghiêng đều có thể dễ dàng tiến vào trong thành. Nhưng dưới hình dáng cự long, Lance không thể nào vượt qua cánh cổng thành của thủ đô Thánh Quang đế quốc. Lance quá lớn, ngẩng đầu lên, ngẩng đầu lên, ngẩng đầu lên, nhìn thấy gần như nửa thủ đô bị che khuất trong mây mù. Thánh Quang đế quốc thủ đô gần như có diện tích rộng bằng một vương quốc nhỏ. Một thủ đô chia làm hai phần, một phần ở dưới đất, một phần lơ lửng trong không trung, quá mạnh mẽ so với đế quốc Faroland của nàng. Sau lưng Ấu Long, Long kỵ sĩ Hela cũng bị sức mạnh của cổng thành Thánh Quang đế quốc đả kích. Cánh cổng không phải làm bằng gạch đá thông thường mà là xây bằng loại khoáng thạch đặc biệt, ba chữ vàng lóe sáng trên đó chứa đựng một năng lượng vô cùng mạnh mẽ. Năng lượng này dù có mạnh nhưng vẫn không thể so sánh với lôi đỉnh chi lực mà Lucia đại nhân từng phát ra trong lĩnh vực của hắn. Năng lượng của cánh cổng thành khiến hắn cảm thấy rung động, nhưng trước mặt Lucia đại nhân nó thật chẳng đáng gì. Chỉ cần Lucia đại nhân hơi phóng thích một chút lôi đỉnh chi lực từ lôi đỉnh trụ, hắn cảm thấy cổng thành này cũng sẽ bị phá hủy ngay lập tức. Lucia đại nhân thật sự rất mạnh, nếu không phải trước đó hắn đã thấy thân phận của nàng bị lộ ra trong lĩnh vực của mình, hắn cũng không dám tin rằng cô gái ngây ngô này lại là công chúa Thánh Quang đế quốc. Đi theo Lucia, hắn cảm thấy việc trở thành tùy tùng của nàng là một vinh dự, nhưng hiện tại nhìn lại có lẽ hắn sẽ chiến tử dưới tay Lucia. Những người trong hoàng tộc Thánh Quang đế quốc chắc chắn không thiếu những người có thể mở ra lĩnh vực mạnh mẽ. Long kỵ sĩ Hela nghĩ đến những lời mà Lucia vừa nói, nàng đã đi qua nhiều lĩnh vực mà hắn chưa từng gặp. Lucia là công chúa của Thánh Quang đế quốc, vì vậy những lời nàng nói chắc chắn là sự thật, không phải khoác lác. Không lạ gì khi nàng tỏ ra khinh thường vị vương tử Mills, vì với thân phận công chúa Thánh Quang đế quốc, một vương tử nhỏ bé như Mills thật sự không đáng để nàng quan tâm. Hay là có chút lo lắng, là một người mạnh mẽ trong lĩnh vực của mình, hắn ở Cross vương quốc thuộc loại vô địch, nhưng nếu vào Thánh Quang đế quốc đế đô có lẽ hắn sẽ có một vị trí, nhưng tuyệt đối không thể đứng ở vị trí cao nhất. Nhìn vào bức tường thành cao vài trăm mét còn có ba phù văn mạnh mẽ được ẩn giấu bên trong, cùng với đội quân đế quốc đứng canh ở cửa thành, hắn cảm nhận được khí tức mạnh mẽ của một cường quốc. Những quân nhân này mặc giáp không phải loại giáp kim loại cũ, mà là một loại giáp hoàn toàn mới. Kiểu gián giáp này giống như những bộ đồ mà Lucia mặc, từ đầu đến chân đều được trang bị đầy đủ. Họ mang mặt nạ, kính đen trên mắt, lưng đeo đại kiếm và vũ khí nguyên lực ở hông, cảm giác như Cross Vương quốc và Thánh Quang Đế quốc đang sống ở hai thời đại khác nhau. Sự chênh lệch này thật sự mạnh mẽ. Lucia quả thật là một công chúa của Thánh Quang Đế quốc, từ trang phục cho đến từng chi tiết nhỏ, tất cả đều toát lên sự đặc biệt. Nếu Lucia thật sự trở thành hoàng đế của Thánh Quang Đế quốc, địa vị của Hela có thể sẽ được nâng lên cùng với vương quốc của nàng. Có thể đến lúc đó, khi trở lại Cross Vương quốc, quốc vương ở đó còn phải chào đón hắn. Điều kiện tiên quyết là hắn có thể sống sót mà trở về để chiến đấu với các cường giả ở Thánh Quang Đế quốc. Hela không thể nào chắc chắn rằng mình sẽ chiến thắng, chuẩn bị vào thành. Lucia quyết định ở lại Thánh Quang Đế quốc đế đô vài ngày để mở rộng tầm mắt, tìm hiểu sự mạnh mẽ của Thánh Quang Đế quốc và sự chênh lệch giữa Pharolan Đế quốc và Thánh Quang Đế quốc. Ta cùng Claudia đã chuẩn bị sẵn sàng, Lucia đáp. Chúng ta đi thôi. Phi lòng Claudia đã uống thuốc của Lucia, thu nhỏ thành hình dáng khoảng 2 mét. Lucia dẫn đầu hướng về cửa thành đi tới. Dù nàng đã đi qua lòng đảo, nhưng khi nhìn vào cổng thành cao mấy trăm mét của Thánh Quang Đế quốc đế đồ, nàng không cảm thấy bất ngờ hay áp lực. Còn con mực nương lộ ra bản thể, với sức mạnh của mình, chỉ cần vung xúc tu là có thể dễ dàng phá vỡ cổng thành. Lucia hôm nay mặc một chiếc áo sơ mi trắng, quần jean rộng rãi, mang đôi giày thể thao trắng, đội chiếc mũ cỏ với một bông hoa vàng ở góc phải. Xung quanh không ít người bị khí chất đầy sức sống và tươi trẻ của Lucia thu hút. Gương mặt xinh xắn, đôi mắt từ đồng sáng trong khiến không ít thiếu niên thanh niên cảm thấy hấp dẫn. Tuy nhiên, không ai dám chủ động tiếp cận nàng. Họ nhìn trang phục của Lucia và nghĩ rằng nàng có thể là một tiểu thư quý tộc sống trong đế đô. Một tiểu thư quý tộc không phải ai cũng có thể làm quen. Lucia không để ý đến những ánh mắt xung quanh, nàng phối hợp bước đi về phía cửa thành. Cửa thành có một đội nữ quân nhân đang kiểm tra thân phận. Nếu không có giấy chứng nhận, quân nhân sẽ dùng thiết bị nguyên lực khoa học kỹ thuật quét hình toàn thân và ghi lại thông tin. Rất nhiều người đi vào đế đô nhưng không có cảm giác chen lấn. Cửa thành Thánh Quang Đế quốc quá lớn, rất nhanh đến lượt Lucia. Ta không có giấy chứng nhận, Lucia nói. Ngài không cần kiểm tra thân phận, nữ quân nhân trả lời. Lucia sửng sốt, vì sao nàng không cần kiểm tra thân phận? Chẳng lẽ Thánh Quang Đế quốc biết nàng là nữ vương của Thánh Lam Vương quốc? Tiên sinh, xin xuất trình thẻ căn cước của ngài. Nữ quân nhân quay sang long kỵ sĩ Hela. Ta là người của Cross Vương quốc, là một long kỵ sĩ, Claudia là đồng bọn của ta. Đây là giấy chứng nhận của ta, Hela nói. Hắn mang theo giấy chứng nhận của Cross Vương quốc, nhưng không biết liệu nó có được Thánh Quang Đế quốc chấp nhận hay không. Đây là tùy tùng của ta. Lucia sợ rằng nữ quân nhân sẽ ngăn long kỵ sĩ Hela lại. Nữ quân nhân liếc qua giấy chứng nhận của Hela, xác nhận không có vấn đề gì, mỉm cười đưa lại giấy chứng nhận cho hắn. Thẻ căn cước của ngài không có vấn đề gì, xin mời vào đế đô. Làm ơn hãy làm tốt công việc của mình, cả ngài và đồng bọn của ngài đều có thể vào thành. Lucia vẫn còn trong trạng thái nghi ngờ, đi giữa đội quân đế quốc tiến vào thành nội. Thật kỳ lạ, tại sao không kiểm tra thẻ căn cước của nàng? Liệu Thánh Quang Đế quốc có thể có thông tin về các vương quốc trong Thiên Hải vực và các vương tộc của Tam vực không, hay là có thể nhận ra thân phận của nàng? Lòng kỵ sĩ Hela bước sau Lucia đã hoàn toàn xác định hắn đi theo người này tuyệt đối là công chúa của Thánh Quang Đế quốc. Những quân nhân đế quốc từ đầu vũ trang đến chân đều hướng Lucia đại nhân hành lễ. Hắn quan sát xung quanh, nhận ra chỉ có một vài người có thể được đối đãi như vậy, và những người đó chính là quý tộc của Thánh Quang Đế quốc. Họ mặc trang phục khác biệt hẳn với những người bình thường. Hela, trên người ngươi còn bao nhiêu tiền? Hela, trên người ngươi còn bao nhiêu tiền? Ta cảm thấy chi tiêu ở đây có thể vượt xa những gì ta tưởng tượng. Lucia đại nhân, ngài quên rồi sao? Tiền của ta đã dùng hết từ lâu rồi. Như ta đã nói, long kỵ sĩ nhìn qua phong quang, nhưng thực tế chi phí lớn đến đáng sợ. Dù sao chúng ta là long kỵ sĩ, phải nuôi phi long đồng bạn, mà phi long lại có sức ăn gấp nhiều lần người bình thường. Claudia luôn phải kiểm soát chi tiêu, nếu không thì có lẽ ta đã không đủ tiền để trả những tổn thất của ngài. Lucia đưa tay che trán khi nghĩ lại. Trong ký ức của nàng, long kỵ sĩ không thiếu tiền tiêu. Tuy nhiên, nàng đã tuyển mộ người tùy tùng này để bồi thường tổn thất cho mình. Sau đó, nàng còn phải kiếm tiền để nuôi Claudia. Lần này đến Thánh Quang Đế quốc, nếu muốn hưởng thụ cuộc sống sang trọng, chắc chắn nàng phải tiếp tục bày quầy bán hàng kiếm tiền. Khổ quá, nếu nàng theo Lance đến đế đô, cuộc sống của nàng chắc chắn không tệ. Nhưng giờ đây, nàng có thể phải ngủ ở những con phố vắng. May mắn là còn có lều bạc, nhà xe lưu động, trà và đồ ăn nhẹ. Nếu theo Lance, không biết Lance sẽ làm sao để duy trì cuộc sống chất lượng cao khi hắn không có tiền. Sau khi suy nghĩ, ấu lòng cảm thấy Lance có thể sẽ bảo nàng đi bán hàng, trong khi hắn thì tìm một phòng ăn đẹp, ngồi uống cà phê, đọc sách, ăn điểm tâm ngọt. Nhưng nàng không muốn là người duy nhất phải kiếm tiền để nuôi sống cả hai. Hela, dạ, ta chuẩn bị để ngươi kế thừa nhà xe lưu động của ta. Hela ngẩn người, không thể tin nổi. Hắn cuối cùng mới hiểu Hóa ra Lucia muốn hắn tiếp quản công việc bán hàng, bày quầy bán đồ nướng. Hắn nhìn Lucia với vẻ ngỡ ngàng. Có lẽ vì từ trước đến nay, Lucia luôn bỏ tiền ra cho chuyến đi này. Tuy nhiên, điều mà Hela không hiểu là khi đến đế đô, nàng có định trực tiếp đi vào hoàng cung không? Hắn muốn hỏi, nhưng lại không dám. Có lẽ, Lucia đang nghĩ ra đối sách cho bản thân. Hela cảm giác rằng nàng đang có ý đồ lớn, có lẽ là muốn trở thành hoàng đế của Thánh Quang Đế Quốc. Dù thế nào, đi theo nàng chắc chắn sẽ không dễ dàng, nhưng ít ra hắn sẽ được bảo vệ. Ngài an bài thế nào? Ta sẽ nghe lệnh làm việc. Rất tốt, chúng ta vào đế đô. Việc đầu tiên là tìm một nơi đông người, bày quầy bán hàng kiếm tiền. Trở thành tùy tùng của Lucia không phải vinh dự gì. Ai từng nghe nói về việc một người mở ra lĩnh vực cường giả lại đi bày quầy bán hàng kiếm tiền? Nếu chuyện này mà truyền ra ngoài, chắc chắn sẽ bị người khác cười nhạo. Khi họ tiến vào đế đô, ánh mắt Hela bị thu hút bởi những con đường sạch sẽ và thẳng tắp, với đèn đường cách nhau đều đặn, các loại xe nguyên lực đi qua, và trên vỉa hè, những người trẻ tuổi mang giày nguyên lực trò chuyện vui vẻ với bạn bè. Xung quanh là những công trình kiến trúc sáng rực. Trên đường, một quảng trường lớn hiện ra, và ở góc tây bắc của quảng trường có một tòa nhà pha lê vô cùng lộng lẫy. Hela như một người nông dân lần đầu vào thành, tò mò nhìn ngắm mọi thứ xung quanh. Xe nguyên lực ở Cross Vương quốc vốn là phương tiện đi lại của quý tộc, nhưng ở đây chúng chỉ là phương tiện giao thông bình thường. Hela nhìn thấy mấy người dân thường đứng ven đường, chỉ cần họ đưa tay ra là xe nguyên lực tự động dừng lại trước mặt. Lucia đại nhân, ngài có đi qua chiếc siêu trường nguyên lực xe còn kia không? Không có, ngồi qua. Cái kia không phải nguyên lực xe con, là xe buýt, còn có một loại cùng cái này, cùng loại xe giống như gọi điện quỹ xe. Âu Long không bị Thánh Quang Đế Quốc đế đô với trình độ khoa học kỹ thuật nguyên lực làm cho ngạc nhiên. Khi sống cùng Lance, nàng đã nhìn thấy những bản vẽ này trong thư phòng của Lance. Trên đó ghi rõ tên của các vật này: xe con, xe buýt, xe cứu hỏa, xe cảnh sát phòng ngừa bạo lực, ván trượt, vòng trượt, vòng trượt. Những bản vẽ này không giống như mấy vẽ, chúng có vẻ đã được lưu trữ từ rất lâu, đến mức ngay cả đèn đường trên cao tốc hay những đèn xanh đỏ vàng trên các con đường lớn, những vật này đã phổ biến từ lâu ở Thành Lam Thành. Còn có những câu như đèn đỏ dừng lại, đèn xanh đi, đèn vàng sáng chờ một chút, nàng đã ghi nhớ hết. Không ngờ Thánh Quang Đế Quốc lại chế tạo ra tất cả những vật này từ bản vẽ của Lens. Nàng, Thánh Quang Đế Quốc thật sự có vẻ vượt trội so với Farolan Đế Quốc. Ít nhất khoa học kỹ thuật nguyên lực của Farolan Đế Quốc còn chưa đạt tới mức này. Chúng ta đi đối diện quảng trường kia xem thử. Tốt, khác là hàng rào, đi theo ta rời khỏi hành đạo. Đại nhân nhà ta đã nói qua, nếu rời khỏi hành đạo bị nguyên lực xe con đụng phải, có thể yêu cầu một số lớn bồi thường. Ngay cả điều này cũng biết, Thánh Quang Đế Quốc công chúa không thể nghi ngờ. Long kỵ sĩ Hela thành thật đi theo Ấu Long sau lưng, rời khỏi hành đạo. Nhìn thấy đèn đối diện không? Nhìn thấy, hiện tại là đèn đỏ. Đèn đỏ cấm chỉ đồng hành, đợi khi nào đèn xanh, chúng ta mới có thể đi qua. Ghi lại. Một bên, Phi Long Claudia yên lặng ghi lại những gì Ấu Long vừa nói. Hừ hừ thực thực, khiến cự long Lucia đại nhân hiểu được nhiều điều hơn. Lucia đại nhân có thật sự là cự long thượng vị không? Thời gian gần đây sống cùng nàng, Ấu Long luôn cảm thấy Lucia đại nhân giống như rất nhiều người qua lại như một con long. Tốt, đèn xanh, chúng ta đi. Nhanh chóng đi qua lối đi bộ, Ấu Long dẫn theo Long, kỵ sĩ Hela và Claudia đến quảng trường. Đông Thánh quảng trường. Quảng trường này lớn hơn Thành Lam Thành quảng trường rất nhiều. Đây còn chưa phải là đế đô trung tâm. Quảng trường chính giữa có một pho tượng, gần đó có ao nước, suối phun và những chiếc đèn trên mặt đất. Cái kia pha lê kiến trúc là nhà vệ sinh công cộng, phân chia nam nữ, ngươi và Claudia. Nếu muốn vào nhà vệ sinh có thể đến đó, không hợp thói thường. Ngay cả nhà vệ sinh công cộng mà cũng xây dựng trang trọng khí phái như vậy, quả thật thể hiện rõ phong phạm của một cường quốc. Ấu Long thưởng thức một chút cảnh sát chung quanh quảng trường, rồi tiến đến pho tượng ở trung tâm quảng trường, ngẩng đầu lên nhìn. Ánh mắt nàng dừng lại dưới bia đá khắc chữ Dick A. Edward, Thánh Quang Đế Quốc, thứ ba thánh lộ quân thiếu tướng, 17 tuổi tham quân, 19 tuổi tham gia chiến dịch Hắc Hải, 23 tuổi tham chức thiếu tá, 30 tuổi tham chức đại tá, 40 tuổi trở thành thiếu tướng. Vì đế quốc Nam Chinh Bắc Chiến chưa từng thất bại. 53 tuổi tại Thánh Quang Đế Đô thành ngoài thành, gặp phải một con hắc sắc ác long, huyết chiến một ngày một đêm, cuối cùng đánh bại nó, được phong Chấn Long thiếu tướng, danh hiệu Hắc Sắc Ác Long. Ấu Long nhìn thấy bốn chữ Hắc Sắc Ác Long, vô thức quay đầu liếc nhìn sau lưng, rồi lại ngẩng đầu nhìn bầu trời, thở dài một hơi. Con hắc sắc ác long này liệu có phải là Hắc Long Lens không? Lúc nghĩ đến đây, Ấu Long bất giác giật mình. Không, không thể nào trùng hợp như vậy. Lens là đến Thánh Quang Đế Quốc sao? Nàng sống cùng Lens gần 3 năm, hình như không có thấy Lens này là của, hẳn là không phải là Lens. Huyết chiến một ngày một đêm, đánh bại nó. Nếu là Lens, người Thánh Quang Đế Quốc, Chấn Long thiếu tướng này khi đối mặt với Lens, có lẽ ngay lập tức đã bị Lens đánh thành tàn phế rồi. Vị thiếu tướng này của Thánh Quang Đế Quốc chỉ đánh bại một con hắc long sao? có vẻ như con hắc long hắn gặp phải rất mạnh, có thể là một con thuần huyết hắc long. Long kỵ sĩ Hela xuất hiện bên cạnh ấu long, thuận miệng nói một câu. Ấu long kinh ngạc, liệu hắc long Lance có thật sự đã từng đến Thánh Quang Đế Quốc không? Cực kỳ lâu trước đây, hắc long Lance có từng đến Thánh Quang Đế Quốc hay không? Không đúng rồi, nếu như Lance thật sự đến Thánh Quang Đế Quốc, với thực lực của hắn, hắn là sẽ để lại một truyền thuyết về ác long tại đây. Bất kể thế nào, vẫn nên giữ một chút cẩn trọng. Vạn nhất Thánh Quang Đế Quốc công chúa bị hắc long bắt đi, nếu thân phận của nàng bị lộ ra, Thánh Quang Đế Quốc hoàng tộc có thể sẽ giận chó đánh mèo với nàng. Dick Edward, ấu long lặng lẽ ghi lại cái tên này. Nếu hợp phải hậu duệ của gia tộc này, nàng sẽ cố gắng tránh không gây chuyện với họ. Lucia đại nhân, chúng ta bây giờ đi đâu? Đi trung tâm thành phố. Ấu long ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời trung tâm thành phố, gần như một nửa đế đô bị che khuất trong mây mù. Có lẽ quý tộc và hoàng tộc của Thánh Quang Đế Quốc sinh sống ở khu vực đó. Mối quan hệ của nàng với Thánh Quang Đế Quốc không sâu sắc. Nàng đến đây là vì khóa vực để tiến vào thần tinh vực. Khóa vực có hai cách để vượt qua, một là qua truyền tống trận, hai là như Lance trực tiếp xuyên qua hai vực giới. Đối với Lance, việc xuyên qua vực giới là chuyện rất đơn giản, nhưng đối với nàng mà nói, dựa vào năng lực của bản thân để xuyên qua vực giới quả thực là điều không thể. Đừng nói xuyên qua vực giới, nàng thậm chí không thể tìm được nơi nào của vực giới, vẫn là nên qua truyền tống trận của khóa vực để về thần tinh vực, tốn ít tiền và không mất quá nhiều thời gian. Lance chắc chắn đang tìm nàng trở về Farolan Đế Quốc và lên ngôi hoàng đế. Khi Lance tìm được nàng, nàng có thể tạo cho hắn một kinh hỉ. Nếu bị Lance tìm thấy sớm, ha ha, hoàng đế chắc chắn không thể nào, trừ khi Thánh Lam Vương quốc tự động tấn thăng thành Thánh Lam Đế Quốc, giống như Thánh Quang Đế Quốc vậy, trở thành đế quốc mạnh nhất trong thiên hải vực. Không có đế quốc nào khác có thể so bì. Chúng ta không thể ra đây mở quầy bán hàng kiếm chút tiền sao? Ở đây không có ai mở quầy bán hàng. Nếu chúng ta mở quầy bán ở đây, có thể sẽ bị nhân viên quản lý quảng trường bắt được, có khi còn bị phạt tiền. Chúng ta đi trung tâm thành phố xem, bên đó có thể có những khu bán hàng vặt, đông người qua lại, hắn là sẽ cho phép mở quầy bán. Lucia dường như thật sự không hiểu, đến Thánh Quang Đế Quốc đế đồ mà còn không sáng tỏ thân phận, quả thật là không biết khổ mà vẫn cố ăn. Thánh Quang Đế Đô rất lớn, nhưng may mắn là giao thông ở đây rất tiện lợi, cưỡi xe con nguyên lực, xe buýt nguyên lực hay thậm chí là xe điện quỹ đều có thể đến trung tâm thành phố trong vòng 3 canh giờ. Để tiết kiệm thời gian, Lucia chọn đi xe buýt, vì vé xe buýt rẻ hơn so với xe con nguyên lực, mà nếu đi xe con nguyên lực còn phải đổi xe vài lần, đổi xe 4 lần. Vào khoảng hơn 2 giờ chiều, Lucia, Long Kỵ Sĩ, Hela và Phi Long Claudia đến được trung tâm thành phố. Quảng trường lớn nhất ở trung tâm thành phố có tên là Thánh Quang Quảng Trường. Ở chính giữa quảng trường có một bức tượng lớn. Thực ra, tất cả các quảng trường trung tâm tại Thánh Quang Đế Đô đều có tượng. Khi họ đi qua quảng trường, Ấu Long nhận thấy một số tượng ở đó, có thể là những người đã cống hiến lớn lao cho Thánh Quang Đế Quốc, chứ không phải là tướng quân. Tuy nhiên, bức tượng ở Thánh Quang Quảng Trường trung tâm lại vô cùng lớn, cao ít nhất là hơn 100 mét. Với kích thước như vậy, tượng này chắc chắn là tượng của Hoàng đế khai quốc của Thánh Quang Đế Quốc. Hoàn đã, có phải là ảo giác của nàng không? Tại sao nàng lại có cảm giác bức tượng này rất quen mắt, nhìn như ở đâu đó đã gặp qua rồi? Vị này chắc hẳn là hoàng đế khai quốc của Thánh Quang Đế Quốc phải không? Long kỵ sĩ Hela hỏi. Không phải, Ấu Long vô ý thức trả lời. Long kỵ sĩ Hela quay đầu nhìn về phía Ấu Long, tượng lại xuất hiện ở vị trí này, kích thước lại lớn như vậy, sao không phải hoàng đế khai quốc của Thánh Quang Đế Quốc? Xung quanh công trình và kiến trúc cũng vậy, mọi người đi qua quảng trường đều vô tình bỏ qua. Nếu bức tượng này tạo ra hiệu quả thị giác mạnh mẽ như vậy, sao lại không phải hoàng đế khai quốc của Thánh Quang Đế Quốc? Lúc này trái tim của Ấu Long đập thình thịch, nàng không thể tin vào phán đoán của mình. Nhưng bức tượng này càng nhìn càng cảm thấy quen thuộc, nó giống như là hình dáng của Lèn khi còn trẻ. Không lạ gì khi nàng thấy bức tượng này lại cảm thấy quen mắt. Sau một hồi suy nghĩ, nàng nhớ ra mình đã gặp bức tượng này ở đâu. Trong vương quốc Ander, Lance khi còn trẻ, bức tượng này rõ ràng chính là hình ảnh của Lance thời kỳ trẻ tuổi. Người biết bức tượng này? Ai biết, không biết. Ấu Long lắc đầu phủ nhận, sau đó vội vã bước về phía bức tượng. Trước bức tượng ở Thánh Quang Quảng Trường có một tấm bia đá ghi lại thông tin về bức tượng. Xin lỗi cô nương, tôi tên là Dylan, liệu có thể làm quen với cô một chút? Không, không hứng thú làm quen với ngươi. Ấu Long đẩy cản đường thiếu niên ra, tăng tốc độ tiến về phía trước. Thiếu niên tên là Dylan còn muốn tiếp tục tiến lên, nhưng bị Long kỵ sĩ Hela đè lại bả vai. Thiếu niên, tiểu thư nhà ta nói không hứng thú nhận biết ngươi, xin đừng tiếp tục dây dưa nữa, nếu không ta sẽ coi ngươi là si hạn mà xử lý. Mỉm cười cảnh cáo thiếu niên một câu, Long kỵ sĩ Hela vỗ nhẹ bả vai của cậu ta rồi nhanh chóng đuổi theo. Hắn không sợ đắc tội với quý tộc Thánh Quang Đế Quốc, vì khi thân phận của hắn lộ ra trước mặt họ, quý tộc Thánh Quang Đế Quốc cũng phải đón tiếp hắn bằng lễ độ. Ấu Long đi đến pho tượng dưới tấm bia đá, Như nàng đoán, trên tấm bia này có ghi thông tin về pho tượng. Nhìn thấy năm chữ to trên tấm bia, Ấu Long khóe miệng bất giác cong lên. Nhiếp chính vương Lance Hắc Long Lance quả thật đã đến Thánh Quang Đế Quốc, nhưng không phải với thân phận Hắc Long, mà là với thân phận nhân loại. Đã ở Thánh Quang Đế Quốc một thời gian, hắn hoàn thành vai trò nhiếp chính vương của Thánh Quang Đế Quốc. Ở Under Vương Quốc, hắn là thầy giáo của vương tử Andrea. Cuối cùng, vì muốn học trò trở thành quốc vương, đã phát động cuộc phản loạn để Andrea lên ngôi. Tưởng rằng đó là thành tựu tối cao của Lance trong thế giới loài người, ai ngờ hắn lại đạt được thành tựu còn kinh khủng hơn tại Thánh Quang Đế Quốc, nhiếp chính vương. Nói cách khác, trước khi Hoàng đế Thánh Quang Đế Quốc lên cầm quyền, Lance đã tạm thời nắm quyền trong tay, và vào lúc đó, Lance thực sự đứng trên vạn người, một người dưới một vạn người, nhiếp chính vương. Những hoàng đế không có quyền sẽ phải gọi hắn là lão sư. Tại quảng trường trung tâm thành phố có pho tượng của Lance, chứng tỏ mối quan hệ rất thân thiết giữa Lance và hoàng tộc Thánh Quang Đế Quốc. Sau khi hồi phục sự kinh ngạc, Âu Long tiếp tục xem thông tin trên tấm bia đá. Nhiếp chính vương Lance, ánh sáng của đế quốc, đã trấn áp cuộc loạn lạc của Ngũ Vương Ba Công. Khi quân phản loạn sắp tấn công đế đô, Lance đã đứng ra lãnh đạo quân đội bảo vệ hoàng gia, chiêu mộ các siêu phàm giả đánh tan quân phản loạn lần lượt, cuối cùng đã tấn công quân phản loạn trong đế đô, bắt sống thủ lĩnh phản quân, giúp đế đô thoát khỏi hiểm nguy Giang Trang Gia Châu. Vào năm 1894 theo lịch đế quốc, trước khi bệ hạ Douglas qua đời, ông đã ủy thác cho nhiếp chính vương Lance quản lý chính trị đế quốc, chỉ thị cho mình con gái gọi Lance là lão sư và giao toàn quyền cho ông. Trước khi hoàng tử, công chúa trưởng thành, Lance là người nắm quyền điều hành đế quốc. Vào tháng 6 năm 1894, nhiếp chính vương Lance chính thức trở thành nhiếp chính vương, quản lý công việc đế quốc. Trong thời gian này, Lance thực hiện cải cách mạnh mẽ và xóa bỏ tệ nạn, nguy cơ đã tích tụ trong suốt hàng trăm năm qua trong đế quốc. Để đào tạo nhân tài, nhiếp chính vương Lance đã xây dựng quân đội và đào tạo một nhóm quân sự tài ba cho đế quốc. Đồng thời, ông không quên dạy dỗ hoàng tử và công chúa, giúp họ trở nên ưu tú. Cuối cùng, sau hàng nghìn lần khảo hạch, nhiếp chính vương để hoàng tử và công chúa tự quyết định ai sẽ trở thành hoàng đế. Vào tháng 1 năm 1900, nhiếp chính vương Lance chính thức chuyển giao quyền lực cho hoàng tử Dia. Cùng tháng, hoàng tử Dia trở thành tân hoàng đế của Thánh Quang Đế Quốc. Vào tháng 3 năm 1902, nhiếp chính vương Lance mắc bệnh và qua đời vào tháng 9 trong cùng năm. Sử sách ghi lại rằng, sự xuất hiện của nhiếp chính vương Lance đã duy trì sự hưng thịnh của Thánh Quang Đế Quốc trong suốt ngàn năm. Xem hết các ghi chép về nhiếp chính vương Lance, Âu Long cảm thấy ngây người. Thánh Quang Đế Quốc có thể đạt được ngày hôm nay là nhờ Lance sao? Những bản vẽ như nguyên lực xe buýt, điện quỹ xe trong ổ Hắc Long kia, có phải do hắn thiết kế trong thời gian làm nhiếp chính vương ở Thánh Quang Đế Quốc không? Chắc chắn, Thánh Quang Đế Quốc đã thực hiện cải cách quyết đoán. Liệu đó có phải là những cải cách mà Lance thực hiện không? Vậy thì Lance là người đã giúp Thánh Quang Đế Quốc trở nên mạnh mẽ, trở thành đế quốc mạnh nhất trong Thánh Quang Vực. Vậy còn Under Vương Quốc sao lại biến mất trong dòng chảy lịch sử? Có lẽ hậu duệ của Andrea không thể duy trì được, không phải hoàng đế khai quốc của Thánh Quang Đế Quốc, mà chính là công lao của nhiếp chính vương này. Sợ là không thể so sánh với sự khai quốc của hoàng đế Thánh Quang Đế Quốc. Có chút kỳ lạ, người dám dẫn quân xung phong vào giữa quân đội mấy vạn người. Theo lý thuyết, nhiếp chính vương này phải có thực lực tuyệt đối mạnh, sao lại mắc bệnh qua đời như vậy? Đột nhiên chết bệnh, cảm thấy không hợp lý. Có thể là cái cớ chết bệnh để lừa gạt người khác. Cái gì? Long kỵ sĩ Hela mắt trợn tròn. Vị này khẩu khí khiến hắn có cảm giác như đang đối mặt với nhiếp chính vương Lance, một cảm giác rất quen thuộc. Điều này không thể nào, vì hiện tại là năm 1991 của đế quốc. Lucia chỉ mới khoảng 16-17 tuổi và khoảng cách với nhiếp chính vương Lance gần 100 năm. Làm sao nàng có thể nhận biết nhiếp chính vương? Đây chắc chắn là một ảo giác. Nếu thật sự biết nhiếp chính vương, nàng có thể dễ dàng kế thừa Thánh Quang Đế Quốc. Trên tấm bia đá có ghi chép về việc nhiếp chính vương xây dựng trường quân đội để bồi dưỡng nhân tài cho đế quốc. Dù nhiếp chính vương không còn tại vị, nhưng trường quân đội vẫn còn tồn tại. Cái tên Dick Edward, thiếu tướng ở phía trước đông thánh quảng trường, chính là một học viên tốt nghiệp từ trường quân đội. Công chúa, thêm vào việc nhận biết nhiếp chính vương và giao tiếp với ông, nàng sẽ tự nhiên có khả năng kế thừa. Trong tình huống này, Long kỵ sĩ Hela thực sự không hiểu tại sao Lucia lại thua. Cơ hội để thắng là rất lớn. Không có gì, ta chỉ đang suy nghĩ một chút. Có muốn đi con đường tắt không? Lance là nhiếp chính vương của Thánh Quang Đế Quốc, mà nàng là dòng con mà Lance nuôi dưỡng. Nói cách khác, nếu có thể chứng minh mình là con của Lance, có lẽ nàng có thể kế thừa phủ nhiếp chính vương. Nếu kế thừa phủ nhiếp chính vương, nàng sẽ không phải vất vả kiếm tiền từ việc bày quầy bán hàng nữa, mà có thể nhanh chóng sử dụng tài nguyên quý báu của mình để đi qua khóa vực truyền tống trận đến thần tinh vực. Mặc dù phí truyền tống trận rất lớn, ít nhất cũng phải 1 vạn kim tệ, hoặc thậm chí 4-5 vạn kim tệ, nhưng trong thời gian ngắn, nàng không thể kiếm đủ số tiền đó. Tuy nhiên, nếu kế thừa phủ nhiếp chính vương, Thánh Quang Đế Quốc hoàng tộc sẽ coi nàng là con của Lance, và họ sẽ không ngại cho nàng sử dụng khóa vực truyền tống trận miễn phí một lần. Trong lúc Ấu Long đang suy nghĩ về tính khả thi của kế hoạch này, Long kỵ sĩ Hela lại đang nghĩ về cách đối phó với nàng nếu nàng thật sự quyết định tiết lộ thân phận. Nếu nàng quyết định nói ra, hắn phải làm gì? Mỉm cười và cho nàng một nụ cười bí ẩn, hay giả vờ ngạc nhiên, quỳ một chân xuống và kêu to, công chúa vạn tuế, cũng có thể chỉ cần im lặng một chút để nàng vui vẻ. Dù sao, nàng đã chăm sóc cho hắn và Claudia, kiếm tiền để nuôi dưỡng họ. Một công chúa như vậy, ngàn năm khó gặp, khục, ta cảm thấy như có con đường tắt, thì cứ đi, chẳng cần phải chịu đựng khó khăn, đâu cần phải ép mình khổ sở ăn cơm. Phải không, có đường tắt thì đi thôi, nếu không đi được thì quay lại chịu khổ, có thể hưởng phúc, ai lại muốn chịu tội chứ. Con đường tắt này có thể sẽ bại lộ thân phận của ta. Lòng kỵ sĩ Hela cười, Lucia điện hạ, đến lúc phải bại lộ thì cũng nên bại lộ, giấu giếm thân phận lâu quá, chính người cũng sẽ không tự tin. Âu Long ngạc nhiên, cái gì không tự tin? Nàng rất tự tin, đặc biệt là khi nói đến việc làm hoàng đế, không ai có thể tự tin bằng nàng. Trở thành hoàng đế của Faroland đế quốc chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Ta luôn rất tự tin, nhưng người nói cũng đúng, không cần phải cố gắng chịu đựng. Tiếp theo chúng ta nên hỏi thăm với nhiếp chính vương Lance, ở đây không phải đã có đầy đủ thông tin sao? Còn cần phải hỏi gì nữa? Chúng ta cần hỏi xem nhiếp chính vương phủ ở đâu, xem thánh quang đế quốc có nhiếp chính vương phủ hay không. Nếu không có thì con đường tắt cũng không còn nữa. Không phải người không biết nhiếp chính vương phủ ở đâu sao? Ta là lần đầu đến thánh quang đế quốc, sao biết được nhiếp chính vương phủ ở đâu? Cũng là mới biết rằng thánh quang đế quốc có một nhiếp chính vương. Giờ thì không thể chịu đựng được nữa, Long kỵ sĩ Hela vội vàng ho một tiếng, nhìn quanh thấy không có ai, liền thì thầm, điện hạ đừng giả bộ nữa, ta đã đoán ra thân phận của ngươi, ngươi định lừa ta sao? Ta không tin ngươi có thể đoán ra thân phận của ta, ngươi quá coi thường trí tuệ của ta rồi. Điện hạ, nếu ta không đoán sai, ngươi chính là công chúa của thánh quang đế quốc. Đoán sai, kỳ thật ta là nhiếp chính vương nữ nhi. Nhiếp chính vương nữ nhi? Lòng kỵ sĩ Hela trên mặt nở một nụ cười cứng đờ. Lucia không phải công chúa của thánh quang đế quốc, mà lại là nữ nhi của nhiếp chính vương. Lance có con gái sao? Lúc trước hắn đã đoán sai toàn bộ. Không đúng, sao bây giờ lại là nữ nhi của nhiếp chính vương? Nhiếp chính vương Lance là người thuộc thời đại nào? Còn nàng thì là người của thời đại nào? Chênh lệch hơn 100 năm, nếu vị này có liên quan đến nhiếp chính vương, hẳn phải là tôn nữ mới đúng. Trên bia đá cũng có ghi, nhiếp chính vương Lance qua đời vì bệnh vào năm 1902 theo lịch của đế quốc. Nhưng nếu vậy thì, nếu nàng không phải công chúa của thánh quang đế quốc, vậy nàng là công chúa của đế quốc nào? Nàng muốn trở thành hoàng đế của đế quốc nào sao? Không thể nào, lại có ý định dùng thân phận là nữ nhi của nhiếp chính vương Lan để lên làm hoàng đế thánh quang đế quốc, đúng không? Nếu thế, hắn, một lĩnh vực cường giả, mà cũng không thể đơn độc đánh bại những cường giả ở thánh quang đế quốc, huống hồ hắn không có năng lực của nhiếp chính vương Lance. Nhiếp chính vương Lance đã trở nát mũ vương, ba công trì loạn và bắt sống thủ lĩnh quân phản loạn. Không còn nghi ngờ gì, nhiếp chính vương Lance chắc chắn là một lĩnh vực cường giả. Một lĩnh vực cường giả, một lĩnh vực cường giả lại chết vì bệnh, điều này chẳng phải là nói xăm sao? Chắc chắn là giả chết, tuyệt đối là giả chết. Hơn nữa, giọng điệu Lucia vừa nói rõ ràng có chút trêu chọc, có thể nàng không hề nói dối và thật sự là nữ nhi của nhiếp chính vương Lance. Ngươi thật sự là nữ nhi của nhiếp chính vương, không thể giả được. Vậy nhiếp chính vương hiện giờ còn sống sao? Đó là bí mật, không thể nói cho ngươi biết. Lan giả chết, rời khỏi thánh quang đế quốc, chắc chắn là không muốn để người thánh quang đế quốc biết hắn còn sống. Hắn đã sống một cuộc sống viên mãn ở thánh quang đế quốc, và vì vậy kết thúc cuộc đời ngắn ngủi của mình bằng cái chết. Nghĩ đến đây, Ấu Long Lucia trên mặt lộ ra vẻ do dự. Nếu nàng kế thừa vương phủ của nhiếp chính vương Lan, chắc chắn sẽ làm động trời cả thánh quang đế quốc. Với trí thông minh của nàng, nếu nàng nói dối thì khả năng bị phát hiện rất lớn, thậm chí có thể gây ra mâu thuẫn lớn. Do đó, dọc theo con đường này, nàng rất ít khi nói dối và luôn đối xử thật lòng với mọi người. Âu Long dùng ngón tay gãi gãi trán. Nàng không thể để bí mật về sự sống của Lance bị lộ. Nghĩ một lát, nàng quyết định tốt nhất là mở quầy bán hàng kiếm tiền. May mắn là trong số tiền nàng có, một phần là ma dược, chắc chắn có thể bán được vài vạn kim tệ. Nàng không thể vì thỏa mãn bản thân mà gây phiền toái cho Lance. Hắn đã nuôi nàng gần 3 năm, nàng vẫn chưa kịp báo đáp, tạm thời không thể giúp đỡ Lance, nên tốt nhất không gây rắc rối cho hắn. Ha ha, ngươi tin không? Kỳ thực ta lừa ngươi, ta không phải nữ nhi của nhiếp chính vương Lan, cũng không phải công chúa của thánh quang đế quốc. Ta chỉ đến quảng trường để dạo chơi, sau đó tìm nơi thích hợp mở quầy bán hàng kiếm tiền, ban đêm thì nghỉ ở khách sạn hoặc trong lều vải. Đại nhân nhà ta đã nói qua, thiên tướng hàng chức trách lớn, vì vậy trước hết phải làm cho người đó mệt mỏi, khiến thân thể trống rỗng, miễn chịu đói khổ. Ý của lời này là khi trời muốn giao nhiệm vụ cho ai đó thì phải làm cho người ấy buồn bã trong tâm, mệt mỏi trong xương cốt, để thân thể họ đói khát, trống rỗng. Ta muốn làm hoàng đế, vì vậy trước tiên phải thử qua nỗi khổ của bách tính. Nếu ngươi muốn trở thành thần linh, ngươi cũng phải trước trải qua khó khăn của nhân gian, cảm nhận thiên địa đại đạo. Mở quầy bán hàng kiếm tiền sẽ giúp ngươi cảm nhận nỗi khổ nhân sinh. Ngủ trong lều vải sẽ giúp ngươi cảm nhận được thiên địa đại đạo. Lòng kỵ sĩ Hela trong lòng âm thầm trợn mắt. Hắn chưa từng nghĩ rằng mình sẽ trở thành thần linh. Mục tiêu duy nhất của hắn là trở thành lĩnh vực cường giả và có thể cùng Claudia sống đến già. Lucia nói, mình không phải nữ nhi của nhiếp chính vương Lance. Ha ha, đây mới là lừa hắn. Dù nàng có kế thừa vương phụ của nhiếp chính vương hay không, hắn vẫn theo nàng để hưởng phúc. Nếu nàng không kế thừa vương phụ mà lại đi mở quầy bán hàng kiếm tiền, thì hắn, lĩnh vực cường giả tự nhiên cũng có thể bỏ qua thân phận cao quý đó. Xong rồi tiểu cô nương, ngươi xong rồi, ngươi cùng với hộ vệ của ngươi vừa nói gì, ta cũng nghe được. Ngươi nói ngươi là nữ nhi của nhiếp chính vương, trong lời nói có chút bất kính với nhiếp chính vương. Ta sẽ cho ngươi một cơ hội, nếu ngươi đồng ý hẹn hò với ta, ta sẽ không báo cáo ngươi. Ngươi nghĩ sao? Tên thiếu niên Dylan cười tủm tỉm xuất hiện trước mặt Âu Long, uy hiếp nàng yêu cầu nàng hẹn hò với hắn. Âu Long im lặng, nàng vừa mới nói chuyện với Long kỵ sĩ Hela, và chắc chắn không ít người xung quanh nghe được. Hầu hết mọi người chỉ liếc nhìn nàng một cái với ánh mắt tò mò, nhưng người trước mặt này tên là Dylan lại đột nhiên xuất hiện và uy hiếp nàng. Nàng cảm thấy đầu có chút ngứa, muốn dùng thiết đầu công đập vào cái tên này mấy lần. Tuy nhiên nàng nghĩ xuống, Lan đã dạy nàng rằng khi con gái đánh nhau với con trai, tốt nhất đừng dùng thiết đầu công, vì nếu gặp phải tên ngốc, nàng dùng thiết đầu công có thể là đang ban thưởng cho đối phương. Nàng trực tiếp dùng chùy mà đánh sẽ dễ dàng hơn. Khi nghĩ đến lời của Lance, lôi đình chùy xuất hiện trong tay Âu Long. Không do dự, nàng vung mạnh chùy nhắm ngay đầu thiếu niên trước mặt mà đánh. Dylan, tên thiếu niên này thấy Âu Long xuất hiện chùy trong tay, nghĩ rằng chỉ là do nàng dọa hắn, không dám thật sự đánh. Hắn còn tự tin cười với nàng, nhưng ngay sau đó một tiếng hắc, hắn ngã xuống đất ngay lập tức. Đám đông xung quanh lập tức chú ý, nhiều thiếu nữ trẻ tuổi không kìm được mà che miệng lại. Một số người lớn tuổi nhìn cảnh này, ánh mắt đầy sự nghi ngờ và lo lắng. Một thiếu nữ hét lên sợ hãi, a a a, giết người diệt khẩu, có người diệt khẩu ở đây. Âu Long vội vàng giải thích, ta không giết người, ngươi đừng có mà là lối, ta chỉ làm cho hắn bất tỉnh, không có giết hắn. Nếu không tin, ngươi đến xem đi. Ngươi, ngươi còn muốn giết ta sao? Ngươi vừa nói ngươi là nhiếp chính vương Lan dạy nhân nữ nhi, còn nói muốn làm hoàng đế, ngươi, ngươi muốn tạo phản sao? Thiếu niên vừa ngã xuống lại bắt đầu la lối thông. Âu Long vội vàng giải thích, nàng muốn làm hoàng đế là thật, nhưng tuyệt đối không có ý tạo phản. Nàng sợ nếu để thiếu nữ kia tiếp tục nói hưu nói vượn sẽ bị coi là phản tặc. Ngươi đừng chạy, để ta cho ngươi một chùy. Âu Long lại đe dọa, giúp với nàng lại muốn giết người diệt khẩu. Thiếu nữ hoảng loạn kêu lên. Long kỵ sĩ Hela liếc nhìn thiếu niên Dylan đã bất tỉnh, rồi nhìn về phía thiếu nữ đang làm ầm lên, rõ ràng là đang trêu chọc Lucia. Hắn nhận ra, mặc dù Lucia có vẻ ngây ngô, nhưng thực ra lại đang lừa dối thiếu nữ kia, khiến nàng rơi vào cái bẫy của chùy. Chưa kịp suy nghĩ thêm, ba người mặc áo đuôi tôm xuất hiện xung quanh Hela, rõ ràng là những hộ vệ của thiếu niên Dylan. Một người trong số họ mặc áo bạch kim, quạt cây quạt, liền bước lên nói, lùi ra đi, các ngươi không phải là đối thủ của hắn. Hela nhìn người này, đôi mắt híp lại, người này rõ ràng là một lĩnh vực cường giả. Một thiếu niên quý tộc như Dylan lại có thể có một lĩnh vực cường giả làm hộ vệ. Hela không khỏi suy nghĩ, có phải người này là một hầu tước, bá tước hay công tước? Người cầm quạt nhìn Hela hỏi, vậy còn ngươi, tại sao lại làm hộ vệ cho một quý tộc thiếu niên? Hela cười đáp, nhà hắn cho tôi nhiều tiền, không thể từ chối. Còn ngươi, chẳng phải cùng tiểu nữ hài kia giống như đang giết gà dọa khỉ sao? Nếu muốn có quyền lợi và tiền tài theo hắn, ngươi sẽ có tất cả. Còn việc nuôi lòng của ta, với tài lực của hắn, có thể lo liệu được. Phi Long Claudia đứng gần đó nhe răng, không vui với ý tưởng của Hela. Tôi không muốn bị nuôi béo đâu. Vậy thì tạm thời không rời khỏi đế đô, đi với chúng tôi một chuyến. Người cầm quạt nói tiếp, tiểu cô nương nói gì, dù có thật hay không đều cần điều tra. Còn về chuyện tấn công thiếu niên này, chúng ta cũng cần một lời giải thích. Đừng nghĩ đến việc chạy trốn, ngươi bảo vệ không nổi hắn đâu. Hela nhếch môi cười, nhận ra Lucia đã thành công khiến một lĩnh vực cường giả mất cảnh giác. Ha ha, ai bảo vệ ai thì chưa biết. Lucia thì thầm, chạy không được, chúng ta đã bị bao vây. Đừng lo, ta sẽ giúp. Âu Long cười và đi về phía Hela. Ngươi gọi nàng là bệ hạ à? Đúng, nàng là quốc vương. Hela đáp, ở Thánh Quang Đế Quốc, quốc vương không có giá trị gì đâu. Cô gái tóc trắng cười và đi về phía người đàn ông trung niên. Không biết phải nói sao về nàng, nhưng nàng gan lớn lại ngốc nghếch, nhìn qua có vẻ hơi ngớ ngẩn. Âu Long liền vung lôi đỉnh chùy ra, tấn công mạnh mẽ, nhưng trung niên nam nhân dùng cây quạt để đón đỡ, sạch đánh. Đầu búa của lôi đỉnh chùy bỗng nhiên phóng ra một đoàn lôi đỉnh hắc hồng chi lực. Trung niên nam nhân chỉ kịp thấy cây quạt của mình bị thiêu rụi thành tro bụi, ống tay áo cũng bị xé rách. Tóc của thiếu nữ tóc trắng đứng gần đó dựng lên, thân thể nát vụn một kiện phòng, ngựa hình nguyên lực đạo cụ. Mặc dù vậy, thiếu nữ tóc trắng vẫn cảm thấy toàn thân tê dại, Lôi Đình Chi Lực nhỏ bé còn quấn quýt quanh cơ thể nào. Trung niên nam nhân nhìn về phía Lôi Đình Trì, ánh mắt thay đổi. Đây là thần khí? Không, không phải thần khí thật sự. Lôi Đình Trì vừa rồi phóng thích lực lượng quá bá đạo, ngay cả cây quạt của hắn vốn là một vật nguyên lực đạo cụ cũng chỉ chống đỡ được một chút rồi thành đen xám. Hắn không thể không nghĩ, có lẽ đây là lý do vì sao có những cường giả lĩnh vực sẵn sàng đi theo nàng. Tuy mới nhìn qua, thiếu nữ này có vẻ ngu ngơ, nhưng nàng chắc chắn có chút thân phận và bối cảnh. Tuy nhiên, so với thiếu niên bên cạnh và thiếu nữ ở gần đó, thân phận của nàng vẫn còn kém rất xa. Nữ ở ấy, nơi này là quảng trường, cũng là thánh địa của Thánh Quang Đế Quốc. Nếu không phải vì sợ chiến đấu lan ra quá gần hoặc làm tổn thương nơi này, tình cảnh của ngươi chắc chắn sẽ thảm hại hơn nhiều. Hiện tại ngươi có hai sự lựa chọn. Thứ nhất, ngoan ngoãn đi theo chúng ta lên trên, phối hợp với chúng ta điều tra. Thứ hai, ngươi vũ lực kháng cự, ta sẽ coi ngươi là địch nhân và chiến đấu với ngươi. Ngươi chọn đi. Lôi Đình Trì biến mất, ta sẽ phối hợp các ngươi điều tra. Trung niên nam nhân nhẹ nhàng dùng chân đạp một cái vào người thiếu niên đang hôn mê, rồi nói, đừng giả bộ, mang nàng trở về hoàng thành. Thiếu niên nằm trên đất từ từ từ mở mắt. Không có giả bộ, ta thật sự bị nàng dùng chùy đánh choáng. Cười một chút, thiếu niên Dylan đứng dậy. Lucia bệ hạ, ngài tham gia chuyện trên kia, bắt lấy tay của nàng, ta đến đây, tránh ra một bên. Thiếu nữ tóc trắng đá văng thiếu niên Dylan, nắm lấy tay ấu long. Đừng sợ, thân phận của ngươi có vấn đề, ta có thể bảo đảm cho ngươi, nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi phải làm tùy tùng của ta. Yên tâm, trở thành tùy tùng của ta, ta sẽ không khắt khe với ngươi. Ta sẽ mua cho ngươi quần áo đẹp, mang ngươi ăn những món ăn ngon. Đừng dãy dụa nữa, tay ta trên cổ tay của ngươi, tuy nói trông như đồng hồ đồ chơi nhỏ, nhưng thực ra là một khí cụ truyền tống nhỏ. Trung niên nam nhân bắt lấy tay lòng kỵ sĩ Hela. Lòng kỵ sĩ Hela vô thức bắt lấy vì lòng Claudia bằng một cú vồ, bị trung niên nam nhân giữ chặt. Lòng kỵ sĩ Hela muốn tự cắt tay mình ra. Vừa lúc đó, ba đạo cột sáng bật lên, và sau một khắc, thiếu niên Dylan, thiếu nữ tóc trắng, ấu long, trung niên nam nhân, lòng kỵ sĩ Hela và phi long Claudia biến mất. Trong thư phòng, một làn hương nhẹ nhàng bay ra, nữ tử quý phái ung dung để sách xuống, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ vườn hoa, nơi đã có ba cột sáng. Ánh sáng của trận pháp truyền tống là hai tiểu gia hỏa lại đến tìm nàng. Quang mang tiêu tán, trong hoa viên xuất hiện sáu người. Sáu người? Sao lại có sáu người? Nữ tử nhíu mày, nhận ra một trong số họ không phải là người, mà là phi long. Cô, ta và Simon ở Thánh Quang quảng trường bắt được một người tự xưng là nữ nhi của nhiếp chính vương Lance. Ra nàng, chính là nàng. Nàng nói mình là nữ nhi của nhiếp chính vương Lance thọ trọng. Cô, chúng ta đưa nàng lên thư phòng gặp này, hay là đợi ở vườn hoa? Lance lão sư nữ nhi, ánh mắt của nữ tử lạnh đi. Giả mạo nữ nhi của Lance lão sư khi không thể tha thứ. Lance lão sư đã dâng hết cả đời mình cho Thánh Quang Đế Quốc, đến chết cũng không nói một lời yêu đương, làm sao lại có nữ nhi? Nàng mở cửa sổ, ánh mắt lạnh lùng luôn dừng lại trên ấu long. Lucia, ngươi không nên vung tay loạn xạ, càng không nên giả mạo nữ nhi của lão sư tại Thánh Quang quảng trường. Ngươi đã làm ổ ấy vinh dự của lão sư. Khi nhìn Thánh Quang Đế Quốc nhiếp chính vương, ngươi... Giọng nói của nữ tử đầy giận dữ, nhưng nàng ngừng lại một lát, hít sâu một hơi, kiềm chế sự tức giận trong lòng, rồi lạnh lùng nói, ngươi nhận lầm người, ta có thể tha thứ cho ngươi, coi như ngươi tuổi còn nhỏ, chưa hiểu chuyện. Lão sư, trước mắt thiếu nữ đẹp mắt kia là Lance lão sư, nàng là công chúa của Thánh Quang Đế Quốc sao? Ta không nói láo, ta thật sự là tỷ tỷ của ngươi, lão sư nuôi dưỡng đứa bé,